Luân hồi nhạc viên chương 2172 tới chương 2197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đi trên đường phố nối liền không dứt, theo vẻ mặt của người đi đường, cuộc sống của họ không quá khó khăn. Trước một số tòa kiến trúc, từng tốp nam nữ tụ tập bàn tán về sự mục nát, vô năng của quan viên đế quốc Xeo La. Một đám dân binh tuần tra đi ngang qua, không những không quở mắng, một tên dân binh say khướt còn gia nhập, miệng đầy mùi rượu thao thao bất tuyệt. Sự mục nát của đế quốc Xeo La, Tô Hiểu đã trải nghiệm trong ngục tù. Xeo La là bá chủ Đông Đại Lục, hệ thống quyền lực mục nát đến mức này mà chưa bị lật đổ, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Không chỉ nội bộ mục nát, Xeo La còn phải đối mặt với liên minh phương Bắc trên Bắc Đại Lục, liên tục giao chiến. Chiến tranh giữa hai quái vật khổng lồ khiến các tiểu quốc khác trên hai đại lục chịu nhiều thiệt hại. Từ 107 năm trước, khi hai nước bộc phát mâu thuẫn, chiến tranh trên biển kéo dài ít nhất 70 năm. Sau đó, Xeo La chịu không nổi áp lực tiền tuyến, lui về đất liền. May mắn là quân đội lục địa của Xeo La đủ mạnh mẽ, đẩy liên minh phương Bắc trở về. Tô Hiểu nhìn tấm huân chương trong tay. Có thứ này, hắn có thể được sắc phong chức quan trong đế quốc Xeo La. Còn có được quyền lợi lớn đến mức nào, Tô Hiểu không ôm nhiều hy vọng. Tô Hiểu kiểm tra danh sách nhiệm vụ, nhắc nhở xuất hiện. Thợ săn đã tiếp nhận song trọng nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vì thiết bị trọng yếu thời không của thiên đường tử vong nằm ở thế giới này cực kỳ bí ẩn, dẫn đến tình báo hạn chế, nhiệm vụ chính tuyến 1 sẽ được công bố dưới hình thức dẫn đường. Thợ săn cần dựa vào dẫn dắt nhiệm vụ để tự tìm manh mối. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 1 tổng cộng 7 vòng, 3 vòng đầu nguy hiểm khá thấp. Nhiệm vụ chính tuyến, thân cư cao vị, vòng thứ nhất. Độ khó, LV48. Thông tin nhiệm vụ, thợ săn cần đến Thánh Đình nhận sắc phong, và trong 10 ngày tự nhiên, đạt được chức quan thiên phu trưởng trở lên. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Thưởng nhiệm vụ, 1 điểm thuộc tính chân thực. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Nhiệm vụ chính tuyến 2, quét sạch, chỉ một vòng, đây là khâu cuối cùng. Giới thiệu nhiệm vụ, dọn dẹp khế ước giả vô số hiệu ở hy. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Thưởng nhiệm vụ, dựa trên độ hoàn thành nhiệm vụ. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Tô Hiểu tạm thời bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến 1, vì nhiệm vụ này có đến 7 vòng. Chỉ cần xem nội dung nhiệm vụ, hắn dường như đã thấy một đám lão âm tất. Về nhiệm vụ chính tuyến 2, cái này nhìn có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng thực tế không phải vậy. Thưởng nhiệm vụ sẽ dựa trên độ hoàn thành, điều này rất thú vị. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, thưởng khi đánh chết khi là cố định, nhưng có bắt được tồn tại sau lưng nàng hay không mới là mấu chốt, cũng là phần thưởng lớn nhất. Thời gian cho nhiệm vụ chính tuyến 2 rất dư dả. Cộng thêm Tô Hiểu chưa hiểu rõ tình hình thế giới này, nên hắn tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến 1. Nói đơn giản, nhiệm vụ chính tuyến 1 là để Tô Hiểu làm một chức quan trong đế quốc Xeo La, sau đó tìm cách tiếp xúc tầng lớp cao nhất. Mục đích là tìm ra thiết bị trọng yếu thời không của thiên đường tử vong nằm ở đâu trong thế giới này, từ đó độc hưởng miếng bánh, thiên khải nhạc viên. Điều quan trọng thực sự là thiết bị trọng yếu thời không ở đâu. Nếu có thể phá hủy thiết bị, nó chắc chắn sẽ được bảo vệ, ví dụ như thiết lập kết giới, hoặc phong ấn ở một nơi hiểm địa nào đó, hoặc trực tiếp giao cho một nhân vật lớn trong thế giới này bảo quản. Ví dụ, ngụy trang thiết bị trọng yếu thời không thành một vật phẩm tế hiến. Nhân vật lớn nắm giữ nó có thể thông qua tế hiến tài nguyên của thế giới này để có được vật phẩm không tồn tại ở đây. Cứ như vậy, đạt được lợi ích kép. Nhân vật lớn đó sẽ dùng thế lực của mình bảo vệ thiết bị trọng yếu thời không và thu thập tài nguyên, cũng tế hiến cho thiên đường tử vong. Đến lúc đó, thiên đường tử vong chỉ cần cho ra một ít lợi ích nhỏ mà thế giới này không có. Cần biết rằng, chưa ký kết khế ước với nhạc viên thì không tồn tại giao dịch công bằng. Nhạc viên sẽ dựa trên điều lệ để tối đa hóa lợi ích. Đương nhiên, việc ngụy trang thiết bị trọng yếu thời không thành vật phẩm tế hiến chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Về tính an toàn, việc để một nhân vật lớn nào đó bảo quản đáng tin cậy hơn nhiều so với đặt nó ở nơi hiểm cảnh, càng khó bị phát hiện, dù sao ai cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ lợi ích của mình. Dựa trên ý tưởng này, quá trình nhiệm vụ trong đầu Tô Hiểu dần rõ ràng. Đầu tiên, hắn phải tiếp xúc với những người nắm quyền của đế quốc Xeo La, từ đó xác định thiết bị trọng yếu thời không có ở Xeo La hay không. Nếu không ở Xeo La, những địa điểm còn lại không nhiều, liên minh phương Bắc hoặc vượt sâu. Yếu thế hơn ở ba bên này có khả năng dẫn đến thiết bị trọng yếu thời không bị thất lạc trong truyền thừa. Khi Tô Hiểu nhìn thấy nữ khế ước giả, chức công giả CV, mục đích cuối cùng trong nhiệm vụ chính tuyến của đối phương là đạt được nhất đẳng huân của đế quốc Xeo La, từ đó giúp Tô Hiểu vừa đến thế giới vượt sâu có được địa vị. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang đá bên đường, đập khuôn từng vòng hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng không phải phong cách của hắn. Huống chi, nhiệm vụ chính tuyến 1 có đến 7 vòng, hoàn thành từng vòng quá phiền phức. Hắn không cần xem nội dung nhiệm vụ tiếp theo cũng đoán được, vài vòng đầu chỉ đơn giản là leo lên hệ thống quyền lực của đế quốc Seola. Khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn thu lại. Một đồng kim tệ xuất hiện trong tay. Hắn như vô tình tung hứng đồng kim tệ, thực chất đang cảm nhận ánh mắt của những người đi đường xung quanh. Ánh mắt của người đi đường không giống nhau, có nghi hoặc, có cực kỳ hâm mộ, có lo lắng thiện chí, và cuối cùng là tham lam. Cảm nhận được ánh mắt cuối cùng, Tô Hiểu đứng dậy, đi vào một con hẻm hẹp, dường như không hề đề phòng. Một người đàn ông chừng 30 tuổi với vẻ mặt lười biếng liếc mắt nhìn Tô Hiểu, rất tự nhiên đi theo Tô Hiểu vào con hẻm hẹp. Ở phía đối diện đường phố, một thiếu niên nhiều nhất 15 tuổi, miệng vừa mới mọc râu tơ, nhìn thấy cảnh này. Điều này khiến tim hắn không chỉ đập nhanh, mà còn hơi hồi hộp, sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Do dự vài giây, hắn thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ, chuẩn bị làm một tiểu đồng bọn chính nghĩa. Một cảm giác nặng nề đột nhiên xuất hiện trên vai thiếu niên. Thiếu niên giật mình, lập tức muốn phẩy tay xua đi. Thằng nhóc, ngươi định dùng thứ đồ chơi này để thực hiện chính nghĩa. Khối đá bên cạnh chân ngươi còn đáng tin cậy hơn thứ này. Giọng nói vô lương của Ba Ha truyền đến tai thiếu niên. Cùng lúc đó, trong con hẻm hẹp nơi Tô Hiểu đang đứng. Là như vậy. Thiên phu trưởng ít nhất phải. Người đàn ông với vẻ mặt lười biếng trước đó đang ngồi trên một thùng gỗ, tay xoa xoa vài đồng kim tệ, tiếng kim loại va chạm giòn tan khiến hắn vui vẻ. Cho nên, thiên phu trưởng là chức quan quân đội, tước vị là thế tập, quan viên thường trú của đế quốc là thông qua khảo hạch, hối lộ. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời ném cho người đàn ông lười biếng một đồng kim tệ. Không sai, là như vậy. Khác với biên thùy Anu lão gia của huynh đệ, A Răng là đế đô của đế quốc, khắp nơi đều có kỳ ngộ. Hoàng kim, nữ nhân, đây là nơi tốt. Kỹ nữ cũng xinh đẹp hơn. Người đàn ông lười biếng hơi lúng cuống tay chân tiếp nhận kim tệ, nụ cười trên mặt càng nịnh nọt. Người tên là? Linh Cẩu, tiền sinh ngài có thể gọi ta như vậy. Nếu không còn chuyện khác. Người đàn ông tự xưng là Linh Cẩu, trong mắt lười biếng lóe lên dị sắc. Tô Hiểu chỉ vào lối vào con hẻm hẹp. Thấy vậy, Linh Cẩu cúi đầu khom lưng lùi lại, nhìn như cung kính, thực chất là không muốn quay lưng về phía Tô Hiểu. Mặc dù hắn chỉ là một tên du côn địa phương, nhưng vẫn có trí thông minh như vậy. Loại du côn này, thậm chí không có giá trị tiêu diệt. Hoặc nói, đây cũng là bảo hiểm Tô Hiểu bố trí. Một khi hắn đối địch với tầng lớp cao nhất của đế quốc Seola, tên du côn tên Linh Cẩu này cũng không thoát được. Đến lúc đó, hắn sẽ cung cấp thông tin sai lệch cho đối thủ. Thông qua trò chuyện với Linh Cẩu, Tô Hiểu biết được rất nhiều thông tin. Hệ thống quyền lực của đế quốc Seola có thể chia làm 3 bộ phận, quân đội, tước vị thế tập và quan viên thường trú. Nếu Tô Hiểu dựa vào nhất đẳng huân trong tay để có chức quan, vậy hắn sẽ là quan viên quân đội của đế quốc. Có 2 con đường thăng tiến, ra tiền tuyến đánh trận hoặc hối lộ quan lớn đế quốc. Quan viên thường trú thì thông qua tuyển chọn, khảo hạch rồi được sắc phong, thuộc chế độ suốt đời. Đương nhiên, trong đó cũng có thể dùng vàng bạc để thông quan hệ. Còn tước vị thế tập là đặc biệt nhất, cũng là địa vị khó sắc phong nhất. Trở thành quan viên quân đội, từng bước leo lên cũng không tệ, nhưng quá chậm. Adrian Anver, lão công tước trên giường bệnh, đây là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không từng bước leo lên, quá chậm. Hắn chuẩn bị xuất phát từ chức công tước. Mà trên chức công tước là quốc vương đế quốc Seola, hoặc nói, hẳn là thánh duệ vương. Từ khi đế quốc Seola thành lập đến nay, có một luật lệ ẩn giấu trong bóng tối nhưng không thể phá vỡ, chỉ có thánh duệ mới có tư cách trở thành quốc vương. Seola là một đế quốc bị thánh duệ khống chế. Tô Hiểu bước ra từ con ngõ hẹp, bố bố Uông và Ba Ha đã chờ sẵn ở lối vào. Còn về A Mổ, nó đang ở bên ngoài thành A Răng. Vì thông tin thu thập được quá ít, Tô Hiểu tạm thời không thể tiếp cận thánh đình. Nơi đó là trung tâm quyền lực của đế quốc Seola, nếu không có địa vị tương đối cao, dù có đến đó cũng chẳng làm được gì. Ba Ha vỗ cánh bay lên trời, thẳng tiến đến trang viên của lão công tước Adrian Anver, trang viên này cách thành A Răng khoảng 5 cây số. Còn về huân chương nhất đẳng của đế quốc Seola trong tay Tô Hiểu, hắn không định dùng. Một khi đã xác định điểm khởi đầu, chỉ có thể từng bước thăng tiến theo con đường phong tước. Chẳng cần nghĩ cũng biết, trang viên của lão công tước chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, không phải là không thể đột nhập, mặc dù không thể cứng đối cứng với quân đội đế quốc Seola, nhưng đột phá một trang viên công tước thì không thành vấn đề. Hơn nữa bố bố Uông còn có thể thăm dò tình hình bên trong trang viên công tước. Nếu nơi đó quá nguy hiểm, Tô Hiểu vẫn còn những biện pháp khác. Đấu trí đấu dũng với kẻ địch quả thật thú vị, nhưng nếu có thể giải quyết vấn đề bằng cách trực tiếp, sao phải đi đường vòng? Chỉ khi gặp phải kẻ cầm quyền không thể đối đầu trực diện, đấu trí đấu dũng mới là lựa chọn tốt nhất. Ba Ha nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Về phần Benny, nó đã tự do hành động và lần này phụ trách tìm kiếm tung tích của Hy. Hy rất yêu mèo. Benny, với thân phận mưu tinh nhân, cho dù bị phát hiện, chỉ cần không bị nhìn thấu hoàn toàn, nó cũng có thể tạm sống sót bằng cách bán manh. Huống hồ Benny đã trải qua biết bao phong ba bão táp, những hiểm địa nó từng đi qua thậm chí còn nhiều hơn Tô Hiểu. Chỉ là một bên là lén lút, một bên là trực tiếp sát xuyên. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến dưới chân tường thành Arang. Tường thành này ước chừng cao 30 mét, qua đó có thể thấy ảnh hưởng của chiến tranh đối với quốc gia này. Tô Hiểu dựa vào tường thành, 5 giờ 23 giây sau, hắn đặt một chân lên cánh tay của A Mổ. Tô Hiểu xuyên phá một tầng khí lãng, giảm tốc dần trong không trung rồi cuối cùng rơi xuống trên tường thành. Sang phía bên kia tường thành, Tô Hiểu nhảy xuống. Không lâu sau, A Mổ cũng leo lên tường thành và nhảy xuống từ vị trí của Tô Hiểu lúc nãy. Bên ngoài tường thành là một con sông Hào bao quanh. Xa hơn nữa là những cánh đồng lúa mạch xanh mướt bạc ngàn. Về phương diện nông nghiệp và chăn nuôi, đế quốc Xeo La hoàn toàn vượt trội so với liên minh phương Bắc. Phía bên kia là vùng đất cằn cỗi, dân phong mạnh mẽ, thiện chiến nhưng không giỏi sản xuất. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang, dĩ nhiên không phải thời điểm thích hợp để đột nhập. Xông vào trang viên công tước. Chuyện này làm vào buổi tối sẽ phù hợp hơn. Tô Hiểu tìm một cái cây siêu vẹo, nằm trên cành cây đó, gác chéo hai chân, nghe tiếng ve kêu mà nghỉ ngơi. Một đám bù nhìn được cắm giữa ruộng lúa mạch. Bố bố U ngồi xổm dưới một cái bù nhìn, chơi đùa quên cả trời đất với nó. Mặt trời trên cao từ gay gắt dần chuyển sang đỏ rực, cuối cùng từ từ biến mất ở đường chân trời. Khi vầng trăng sáng treo cao, Tô Hiểu bật người dậy từ cành cây siêu vẹo. Gió đêm khẽ thổi, sau một buổi chiều nghỉ ngơi, tinh thần hắn đặc biệt sảng khoái. Tình hình trang viên công tước đã xác định chưa? Đã xác định. Lính canh bên ngoài không quá 20 người. Còn về những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Ba Hai nhìn về phía bố bố Uông. Go. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý là lượng thông tin khá lớn, vẫn nên nói qua kênh đội. Theo thăm dò của bố bố Uông, bên trong trang viên công tước tổng cộng có 29 lính canh, trong đó 20 người ở ngoài sáng, 9 người còn lại ẩn mình. Đối với một công tước đế quốc, điều này hơi khó tin. Phải biết, lão công tước có quyền đóng quân, có thể đóng quân 502.000 lính gần trang viên để bảo vệ bản thân và người thân. Lão công tước Adrian Anver không những không đóng quân trong trang viên mà ngược lại còn cắt giảm số lượng lính canh. Dù nhìn thế nào, điều này cũng có chút bất thường. Tô Hiểu cảm giác đây là cuộc đấu đá giữa các phe phái quyền lực. Theo thông tin bố bố Ung thu thập được, lão công tước đã nằm liệt giường một tháng, có thể chết bất cứ lúc nào. Đương nhiên, đây chỉ là tình hình bố bố Ung nhìn thấy, hẳn là còn có ẩn tình bên trong. Lão đại, làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh thẳng từ cửa chính vào. Chúng ta bây giờ không có gì để mặc cả, khoản tiền đầu tiên rất quan trọng. Đã hiểu. Ba Hà biến mất vào trong màn đêm, Tô Hiểu cũng nhảy xuống từ cành cây siêu vẹo, đeo trảm long thiểm đã được cất vào bao trở lại bên hông. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đến trước trang viên công tước. Trang viên này rộng khoảng 3 héc. Ta, bằng khoảng 4 sân bóng đá. Tường ngoài không cao lắm, vừa mang cảm giác thời đại lại không quá cũ nát. A Mổ. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ liền sải bước lao lên. Oanh. Đá vụn văng tứ tung, A Mổ trực tiếp phá vỡ tường vây, xông vào bên trong trang viên, rồi sau đó. Không có sau đó nữa. Không có lính canh nào lao tới, chỉ có hơn 10 con chó săn xông lên phía trước, sủa lớn vào A Mổ. Mặc dù chúng run rẩy khắp người vì sợ hãi, nhưng vẫn hết sức tận tâm. Bò. A Mổ gầm lên giận dữ, hơn 10 con chó săn sợ đến mức sóng ra cả cước đái, chân mềm nhũng. Ông. Tiếng còi kỳ lạ truyền đến. Ngay sau đó, cơ bắp trên người hơn 10 con chó săn đột nhiên phồng lên, răng nanh trắng héo nhô ra, miệng đầy nước bọt nhào về phía A Mổ. Xoẹt một tiếng, một con chó săn lao ra một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mổ, cắn một phát vào đầu A Mổ. A Mổ cũng không phải dạng vừa, trở tay cho mình một cái tát, bốp một tiếng, đầu chó săn đang cuồng hóa bị đập nát. Cú cắn vừa rồi của nó thậm chí còn không cắn nát được lớp da của A Mổ. Tiếng kêu thảm ngắn ngủi đột nhiên vang lên, máu tươi tung tóe. Móng vuốt của Ba Ha vung lên, ném văng một người phụ nữ mặc đồ da thú, đeo dây chuyền răng xương. Vừa nãy người phụ nữ này đang ở trạng thái ẩn thân. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành ở phía sau trang viên, một đôi đồng tử đỏ thẫm mở ra trong bóng tối. Người của công tước Li Linh đã đến, may mắn đại nhân đã sớm nghĩ đến rồi. Vì gia tộc. Vì. Tiếng nói trong bóng tối vừa xuất hiện, tiếng rít đột nhiên truyền đến. Đông. Một viên đá tròn phá vỡ bức tường, xuyên thẳng vào bức tường phía sau. Khí lạnh từ viên đá tròn tỏa ra khắp nơi. Mười mấy giây sau, vài bóng người lao ra từ trong tòa thành bao phủ bởi bóng tối, thẳng hướng A Mổ mà đi. Bên trong tòa thành yên tĩnh đến quỷ dị. Trong một phòng ngủ ở tầng 3, một lão nhân khuôn mặt tiều tụy, gầy đến da bọc xương nằm trên giường, trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Phịch một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra, gió đêm thổi tung màn cửa. Li Lin cho ngươi bao nhiêu kim tệ, tà ra gấp trăm lần. Lão giả nằm trên giường mở miệng, ông ta chính là lão công tước Adrian Anver. Tô Hiểu không nói gì, mà kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống. Nhận thấy điều này, lão công tước nằm trên giường ngồi dậy, các khớp xương khắp cơ thể phát ra tiếng ma sát cào cào. Ngươi không phải người của công tước Li Lin. Đôi đồng tử đục ngầu của lão công tước nhìn về phía Tô Hiểu. Thánh Duệ. Tô Hiểu đánh giá lão công tước. Ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức xám đen của đối phương, cái loại tử vong đặc quánh đó, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bệnh tình của lão công tước nguy kịch ư, đừng đùa nữa, Thánh Duệ căn bản không thể chết tự nhiên. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Tiếng nổ vang trong sân không ngừng, tám lính canh vây công A Mổ. Trong lòng A Mổ không có chút gợn sóng nào. Nếu không phải những kẻ lùn này tốc độ nhanh, nó có thể đập bẹp từng đứa một. Dưới ánh trăng, tám nam nữ ăn mặc khác nhau đang vây quanh A Mổ. Trong lòng họ đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, đây là quái vật từ đâu ra vậy? Trong phòng ngủ của lão công tước, Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, lão công tước ngồi bên giường, hai người im lặng nhìn nhau. Li Lin, không thể nào, cũng không đủ tư cách chiêu mộ được loại người như ngươi. Người trẻ tuổi, nói một chút, người có yêu cầu gì? Lão công tước đốt ngọn đèn hình cá voi bên giường, ánh lửa mờ nhạt xua tan bóng tối. Tô Hiểu vẫn không nói gì, hắn đang suy nghĩ xem mình đã bị cuốn vào chuyện gì, cũng như liệu có thể thu lợi từ đó hay không. Ngươi là, đến từ vực sâu. Lão công tước thật sự không nghĩ ra, là người từ đâu đến mà lại có lực áp bách mạnh mẽ đến vậy. Ông ta đã có thể nhìn thấy huyết khí lơ lửng trong không khí. Chúng ta làm một giao dịch. Ta muốn quyền lực của vị trí công tước, để đáp lại, ta sẽ giúp ngươi từ chết chuyển sinh. Không chắc chắn có thể thành công, chỉ là có khả năng mà thôi. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, lão công tước đã sống không biết bao nhiêu năm kinh ngạc một lát, sau đó lại cười một cách thâm trầm. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng Adrian Anverta thật sự đang sợ hãi ngươi sao? Đồng tử của lão công tước dần chuyển sang màu xám đen, khói đen đặc quánh tỏa ra từ khắp cơ thể ông ta. Ông ta quyết định không che giấu thực lực bản thân nữa. Choang! Tô Hiểu từ từ rút trường đao bên hông ra. Ngay lập tức, huyết khí như bom nổ, tuôn trào ra xung quanh, cửa kính vỡ vụn lốp bốp. Tóc trắng trên đầu lão công tước bị huyết khí thổi bay lên, khuôn mặt tiều tụy co rúm hai lần. Người trẻ tuổi, ngươi vừa nói gì? Lão công tước ngồi trở lại giường, vẻ mặt như thể mọi người đều là người văn minh, sao phải động dao động súng? Ta muốn quyền lực của vị trí công tước, đổi lại là giúp ngươi từ chết chuyển sinh, đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi. Ừm, vậy chúng ta nói chuyện cẩn thận. Ta là chất tử đến từ nông thôn. Ngươi đã dùng bữa tối chưa? Lão công tước mỉm cười với vẻ mặt hiền lành, trông như một lão già nhân từ. Ngay vừa rồi, ông ta đã xác định mình tuyệt đối không thể chiến thắng Tô Hiểu. Thủ đoạn dự trữ của ông ta chỉ có thể đối phó với Thánh Duệ. Ông ta đang chuẩn bị tiêu diệt một tâm phúc của đối thủ cũ, vì thế đã bố trí rất lâu. Người không chết ư, đừng nói nhảm, nếu bị chém vỡ, lão công tước cũng sẽ chết thôi. Lão công tước hơi xui xẻo, vốn muốn dụ người của công tước Li Lin đến, kết quả người bên kia còn chưa tới, Tô Hiểu đã đến rồi. Cuộc chiến trong đình viện nhanh chóng lắng xuống, tám tên hộ vệ kia không rõ tung tích. A Mổ ngồi trên bậc thang phía trước tòa thành, đang suy tư, đúng vậy, chính là suy tư. A Mổ đang suy nghĩ một vấn đề rất đơn giản, rõ ràng nó đang bị đánh, tại sao kẻ địch lại phẫn nộ như vậy? Điều này khiến A Mổ không nghĩ ra, nên nó ồm ồm hỏi bố bố Un. Bố bố Un trả lời rằng, kẻ địch đang ghen tị với dung nhan tuyệt thế của nó. A Mổ ngây người rất lâu, gãi đầu không hiểu. Nghi hoặc thứ hai xuất hiện, dung nhan tuyệt thế là gì? Trong phòng yến tiệc của tòa thành, hàng chục ngọn nến chiếu sáng khắp nơi. Lão công tước ngồi ở vị trí đầu bàn, còn Tô Hiểu ngồi chết đối diện. Những chỗ ngồi khác là của gia quyến lão công tước. Lão già này quả thực hung ác, biết rõ Li Lin công tước sẽ phái người tới ám sát, nhưng vẫn giữ gia quyến ở lại tòa thành. Gia quyến của lão công tước đều mang huyết mạch Thánh Duệ. Lời nguyền bất tử là một loại lời nguyền có thể kế thừa. Lời nguyền này không phá hủy cấu trúc sinh lý của con người một cách cưỡng ép, mà lặng lẽ, nhưng lại như ôn dịch lan tràn. Điểm đáng sợ của lời nguyền này nằm ở chỗ, chỉ cần Thánh Duệ muốn giữ ý thức, không biến thành những kẻ đần độn chỉ biết sám hối thần linh, thì phải không ngừng thu lấy sinh mệnh lực, giết hại người thường. Một khi người thường chết hết, tận thế của nhóm Thánh Duệ cũng sẽ đến. Chính vì thế, Thánh Duệ sẽ cố gắng kiểm soát số lượng hậu duệ. Khi số lượng thánh duệ quá đông, họ sẽ điên cuồng tàn sát lẫn nhau trong bóng tối. Đây là thiết luật do thánh duệ vương đời đầu đặt ra. Bữa tối này, không, hẳn là bữa ăn khuya, hiện đang chìm trong im lặng, lại đầy áp lực. Trước mặt lão công tước chỉ bày một chiếc chén gỗ, bên trong có chất lỏng đỏ tươi. Lão công tước vĩnh viễn không đóng quân trong trang viên của mình, nguyên nhân cũng là bởi vì chất lỏng đỏ tươi trong chén. Có một số việc, một khi phơi bày dưới ánh mặt trời, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối. Rất nhanh, gia quyến lão công tước rời bàn, đều khá lễ phép, dù sao cũng có Tô Hiểu, vị người thân phương xa, ở đây. Kukulin Bikwe, ta chưa từng nghe nói thánh duệ có thể tự tử chuyển sinh. Đây là cái giá của việc săn thần, không ai có thể thoát khỏi. Lão công tước tựa vào ghế, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát hột sọ nhỏ trong tay. Hột sọ này có hai cái, nối liền với nhau, đều hơi bao tương. Đây là hột sọ của hai người vợ lão công tước, bị hắn dùng bí thuật thần linh biến thành kích cỡ này, vẫn luôn mang theo bên mình. Thấy cảnh này, bố bố Ung đang ngồi xổm dưới chân Tô Hiểu ngẩn người. Nó từng thấy người chơi hạt đào, cũng từng thấy người chơi vòng tay, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người chơi lão bà, hơn nữa còn chơi đến bao tương cả đầu. Không có gì không thể. Huống hồ ta đã nói trước đó, chỉ có một xác suất thành công nhất định. Vậy sao? Để tránh ngươi tàn sát gia tộc ta, nói rõ trước, cho dù ta đồng ý sắc phong công tước vị cho ngươi, bốn công tước khác cũng sẽ không đồng ý, không phải thánh duệ, không có tư cách sắc phong làm công tước. Lão công tước rất rõ ràng tình hình hiện tại. Cho dù người trong gia tộc hắn cùng nhau tiến lên, kết quả cũng chỉ có thể là bị tàn sát hầu như không còn. Không có khả năng nào khác, trừ khi điều động quân đội đế quốc tới mới có thể thắng. Ồ, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ gì thêm. Hắn chưa động thủ diệt trừ lão công tước, trên thực tế chính là vì nguyên nhân này, công tước vị không phải là thứ có thể chém giết mà kế thừa. Về phần lời nói của lão công tước vừa rồi rằng không thể sắc phong công tước vị cho Tô Hiểu, điều này cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, đế quốc Xeo La nằm trong tay Thánh Duệ. Họ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sẽ không cho phép người thường bước vào quyền lực của họ. Đây là căn nguyên sinh tồn của họ, nếu không sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, trường hợp có thể tham khảo đám u quỷ trên u quỷ đại lục. Ta có nói muốn trực tiếp được sắc phong làm công tước sao? Mục đích của Tô Hiểu không phải là cái đầu ngậm, hắn muốn thực quyền, đủ để tiếp xúc với tầng lớp cao khác của đế quốc. Nếu chìa khóa thời không trang bị nằm trong thành A-Răng, vậy nó sẽ chỉ nằm trong tay Thánh Duệ Vương. Chẳng lẽ, tiếp xúc với Thánh Duệ Vương thực sự quá khó? Vậy ngươi muốn ta trở thành con rối của ngươi? Lão công tước nói lời này một cách tùy tiện, nhìn như đang nói đùa, nhưng thực ra đang thăm dò. Để một lão bất tử trở thành con rối, đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Vậy ý ngươi là? Thánh Duệ Vương thượng vị là dựa trên tiêu chuẩn nào đánh giá? Ánh mắt lão công tước dần trở nên sắc bén. Ngược lại, hắn phẫn nộ đến mức nở nụ cười. Kukulin ở Bikwe, người bất tử chúng ta có thể kiểm soát đế quốc Xeo La cho đến ngày nay, chỉ là vì chúng ta đủ đoàn kết. Nói đến đây, lão công tước có chút nói không được, bởi vì ánh mắt lúc này của Tô Hiểu nhìn hắn, rõ ràng là, ngươi có thể đừng đánh rắm không? Khụ, mâu thuẫn giữa ta và Li Liên công tước, chỉ là cuộc cờ giữa những lão hữu thôi, chỉ là như vậy thôi. Lão công tước nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đó, như muốn nuốt sống người ta, như ác quỷ. Đối với Thánh Duệ Vương Phong Lâm, ta không hứng thú, nhưng trên những chuyện khác, ta có thể hợp tác với ngươi. Quyền lợi của công tước vị, ta đã sớm chán ghét. Những lời này của lão công tước đã cho Tô Hiểu một manh mối quan trọng, chính là Thánh Duệ đang tranh giành lẫn nhau điều gì đó, thậm chí không tiếc phá vỡ cân bằng quyền lực. Tham lam, thay đổi thất thường, trở mặt không dấu hiệu, đây chính là cảm giác trực quan nhất mà lão công tước mang lại cho Tô Hiểu. Còn việc nói Thánh Duệ sống quá lâu, đã chán ghét thế gian trọng trọng, theo biểu hiện của lão công tước mà xem, lão già này không những không chán ghét, ngược lại còn thích thú. Đối với một số thánh duệ, bất tử là tai ương, nhưng đối với lão công tước, bất tử chính là điều hắn muốn. Thứ gì? Vũ khí? Hay là một loại năng lực nào đó? Lời nói của Tô Hiểu khiến lão công tước xoa nhẹ thái dương. Hắn gặp phải kẻ khách không mời mà đến này, không chỉ cường đại như quái vật, hơn nữa chỉ số thông minh cao đến đáng sợ. Kia là viên bảo thạch, nghe nói là vào ngàn năm trước, một đám thám hiểm giả tìm thấy một bộ thi hài trong vực sâu. Trong tay bộ thi hài đó, liền cầm viên bảo thạch kia. Bảo thạch. Đặc điểm cụ thể. Lão công tước trầm mặc một lát, nghĩ đến Tô Hiểu không phải là hậu nhân thánh duệ, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm vải điều, mặt trên dùng thuốc nhuộm màu lam vẽ gì đó. Lão công tước đặt tấm vải lên bàn, tùy tiện đẩy về phía Tô Hiểu. Từ thái độ này của hắn có thể thấy, tình báo hắn sắp tiết lộ, không được coi là bí mật, ít nhất đối với thánh duệ, không phải là bí mật gì. Nó là độc nhất vô nhị, chỉ có nó có thể ức chế hiện tượng bóc tách sinh mệnh của bất tử giả, hay nói cách khác, nó có thể khảm vào linh hồn. Tô Hiểu không quan tâm lão công tước đang nói gì, lúc này hắn có chút muốn thu Trảm Long Thiểm vào không gian chứa đồ, nhưng xét đến tính ẩn giấu của hiệu quả khảm nạm, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mục đích của lão công tước, Tô Hiểu cơ bản đã đánh giá được. Hai bên gặp mặt theo hình thức này, cho dù hợp tác, lão công tước cũng thiên về sử dụng hắn hơn. Tô Hiểu không thèm quan tâm điểm này, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không có gì đáng phàn nàn. Hắn quan tâm chính là, lão già này tại sao lại lấy ra một mảnh vải trách vẽ ảnh thạch đoạn hồn, hay nói cách khác, ảnh thạch đoạn hồn, tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Cho đến nay, Tô Hiểu đã tìm được 3 viên ảnh thạch đoạn hồn. Nếu lời nói của lão công tước không giả, vậy đây chính là viên thứ tư. Khi Tô Hiểu gom đủ 5 viên ảnh thạch đoạn hồn, hắn sẽ có cơ hội thu hoạch được năng lực đoạn hồn ảnh. Hơn nữa lão công tước vừa rồi còn nói, viên ảnh thạch đoạn hồn này được một bộ hài cốt nắm trong tay. Bộ hài cốt đó có khả năng là hài cốt của diệt pháp giả đời trước không? Nếu thật sự là như vậy, diệt pháp giả đời trước kia có khả năng đã để lại gì đó trên hài cốt của mình không? Một khi thật sự có để lại dấu vết, Tô Hiểu có thể tìm thấy bộ hài cốt kia, liền kiếm lợi lớn. Đương nhiên, lời lão công tước nói có thật có giả, tình báo này có thật không, còn phải cẩn thận phán đoán. Tuy nhiên lão công tước là người thông minh, hiện tại Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể làm thiệt hắn, thời điểm này nói dối sẽ chỉ khiến hắn chết càng nhanh hơn. Vừa vặn ta cũng đang tìm kiếm vật nào đó. Trên mặt Tô Hiểu nở nụ cười. Thật sao, vậy chúng ta gặp nhau, không chỉ là may mắn của ta, mà cũng là may mắn của ngươi. Lão công tước cười càng lúc càng hòa ái, trong tay vẫn cuộn hai hộp sọ vợ mình. Hộp sọ bao tương dưới ánh nến chiếu ra cảm giác ôn nhuận. Không sai, nhưng hợp tác cần sự tín nhiệm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngôn ngữ không hề có thành ý, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Lão công tước nói lời này một cách hời hợt, dưới ánh nến, hai người đối mặt. Thái độ thay đổi của lão công tước rất thú vị. Lúc đầu, hắn muốn ổn định Tô Hiểu, vừa có cơ hội, liền triệu tập quân đội tới diệt trừ Tô Hiểu. Nhưng sau khi thương lượng, hắn quyết định không làm vậy, bởi vì đây là cơ hội thoát khỏi lời nguyền, đã có thể vĩnh sinh, cũng không cần thừa nhận cái giá phải trả cho sự vĩnh sinh. Oa! Tiếng khóc truyền đến, một tiểu cô nương thánh duệ đang nghe lén, trực tiếp bị cuộc nói chuyện của Tô Hiểu và lão công tước dọa khóc. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Tô Hiểu và lão công tước đều đang cười, nhưng tiểu cô nương thánh duệ này lại sợ, sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Đế quốc Xeo La có 5 vị công tước, đều là những lão âm tất sống không biết bao nhiêu năm. Nguy hiểm đến mức khi căn bản không dám tới nơi này. Tình hình ở đây đã không phải là thứ mà chỉ dựa vào vũ lực và trí tuệ của Hy có thể ứng phó. Hôm nay, một trong 5 vị công tước, Adrian Anver, đã phạm phải một sai lầm lớn. Hắn không nên cùng một luyện kim sư đi ăn tối. Dưới ánh nến, một cô bé chưa đầy 10 tuổi đang cúi đầu đối mặt bức tường. Có thể thấy, thân thể nàng run rẩy. Ngay cả khi là thánh duệ, lúc này trong lòng nàng cũng tràn ngập tuyệt vọng và bất lực. Bên cạnh bàn ăn, lão công tước châm chút chất lỏng màu đỏ nhạt vào chiếc ly gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đây không phải là máu tươi, lão công tước đã chán ghét mùi tanh của máu. Loại chất lỏng đỏ nhạt này tên là ưởng đỏ ban ân, là rượu nho được sản xuất từ sinh mệnh lực, do một quả phụ điên loạn sáng tạo ra. Trước đây, vì loại rượu này mà thành Arang đã náo động không ít. Sau đó, lão công tước đã tiếp quản chuyện này để lắng dịu mọi việc. Mercedes, nghe lén ta và khách nhân nói chuyện, người biết sẽ có hình phạt gì không? Lão công tước hơi nâng bình rượu trong tay, ý hỏi Tô Hiểu có muốn một ly không? Tô Hiểu nhã nhặn từ chối, biểu thị mình không uống rượu. Trên thực tế, hắn không có thói quen uống chất nổ nén nồng độ cao. Tổ phụ, ta là Tasia, Mercedes là của ta. Lolitasia nói đến đây thì nghẹn lại. Nàng không biết nên gọi mình là gì, bà cố hay bà sơ. Còn về việc xưng lão công tước là tổ phụ, đó là vì trong sự hiểu biết cá nhân của nàng, trưởng bối nam tính từ 5 đời trở lên đều được xếp vào loại tổ phụ. Tasia. Lão công tước trầm ngâm rất nghiêm túc vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra Tasia là dòng dõi đời nào của mình. Đã muộn rồi, trở về ngủ đi. Lão công tước mỉm cười rất từ ái. Cho đến khi Tasia đi ra khỏi phòng tiệc, hắn cũng không nói gì thêm. Anver, hồn chi thạch ngươi nói ở đâu? Nếu ngay cả manh mối cơ bản nhất cũng không có, căn bản không thể tìm được. Hồn chi thạch Tô Hiểu nói là cách lão công tước gọi đoạn hồn ảnh chi thạch. Về việc giúp lão công tước tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch, Tô Hiểu đương nhiên sẽ tìm. Còn về việc tìm được thế nào, đương nhiên là sẽ nuốt riêng. Đoạn hồn ảnh chi thạch rất quan trọng đối với Tô Hiểu, ngay cả khi phải trở mặt trực tiếp với lão công tước cũng không sao. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu dần rõ ràng. Mục đích cuối cùng của hắn là phá hủy thiết bị mấu chốt thời không. Tình hình hiện tại là, ngay cả khi thiết bị mấu chốt thời không ở đế quốc Xeo La, Tô Hiểu cũng sẽ không rời đi. hắn muốn trước tiên thu hoạch đoạn hồn ảnh chi thạch, cùng với bộ hài cốt đã giữ đoạn hồn ảnh chi thạch trước đó. Trước mắt có thể hoàn thành hai chuyện, một là tìm kiếm và thu hoạch đoạn hồn ảnh chi thạch, hai là tìm được bộ hài cốt không rõ thân phận kia. Trên đường hoàn thành hai chuyện này, Tô Hiểu còn có thể tìm hiểu thông tin liên quan đến thiết bị mấu chốt thời không. Có thể nói là một công ba việc. Còn về việc tiêu diệt Hy, Tô Hiểu tạm thời không định đi tìm người phụ nữ đó, hơi lãng phí thời gian. Khi hắn hoàn thành ba mục đích đầu tiên, quyền lực trong tay sẽ cho phép hắn tìm hiểu tung tích của Hy ở khắp nơi trên thế giới. Đến lúc đó, hắn sẽ bắt nàng và làm thịt. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Tô Hiểu bắt đầu xác định điều kiện hợp tác với lão công tước. Nội dung hợp tác rất đơn giản, trong thời gian Tô Hiểu giúp lão công tước tìm kiếm hồn chi thạch, lão công tước sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng Tô Hiểu là người đại diện của hắn, thay hắn xử lý một số việc. Thời gian khoảng từ 5 ngày đến nửa tháng. Cách làm của lão công tước khá thông minh, vừa không mất đi quyền lực, vừa có thể khiến Tô Hiểu giúp hắn tìm hồn chi thạch. Có vẻ như mọi thứ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của lão công tước. Hắn đã hóa giải nguy cơ ám sát, còn thu hoạch được sự viện trợ mạnh mẽ. Chính vì thế, hắn mới không chọn trở mặt với Tô Hiểu. Loại bố trí này còn có điểm tốt là bốn công tước khác hoàn toàn không nói được gì, bởi vì lão công tước không phong tước vị cho Tô Hiểu, mà chỉ để Tô Hiểu làm người đại diện của hắn. Lão công tước hoàn toàn có thể tuyên bố ra ngoài rằng bản thân đã quá già, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Là thánh duệ già nhất trong năm công tước, lý do này của hắn khiến bốn người còn lại không tìm ra vấn đề gì. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của riêng lão công tước. Tô Hiểu đã nói chuyện với lão công tước khoảng nửa giờ. Trong lúc đó, lão công tước đã uống hết 12 giọt chất nổ nén nồng độ cao, còn có một mảnh nhỏ phóng trục cỡ hạt bụi. Khi hai bên trở mặt, Tô Hiểu sẽ cho lão công tước biết, việc gián đoạn hợp tác là một chuyện đau đớn và thê thảm đến mức nào. Trước mắt hai bên vẫn chưa có mâu thuẫn trực tiếp, nên hợp tác không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là lão công tước không đâm sau lưng. Sáng mai, ta sẽ trước tiên báo cho bốn công tước khác. Sau đó, ngươi cần cùng ta đến Thánh Đình. Nếu Thánh Duệ Vương không ngủ say, chúng ta có lẽ còn có thể gặp hắn. Được. Vậy thì tốt. Cuculin Biquea, bây giờ ngươi chính là người đại diện của ta, Adrian Anver. Cứ thoải mái hưởng thụ vị trí công tước đi. Lão công tước vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được một lượng lớn thông báo. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính thực tế 1, đã lưu vào luân hồi lạc ấn. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ hai. Phần thưởng nhiệm vụ, 15 vạn điểm thiên đường tệ, đã lưu vào luân hồi lạc ấn. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ ba. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, đại, 5. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư, tổng cộng 7 vòng. Cấp độ khó, LV56-LV63. Thông tin nhiệm vụ, tiêu diệt Thánh Duệ Vương ở Alexander và thu thập trái tim của hắn. Nhắc nhở, độ hoàn hảo của trái tim Thánh Duệ Vương cần trên 50%, nếu không sẽ dẫn đến thất bại nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, rương báu cấp Thánh Linh. Hình phạt nhiệm vụ, xử tử bắt buộc. Rõ ràng, Tô Hiểu đã lựa chọn rất chính xác. Hắn đã trực tiếp đẩy nhiệm vụ chính tuyến lên vòng thứ tư, bỏ qua ba vòng đầu tiên. Ba vòng nhiệm vụ này hẳn là để làm cu li cho các quan chức đế quốc, từ đó thu được địa vị cao hơn. Còn về nhiệm vụ vòng thứ tư, cái này thực sự kích thích, giết chết vua của đế quốc Cella Alexander và lấy được trái tim của đối phương. Độ khó nhiệm vụ nằm giữa LV56 và LV63. Độ khó cao nhất đạt đến thất giai. Rõ ràng, đây là độ khó chiến đấu trực diện. Đến lúc đó, không chỉ phải đối đầu với một lượng lớn cường giả, mà còn bị quân đội đế quốc bao vây. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chiến đấu trực diện. Hắn hiện tại đã bắt được đường dây của lão công tước, chỉ chờ cơ hội gặp riêng Thánh Duệ Vương sau này. Nếu lão công tước biết Tô Hiểu sẽ làm gì, hắn tuyệt đối sẽ lập tức hủy bỏ hợp tác, hơn nữa còn phân rõ giới hạn với Tô Hiểu. Chưa đến 12 giờ đêm, Tô Hiểu rời khỏi trang viên của lão công tước. Lão công tước không tin hắn, hắn đương nhiên cũng không tin đối phương. Và nhất lão già này lên cơn điên, đột nhiên điều động mấy vạn quân đội đế quốc, lúc đó Tô Hiểu cũng chỉ có thể chiến lược rút lui. Trong phòng tiệc tối mịt, khuôn mặt lão công tước hơi nhăn lại. Con ngươi đục ngầu trong mắt hắn hiện lên thần thái khác thường. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, chỉ có vài lần gặp được chuyện thú vị như vậy. Cuculin Biquea, cường giả từ vực sâu ư, hay là đến từ Liên minh phương Bắc. Nghe được những lời này của lão công tước, Bu Bu đang hòa mình vào môi trường cũng yên tâm một chút. Ít nhất lão già này không có ý định điều động quân đội đế quốc. Tô Hiểu lựa chọn hợp tác với lão công tước, đương nhiên sẽ để lại hậu thủ. Bu Bu sẽ theo dõi lão công tước trong thời gian tới, tránh để đối phương đâm sau lưng. Trong ruộng lúa mạch ngoài đồng, Tô Hiểu theo đường cũ quay trở lại thành A-răng. Vừa đến gần tường thành, hắn liền nhận được tin tức từ Ba Ha. Ba Ha phát hiện một nhóm người khả nghi, cách tường thành 2 cây số. Đoạn tường thành đó có địa hình hơi đặc biệt, còn sông Hào dưới thành vì lâu ngày không được bảo trì đã bị bùn đất che lấp. Tô Hiểu rất nhanh đến vị trí Ba Ha nói, quả nhiên phát hiện mấy bóng người lén lén lúc lúc, hơn nữa mấy người đó còn đang thì thầm nói chuyện với nhau. Chuẩn bị xong chưa? Ừm, không vấn đề. Lính gác trên tường thành đều đã bị tê liệt. Cho bọn thánh duệ biết sự lợi hại của Thiên Khải Lạc Viên chúng ta, ha ha ha, ở tiếng cười ma mị truyền đến. Nghe thấy tiếng cười đó, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Mấy nam nữ này đều mặc áo choàng đen, khí tức cũng bị ẩn giấu. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao bên hông. Hắn không muốn kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị người phá rối. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xông lên phía trước, chém chết mấy tên khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên, hắn nghe thấy vài tiếng vang giòn. Rắc, rắc. Kim loại máy móc mở rộng. Không thấy mấy tên khế ước giả này có động tác gì, họ liền lắp ráp xong một cỗ máy lớn. Ầm ầm. Tiếng đục trầm truyền ra, âm thanh không lớn, hơn nữa bị một tầng quang màng hấp thụ hết hơn phân nửa. Nhiều nhất 10 giây, bộ máy lớn kia liền chui xuống đất, bùn đất trào lên. Những người này hóa ra là đến đào mỏ, hơn nữa còn là đào dưới chân tường thành. Nếu sự táo bạo này dùng vào chiến đấu, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức chiến đấu phi thường. Tô Hiểu và Ba Ha nhìn nhau, đồng thời lùi lại. Chuyện tốt như thế này không gặp thường xuyên. Ngăn cản những khế ước giả này đào mỏ ư, đùa cái gì vậy? Đương nhiên là để họ tiếp tục đào, cuối cùng thông qua thương lượng thân mật để thu hoạch khoáng sản. Bùn đất tuôn ra từ một chiếc ống sắt to bằng cái vại nước. Lúc này, mấy tên khế ước giả đã biến mất, tất cả đều nhảy vào cái hang dưới đất. Tô Hiểu thu lại khí tức, đi đến cạnh hang, nhìn xuống. Cái hang này rộng ít nhất 5 mét, nghiêng nghiêng thông xuống dưới đất, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng cười quỷ dị. Chiến đấu với khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, Tô Hiểu đã quên đánh bao nhiêu trận. Hắn từng làm đi vi mân vây công những người này, cũng từng làm bốt cấp bá chủ bị họ vây công, hay nói đúng hơn là đuổi theo một đám người chém. Trước mắt, Tô Hiểu lần đầu tiên gặp khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đào quặng. Nói họ sợ ư, họ dám đến dưới chân tường thành A Răng đào quặng, đối với một tòa thành mà nói, mức độ thù hằn này không kém gì đào mộ tổ tiên. Kẹt. Một tiếng động giòn tan vang lên. Tô Hiểu nhìn về phía tường thành phía trước, vài vết nứt lan rộng trên đó, và đống bùn đất gần đây đã cao 10 mấy mét. Ba Ha, chú ý động tĩnh xung quanh. Rõ. Ba Ha bay lên không trung, bắt đầu cảnh giới. Những khối khoáng thạch kia là lợi ích sắp đến tay, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ bỏ. Dưới mặt đất 157 mét, ba máy khoan thăm dò đang hoạt động hết công suất, hai máy còn lại hoàn toàn mở rộng, chống đỡ lớp bùn đất phía trên để tránh sụp lún. Một cục kim loại đứng ở trung tâm, từ từ phóng thích oxy, đồng thời kiểm tra khí độc hại, cùng với năng lượng xung quanh. Cong, cong, cong. Tiếng gõ giòn tan vang lên. Khai thác khoáng sản quý hiếm không đơn giản như tưởng tượng, đó là công việc đòi hỏi kỹ thuật. Nếu thay thế bằng máy móc, rất có thể sẽ làm hỏng một số khoáng sản quý hiếm dễ vỡ, dẫn đến giảm giá trị. 6 khế ước giả đổ mồ hôi như mưa trước một vách mỏ. Họ gồm 5 nam 1 nữ, đoàn kết một lòng, đào theo cùng một hướng. Dừng. Một người đàn ông đội mũ thợ mỏ công nghệ cao, mặc bộ đồ bảo hộ lên tiếng. Hắn lấy ra một cái ống sắt, đặt vào vách mạch quặng. Ông. Ống sắt hút ra một dòng chất lỏng màu xanh lam từ vách mỏ. Sau khi được làm lạnh, tách chiếc phân tử dinh dưỡng và trải qua hơn 10 bước biến đổi bên trong, hắn nhấn vào lỗ khảm phía sau ống sắt. Một viên khoáng thạch xanh thẳm bắn ra, viên khoáng thạch này to khoảng bằng quả trứng gà, hình dạng bất quy tắc. Quả nhiên, dưới mặt đất ở đây có mạch khoáng T19. EA. Cái tên mạch khoáng T19. EA trong miệng đội trưởng đội mũ thợ mỏ là thuật ngữ chuyên môn. Loại khoáng thạch này có hoạt tính sinh học rất cao, có thể dùng để rèn đúc trang bị hệ sinh mệnh, hệ trị liệu, hệ hồi phục sinh mệnh, cũng có thể dùng để bồi dưỡng vật triệu hồi, và trong thuật giả kim, đây là vật liệu cốt lõi của sinh vật giả kim khổng lồ. Giàu rồi. Bình tĩnh, ổn định. Chúng ta nhất định phải rút lui trước 3 giờ. Nếu bị bắt thì chết chắc. Đây là quốc gia do Thánh Duệ kiểm soát, những kẻ bất tử kia mạnh đến bất hợp lý. Sau giây phút chúc mừng ngắn ngủi, 6 người tiếp tục đổ mồ hôi như mưa, vui vẻ đến cực điểm. 6 người bận rộn đến 2 giờ 59 phút rạng sáng mới lưu luyến dừng tay. Chỉ khai thác chưa đến 27%, đáng ghét thật. Đừng tham lam, rút lui thôi. Nghe lời đội trưởng. Mấy người bước nhanh về phía sau, đến dưới cái hang. Họ lấy ra dây leo, bắt đầu leo lên. Một lát sau, sáu người leo ra khỏi cái hố đất. Lúc này, họ như những người tị nạn đang chạy nạn, mặt mũi lem luốc. Sau khi rút lui một cây số, Tiều Sơn, người phụ trách thu hồi người máy dưới lòng đất từ xa. Đội trưởng đội mũ thợ mỏ lên tiếng. Người mà hắn gọi là Tiều Sơn là một tráng hán cao khoảng 2m5, cơ bắp làm căn phòng bộ đồ bảo hộ. Với thể hình này, không đi làm tên cơ thì thật đáng tiếc, trời sinh thần lực đồng thời còn có thể thịt một trận. Được rồi, đội trưởng, ê. Tiều Sơ. Chiếc máy tính quân dụng treo trên ngực. Hắn có thể điều khiển người máy dưới lòng đất từ xa. Những người này rất có kinh nghiệm, biết rằng sau khi rút người máy phụ trợ hình chữ C, mặt đất xung quanh sẽ lập tức sụp lún, làm không cẩn thận tường thành cũng sẽ sập một đoạn. Không đoán sai, các ngươi đã đào rỗng bùn đất dưới lòng đất. Triệt tiêu người máy kia, tường thành có khả năng lớn sẽ sụp đổ. Nghe câu này, cô gái già hơi đen trong tiểu đội cười cười. Đây là lẽ thường mà, đất đai gần đây thích hợp trồng trọt, mật độ lớp đất. Cô gái thợ mỏ nói đến nửa câu thì nghẹn lại. Nàng đang nghi ngờ, vừa rồi là ai nói chuyện? Ánh mắt sáu người đồng loạt thay đổi, nhìn về phía rìa tường thành. Ở đó, đang đứng một người đàn ông lưng đeo trường đao. Không có bất kỳ khí tức nào, thậm chí còn mang đến cho sáu người một loại cảm giác an toàn, cảm giác ấy như đang im lặng gọi mời họ, đi qua đi, người kia không có gì nguy hiểm cả. Cảm giác này xuất hiện sau, da đầu đội trưởng đội mũ thợ mỏ tê dại, một luồng khí lạnh từ bàn chân lan lên. Cảm giác an toàn. Đừng đùa, đây là cảm giác lừa dối, do sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên. Lần trước đội trưởng đội mũ thợ mỏ có cảm giác này là lúc đào quặng đánh thức một sinh vật dưới lòng đất, thứ đó là bốt cấp 5, chiến lực có thể xếp trong top 3 ở thế giới đó. Ngươi là ai? Cô gái thợ mỏ vừa định rút súng bên hông ra, một bàn tay đè lại súng của nàng, là đội trưởng nàng. Đội trưởng đội mũ thợ mỏ khẽ lắc đầu. Với kinh nghiệm của hắn, hiện tại ngoài việc thử trốn thoát, làm chuyện khác chỉ làm gia tốc cái chết. Vị bằng hữu này, người đến từ tử vong nhạc viên. Luân hồi nhạc viên. Hay là người một nhà? Đội trưởng đội mũ thợ mỏ nuốt nước bọt, thăm dò hỏi. Luân hồi. Tô Hiểu mỉm cười nói. Hừ. Cô gái thợ mỏ rên rỉ một tiếng, vành mắt dần dần đỏ lên. Lúc này ý nghĩ trong lòng nàng là, xong rồi, cái gì cũng xong rồi, gặp phải tên điên của luân hồi nhạc viên, chắc chắn sẽ chết. Nếu phản kháng, sẽ bị giày vò đến chết. Khoan đã. Đội trưởng đội mũ thợ mỏ khẽ quát một tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra một chiếc hộp sắt từ không gian chứa đồ, đặt xuống đất, một chân dẫm lên, dùng chân đá chiếc hộp sắt về phía Tô Hiểu. Ở đây có 125 viên khoáng thạch T19. EA, còn gọi là la mỏ, sinh mệnh mỏ, rất quý giá. Nó là của ngươi, thả chúng ta đi. Trang bị của chúng ta ở luân hồi nhạc viên của các ngươi cũng không đáng tiền. Đội trưởng đội mũ thợ mỏ quyết định thử một chút, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng vạn nhất có thể sống sót thì sao? Dưới lòng đất còn có mạch khoáng, ý. Không, ê. Cô gái thợ mỏ vừa định nói, liền bị đội trưởng nàng cắt lời. Chúng ta chỉ khai thác chưa đến 27%. Khai thác la mỏ là công việc tinh vi. Căn cứ bản đồ thăm dò cho thấy, tiếp tục khai thác về phía trước, sẽ dần đến chính dưới thành A-răng. Đội trưởng đội mũ thợ mỏ có kinh nghiệm sống phong phú, cho nên hắn quyết định nói thật. Lúc này nói dối chi phí quá cao, một khi bị nhìn thấu, chết không nghi ngờ. Vậy sao? Ngón tay Tô Hiểu móc nhẹ. Chiếc hộp sắt dưới chân hắn mở ra, trong đêm tối, ánh sáng xanh thẳm của khoáng thạch lấp lánh. Các ngươi khai thác những khoáng thạch này, chi phí là bao nhiêu? Lãi ròng 7 thành. Cầm đội trưởng đội mũ thợ mỏ khẽ nhếch lên. Đây là niềm kiêu hãnh của họ. Tô Hiểu ngồi xổm trước chiếc hộp sắt, suy nghĩ một lát rồi lấy ra 63 viên la mỏ từ bên trong, đóng chặt chiếc hộp. Đúng lúc này, một nhắc nhở màu xanh lam xuất hiện. Tô Hiểu từng gặp nhắc nhở như vậy một lần, lần đó là Thiên Khải nhạc viên thử chiêu mộ hắn, còn lần này là nhắc nhở mang tính cảnh cáo của Thiên Khải nhạc viên. Cảnh cáo, nhắc nhở từ Thiên Khải nhạc viên thợ săn đang cố gắng cướp tài nguyên của Thiên Khải nhạc viên. Cảnh cáo, xin luân hồi nhạc viên thợ săn lập tức dừng hành vi cướp bóc hiện tại. Cảnh cáo, sắp truyền tống thiên sứ chiến đấu, sẽ đưa ra phán quyết đối với hành vi của luân hồi nhạc viên ở thợ săn. Đang kiểm tra. Kiểm tra đã ghi nhận mã số của thợ săn. Mã số này từng xâm lược thế giới ở tinh cầu Siren, dẫn đến lượng lớn khế ước giả tử vong, nhiều thiên sứ chiến đấu bỏ mình, lượng lớn tài nguyên bị cướp đoạt, quyền sở hữu của thế giới nguyên sinh ở tinh cầu Siren ở hạt nhân thế giới bị thay đổi. Đang phán định. Phán định hoàn thành, đã dừng truyền tống thiên sứ chiến đấu. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, Tô Hiểu hơi thất vọng, dù sao tỷ lệ rớt thẻ đỏ của thiên sứ chiến đấu tương đối cao. Tô Hiểu không nhìn tới lời nhắc nhở từ Thiên Khải nhạc viên. Coi như thật sự có thiên sứ chiến đấu đuổi giết hắn, cùng lắm thì ngươi chết ta sống. Tô Hiểu chưa từng sợ chiến đấu. Ta muốn năm thành. Trừ bỏ chi tiêu, các ngươi được hai thành. Tô Hiểu chuẩn bị để đám thợ mỏ này tiếp tục đào. Khó khăn lắm mới bắt được một đám, sao có thể vắt chanh bỏ vỏ. Đó là cách làm thiển cận. Nếu những thợ mỏ này có cơ hội tiếp tục khai thác, lấy hết la mỏ dưới lòng đất, Tô Hiểu ít nhất có thể nhận được 2.000 viên trở lên. Hơn nữa, mỗi viên đều có trọng lượng đơn vị tiêu chuẩn. Đơn thuần bóp lột sẽ chỉ gây phản tác dụng, nhưng nếu hai bên cùng có lợi thì rất dễ được chấp nhận. Cái này. Đội trưởng thợ mỏ ngẩn người. Nhưng hắn chỉ suy nghĩ không, một giây rồi đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu, rất thành khẩn. Đối với đội trưởng thợ mỏ mà nói, không cần chết ở đây đã là lời to. Sinh mệnh quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Khai thác mỏ dưới thành A-Răng rất nguy hiểm, chúng tôi cần được bảo vệ. Ước tính ngài có thể nhận được hơn 2.000 mai lam mỏ. Đội trưởng thợ mỏ trầm giọng nói. Hắn căn bản không nghĩ đến việc chạy trốn sau khi rời đi. Sau khi thương lượng sơ bộ, hắn phát hiện kẻ địch có thể là lão âm hiểm. Theo hiểu biết của hắn, khế ước giả của luân hồi nhạc viên rất đáng sợ. Lão âm hiểm trong số khế ước giả của luân hồi nhạc viên càng đáng sợ hơn. Vì vậy, theo phán đoán của đội trưởng thợ mỏ, khả năng họ trốn thoát là cực kỳ nhỏ. Lão âm hiểm của luân hồi nhạc viên đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, và điều này mới thực sự đáng sợ nhất. Lát nữa ta sẽ liên lạc với các ngươi. Chỉ cần các ngươi không đào sập cả tòa thành là sẽ không có vấn đề. Một máy truyền tin xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném thứ này cho đội trưởng thợ mỏ. Làm xong tất cả, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Không, 5 giây sau. Oanh. Một cái hố tròn đột nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của hắn. Mặt đất xung quanh nhanh chóng nứt ra. Từng luồng hàn khí bốc lên. A Mổ đi ngang qua 6 tên khế ước giả. Trong cảm giác của đám đội trưởng thợ mỏ, A Mổ cũng rất an toàn. Cảm giác của họ lại bị lừa dối. Và đôi mắt đỏ lừ của A Mổ cho họ biết, tên ngưu đầu nhân này tuyệt đối là kẻ. Giết người không ghê tay, hơn nữa còn vô cảm. Ta coi trọng các ngươi. Cố lên nha. Bà Hà đáp xuống vai đội trưởng thợ mỏ, giây tiếp theo liền biến mất. Giây tiếp theo nữa, bà Hà đã xuất hiện trên tường thành. Bà Hà muốn nói cho họ biết, họ không thoát được. Không khí. Có chút ngọt. Tiều Sơn, thân hình cao lớn, lên tiếng. Hắn trông vạm vỡ nhưng gan nhỏ, bên trong thân hình hùng tráng là một trái tim nai con hiền lành. Được Thiên Khải nhạc viên chọn trúng thật ra là may mắn của hắn. Đương nhiên ngọt. Chúng ta có thể đã trúng độc. Tuy nhiên, người của luân hồi nhạc viên cũng không hoàn toàn không nói lý nha, còn để lại cho chúng ta hai thành lợi nhuận. Làm hay không làm? Chúng ta có lựa chọn sao? Một mảnh khoáng mạch lam lớn như vậy, cho dù chỉ có hai thành lợi nhuận ròng, cũng đủ kiếm bụng. Làm. Đội trưởng thợ mỏ một tay ôm ngực. Đến giờ, tim hắn vẫn đập rất nhanh. Trong thành A-Răng, đã 3:30 sáng. Đến thời gian này vào giữa hè, trời bắt đầu rạng sáng. Tô Hiểu tìm một quán rượu trong thành, gõ cửa một lúc mới có người mở. Thuê một căn phòng, Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường gỗ chắc chắn, nhìn hai viên khoáng thạch xanh biếc kẹp giữa ngón tay. Thứ này có thể bán được giá khá, nhưng Tô Hiểu không định bán, nó có công dụng khác. Chuyện tối nay khiến Tô Hiểu phát hiện một con đường làm giàu, tìm một đám thợ mỏ, thương lượng thân thiện rồi để thợ mỏ Thiên Khải đi khai hoang tài nguyên, sau đó chia theo tỷ lệ. Nếu giết 6 tên thợ mỏ kia, việc thu được hai thẻ đỏ tươi hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Nhưng nếu chọn phương thức phát triển bền vững, đó sẽ là lợi nhuận liên tục. Mua chuột suy nghĩ, Tô Hiểu hiện tại đã là đại hành của lão công tước. Đương nhiên, cái gọi là đại hành này là do lão công tước muốn giữ thể diện. Trên thực tế, chỉ cần lão công tước không hủy bỏ hợp tác, Tô Hiểu chính là công tước lâm thời. Còn về việc có người nghi ngờ quyền lực của hắn thì sao? Cái đó còn phải hỏi, lúc đó là để A Mổ đánh đối phương đến khi phục. Cho dù kiện lên thánh đình, bên Tô Hiểu vẫn chiếm lý. Thu hồi la mỏ trong tay, Tô Hiểu bắt đầu thường ngày minh tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh trong khi minh tưởng. Chẳng mấy chốc, mặt trời chiếu rọi trên người hắn. Đồng tử của Tô Hiểu mở ra. Bây giờ là 7 giờ sáng. 5 phút trước, xe ngựa của lão công tước đã đi qua cổng thành tiến vào A-Răng thành. Trả phòng quán rượu, Tô Hiểu mang theo Ba Ha, A Mổ thẳng tiến đến phố Ngân Cức Hoa. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đứng trước một quầy trái cây, tay cầm một quả táo, cắn một miếng lớn. Thịt quả giòn mềm, nước chua ngọt dễ chịu vị giác. Ngay lúc này, xe ngựa của lão công tước chậm rãi đi tới từ phía đông đường phố. Huy chương trên xe ngựa là một con rắn, toàn thân vảy đen, đuôi phân nhánh. Theo truyền thuyết của thế giới này, đó là xà vực sâu, đại diện cho quyền lực và uy nghiêm. Xe ngựa dừng lại, cửa xe bị đẩy ra từ bên trong. Tô Hiểu và Ba Ha vừa lên xe, A Mổ đã chen lên một cách không cần thiết. Khoan đã, A Mổ ngươi. Lời nói của Ba Ha chưa dứt đã bị chen đến sát người Tô Hiểu. Đối diện, lão công tước cũng cố gắng ngửa ra sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn co rúng lại. Rắc. Xe ngựa phát ra một tiếng kêu giòn. Ba con ngựa kéo xe rên rỉ vài tiếng bất lực, rồi mới bước đi nặng nề. Nằm bò trên nóc xe, Bố Bố uông thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nó đoán trước được. Xe ngựa tiến lên trên đường phố. Trục bánh xe phát ra tiếng rên rỉ từng hồi. Người qua đường đều ngoái nhìn. Nếu đây không phải xe ngựa của công tước, đã sớm bị dân binh chặn lại kiểm tra. Gần một giờ sau, xe ngựa mới dừng lại. A Mổ, có vẻ hơi vô tội, chui ra khỏi xe ngựa đầu tiên. Mấy chục ánh mắt sắc bén quét tới. Đó là những binh lính đế quốc mặc áo giáp, tay cầm vũ khí dài. Sau khi Tô Hiểu xuống xe ngựa, hắn phát hiện đã đến một con đường dẫn vào đại đình viện. Hai bên đường dẫn có hồ nước, xung quanh trồng cây cối mới. Và cuối con đường dẫn là một tòa kiến trúc rất hùng vĩ. Đã bao lâu rồi không đến đây? Lão công tước hoạt động cái lưng hơi đau nhức, nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ kia. Đây chính là Thánh Đình, trung tâm quyền lực của đế quốc Xeo La. Theo con đường dẫn, Tô Hiểu đến trước cửa chính của Thánh Đình. Dừng bước. Hai vũ khí dài giao nhau trước mặt Tô Hiểu. Lão công tước vẫy tay, binh lính hai bên dựng thẳng vũ khí trở lại, vẻ mặt nghiêm túc. Để hai đứa nó ở lại đây, chúng ta đi vào. Lão công tước đi về phía cửa chính Thánh Đình. Tô Hiểu dặn A Mổ và Ba Ha ở lại trước cửa. Bố Bố Uông đã hòa nhập vào môi trường, đi theo. Tiến vào Thánh Đình, đập vào mắt là một đại điện. Thánh Đình chỉ có một tầng, chia làm hai phần, ngoại điện và nội điện. Ngoại điện là nơi Thánh Duệ Vương triệu kiến các quan viên cấp cao trong đế quốc. Nội điện là nơi năm vị công tước và lão Thánh Vương đưa ra quyết định cuối cùng. Trong ngoại điện có một cái bàn nghị sự rất dài. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu Thánh Duệ Vương ngồi ở vị trí chủ tọa nói chuyện không đủ lớn tiếng, các quan viên ngồi ở vị trí ngoài cùng của bàn nghị sự căn bản không thể nghe rõ Thánh Duệ Vương đang nói gì, chỉ có thể đoán bằng khẩu hình. Thành A-răng là như thế đó. Quyền quý đông đảo. Thiên phu trưởng ở đây, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Tô Hiểu đi ngang qua bên cạnh vương tọa, tiến vào một hành lang ngắn rồi đến nội điện. Nơi đây càng thêm tráng lệ. Một cái bàn tròn kim loại ở giữa trung tâm. Chỗ ngồi chỉ có 6 cái. Trên tựa lưng của vương tọa ở vị trí đầu não, có một hình chạm khắc vương miện. Hình chạm khắc trên 5 chỗ ngồi còn lại là Phân Vĩ Xà, Nộ Sư, Rừng Rậm, Nguyệt Lan, Độc Nhãn Thụ Đồng. Đến sớm. Lão công tước ngồi trên chiếc ghế chạm khắc Phân Vĩ Xà. Hắn chỉ vào chỗ ngồi Độc Nhãn Thụ Đồng bên cạnh, ra hiệu Tô Hiểu không cần khách sáo. Công tước Bạch Long sẽ không tới. Khi Milan sẽ không tới. Người 300 tuổi rồi mà còn si mê nữ nhân. Lão công tước hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có thù cũ với công tước Bạch Long ở Khi Milan. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, một người trung niên liền đi vào nội điện. Hắn có vẻ lười biếng quyến rũ của đàn ông trưởng thành, mặc quần áo trắng rộng rãi, trông giống như đồ ngủ của thế giới này. Vương, ngài đã đến. Lão công tước cúi đầu xuống. Người đến chính là Thánh Duệ Vương. Hắn không có khí tràng mạnh mẽ, như thể chưa tỉnh ngủ, còn ngáp một cái. Mái tóc xám bạc rất sáng loáng. Thánh Duệ Vương không để ý lão công tước. Hắn ngồi lên vị trí đầu não, một cánh tay đặt trên tay vịn, nắm tay chống bên hàm. Nhiều nhất là nửa phút, hắn ngủ rồi. Mục tiêu nhiệm vụ ở cách đó vài mét. Tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ra tay. Xác định Thánh Duệ Vương đã ngủ, lão công tước bắt đầu trò chuyện nhỏ giọng với Tô Hiểu. Cuculin, sáng nay ta nghe người dưới nói, tường thành phía nam bị sập một đoạn. Ồ, phải vậy không? Tên Lilin đó dùng chuyện này vu khống ta. Ngươi ngồi lên vị trí của ta rồi, việc đầu tiên phải giải quyết chính là chuyện này. Nếu không Lilin sẽ cắn chết không tha. Sắc mặt lão công tước hơi khó chịu. Còn về việc tường thành tại sao lại sập, Tô Hiểu đương nhiên biết, đó là do thợ mỏ đào. Trong 4 vị công tước còn lại, ai là minh hữu của ngươi? Cái này. Quan hệ của chúng ta. Cũng còn tính là không tồi. Lão công tước ngại ngùng không mất phong thái cười. Hắn ám chỉ rằng, ngoại trừ không đối địch với Thánh Duệ Vương, 4 công tước còn lại đều là kẻ địch. Bọn họ sẽ không liên hợp lại. Tô Hiểu hơi nhíu mày, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Không cần lo lắng. Bọn họ đã liên hợp lại hơn 50 năm rồi, nhưng ta vẫn ngồi ở đây. Lát nữa sẽ giao cho ngươi. Khuôn mặt lão công tước như hoa cúc nở rộ. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Lão già này đắc tội hết tất cả những người cầm quyền cấp cao, trừ Thánh Duệ Vương. Ngươi đã làm gì? Lời nói của Tô Hiểu dường như kích thích lão công tước, hắn có vẻ phẫn nộ. Bốn tên khốn nạn đó, ta chỉ là gả những dòng dõi ưu tú qua cho bọn họ, gọi ta một tiếng tổ phụ, khó khăn đến vậy sao? Lão công tước này còn không phải muốn các công tước khác gọi mình là ông nội, mà là ác hơn, tổ phụ. Hắn không bị bốn công tước kia đè xuống đất vây đánh, có lẽ là do bốn công tước kia tương đối có phong độ quý ông. Mặc dù nghe hài hước, nhưng lão già này âm mưu không nhỏ. Tô Hiểu không nói gì thêm. Lão công tước thì vẻ mặt tươi cười, tay khoanh hai bà vợ của mình. Gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, làm hoàn cảnh nội điện thư thích hơn. Thánh Duệ Vương từ đầu đến cuối tại nghỉ ngơi, xem thần sắc lão công tước, tựa hồ đã sớm quen, hơn nữa hắn đối với Thánh Duệ Vương thái độ cũng có chút kỳ quái, cung kính nhưng không tôn kính. Tiếng bước chân truyền đến, một lão giả đi vào nội điện. Biểu tình của hắn nghiêm túc, mũi ưng phối hợp ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết đó là người ít nói cười. So sánh lão công tước, lão giả này vô luận cách ăn mặc hay khí tức, đều càng giống một danh đế quốc công tước, nghiêm túc, ít nói cười, cứng nhắc nhưng lại công chính. Lão giả dừng bước tại chỗ ngồi có khắc đồ án rừng rậm phía trước. Hắn không ngồi xuống ngay mà xem kỹ Tô Hiểu một lát, sau đó mới ngồi xuống. A nha! Đây không phải Ly Liên công tước sao, ai đem ngươi thả ra? A không, chính là lớn tuổi, hồ đồ rồi, sao có thể nói ra lời không lễ phép như vậy? Lão công tước tự hồ mới vừa phát hiện Ly Liên công tước trình diện, kinh ngạc đồng thời còn cuộn lại kiều thê trong tay mình. Chó hoang! Thanh âm Ly Liên không cao, nhưng đủ để lão công tước nghe được. Tiểu quỷ, như vậy cùng phụ thân nói chuyện là muốn tao trời phạt. Thật tiếc nuối, mẫu thân ngươi Linh Na đã không còn tại thế, bằng không mà nói. Lời nói của lão công tước có lượng thông tin cực lớn. Lão già này đã không biết sống bao nhiêu năm, có trời mới biết có phải hay không cùng mẫu thân Ly Liên công tước có một chân. Một đường gân xanh tại trán Ly Liên công tước bạo khởi, sau đó hắn lại không nói chuyện. Cứ như vậy, lượng thông tin càng thêm cự đại. Trong trường hợp này, trầm mặt cơ hồ đại biểu ngầm thừa nhận, và lão công tước 89/10 thật có chuyện xấu với thân mẫu Ly Liên công tước. Dù sao, giới quý tộc đế quốc rất loạn. Hai người các ngươi tuổi tác tăng theo cấp số cộng, chỉ ít có 1.000 tuổi trở lên, mất mặt hay không? Một mỹ phụ nhân chân thành đi tới. Khí chất lười biếng lại lộng lẫy của nàng hoàn toàn bù đắp thế yếu tuổi tác, huống hồ nàng xem ra nhiều nhất 30 tuổi trở lên. Nguyệt Lan công tước Ever đến. Nàng nhìn ai cũng mỉm cười. Mặc dù không đeo bất kỳ châu báu nào, nàng vẫn hiện lên vẻ tôn quý. Khí chất này đôi khi thật không cách nào thông qua ngoại vật bù đắp. Chẳng biết tại sao, cơ hồ tất cả mọi người xưng Nguyệt Lan công tước Ever là Nguyệt Lan phu nhân, mà không gọi thẳng công tước. Trong đó hẳn là có ẩn tình gì? Ly Liên và Nguyệt Lan phu nhân đều trình diện, còn lại nội sư công tước ở Jinberg lại chậm chạp chưa tới. Chuyến đợi này trọn vẹn kéo dài đến 9 giờ sáng. Jinberg là công tước không giả, nhưng hắn không thể để Thánh Duệ Vương cùng ba vị công tước chờ hơn một giờ. Nội sư xảy ra chuyện rồi. Ly Liên công tước trầm giọng mở miệng. Một bên Nguyệt Lan phu nhân rõ ràng có chút nóng nảy. Với thân phận và lịch duyệt của nàng, hiếm có sự việc có thể làm nàng như thế. Nội sư sẽ không đến trễ, ta nói có đúng không? Ly Liên đổi ánh mắt, nhìn về phía lão công tước. Lần này, đích xác không phải ta làm. Có trời mới biết lão công tước vì sao trực tiếp phủ nhận. Có lẽ, đó chính là chuyện xấu làm nhiều rồi, một khi có biến cố gì, công tước khác lập tức nghĩ tới đó là lão công tước làm. Ngươi sẽ không phải là. Nụ cười trên mặt Nguyệt Lan phu nhân dần dần thu liễm, dung mạo xinh đẹp nhưng lại trí mạng. Lão công tước nhất thời á khẩu không trả lời được. Nội sư công tước đến bây giờ còn chưa đến, nhất định là xảy ra chuyện. Và hắn may mắn trở thành đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Dưới sự thụ ý của Nguyệt Lan phu nhân, một người hầu bước nhanh rời khỏi thánh đình. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, Nguyệt Lan phu nhân đã thông qua đường tình báo biết được một việc. Nội sư công tước ở Jinberg ngộ hại, chết ở trang viên rượu nho ngoài thành. Công tước không phải nhóm quan viên đế quốc có thể sánh được. Mỗi danh công tước trong tay đều có quyền lực cực lớn. 60% trở lên quân quyền đế quốc đều nằm trong tay nội sư công tước. Thêm vào việc đế quốc đang khai chiến với liên minh phương Bắc, cái chết của nội sư công tước gần như tương đương với một nửa góc trời đế quốc sụp đổ. Biết được tin tức này, Ly Liên công tước đề nghị giam giữ lão công tước trong thánh đình. Đánh rắm! Các ngươi có chứng cớ gì? Lão công tước tức đến da mặt run lên. Trên thực tế, hắn trong lòng rõ ràng vô luận là Ly Linh hay Nguyệt Lan phu nhân đều không hoài nghi hắn. Đế quốc Xeo La là căn bản của nhóm Thánh Duệ, phá hoại hệ thống quyền lực đế quốc, nhất là phương diện quân quyền, gần như tương đương tự chịu diệt vong. Hoài nghi ngươi, không cần chứng cứ. Câu nói này của Nguyệt Lan phu nhân có thể nói là đâm tim đến cực điểm, nhưng nàng hiện tại nhất định phải làm như vậy. Nộ sư công tước ở Jinberg chết không hiểu ra sao. Nếu lão công tước thừa cơ làm văn chương, vậy bọn hắn sẽ sức đầu mẻ trán. Đây chính là quyết định của các ngươi. Đúng vậy. Chỉ có ngươi ở lại đây, chúng ta mới có thể xử lý cái chết của nộ sư. Vậy thì tốt, ta ở lại đây. Trước khi điều tra ra nguyên nhân cái chết của nộ sư, ta sẽ vẫn luôn ở tại Thánh Đình. Những lời này của lão công tước làm Ly Linh và Nguyệt Lan phu nhân đều hơi kinh ngạc. Bọn họ gần như đồng thời nghĩ đến, hẳn thật là lão gia hỏa này làm. Tuy nhiên trước lúc này, ta có chuyện muốn tuyên bố. Ta từng phệ thần, nhưng sau đó, lời nguyền bất tử làm ta sống trong đau khổ. Ngươi vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Nguyệt Lan phu nhân có chút nghe không lọt. Lão công tước sống trong đau khổ. Đừng nói giỡn, lão gia hỏa này sống sung sướng hơn bất cứ ai, lão bà cưới một đống, tùy thân còn mang theo hai người. Ta chuẩn bị tạm thời thả ra quyền lực trong tay, giao nó cho cháu trai ta, Kukulin ở Biquaya. Hắn hiện tại chính là công tước. Chất tử. Ngươi điên rồi. Ly Linh nhìn lão công tước, trên mặt không có biểu tình gì. Đã hai vị đồng ý, không, các ngươi không đồng ý cũng không quan hệ. Hôm nay ta chỉ là tuyên bố chuyện này mà thôi, các ngươi có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Lão công tước đứng lên, cả người tựa hồ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Xem bộ dạng là chuẩn bị đi dạo một vòng trong hoa viên phía sau Thánh Đình. Ly Linh và Nguyệt Lan phu nhân đều nhìn về Tô Hiểu, bởi vì từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không nói một lời. Hai vị, các ngươi đối với ta, nhân loại bình thường này, có thành kiến gì à? Tô Hiểu miệng nhai nuốt linh hồn tinh toái. Mỗi khi bắt đầu một thế giới, hắn đều sẽ ăn một ít linh hồn tinh toái như ăn kẹo đậu, dùng nó tăng lên cường độ linh hồn. Nhân loại sẽ không phải là hậu duệ Thánh Duệ. Ly Linh công tước nói được nửa câu thì phát hiện Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn hắn. Một lát sau, thần sắc Ly Linh công tước khôi phục như thường. Hắn căn bản không cần thương lượng với Tô Hiểu, đã đánh giá ra Tô Hiểu khó đối phó đến mức nào. Biquaya công tước, người thế mà có thể làm lão gia hỏa kia nhượng bộ, thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tốt, ta thừa nhận, ngươi là đại hành công tước. Nguyệt Lan phu nhân khẽ cười một tiếng, cũng không bởi vì cái chết của nộ sư công tước và việc lão công tước nhường ra quyền lực mà kinh ngạc. Cả đời nàng đã trải qua quá nhiều đại sự. Sống đến hiện tại là bằng vào trái tim hung ác như rắn rết. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế dựa. Hắn có được địa vị hiện tại với tốc độ này, một là bởi vì hắn hợp tác với lão công tước, hai là bởi vì hắn đủ mạnh. Thực lực cường đại mang lại rất nhiều tiện lợi. Nếu tối qua Tô Hiểu không có thực lực chém giết lão công tước căn bản sẽ không thỏa hiệp. Chỉ cần lão công tước tối qua dám nói một chữ không, vậy hôm nay mọi người đã không phải tới Thánh Đình tổ chức hội nghị đế quốc, mà là đi trang viên của hắn mở lễ truy điệu. Đương nhiên, trong đó cũng có một điểm rất quan trọng, chính là sáng nay nộ sư công tước chết. Nếu nói lão công tước không biết ẩn tình trong đó, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Lão gia hỏa kia, vừa là thỏa hiệp với Tô Hiểu, vừa là muốn che giấu bản thân, đúng là một lão hồ ly. Trải qua tiếp xúc sơ bộ, Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ ba tên công tước. Lão công tước chính là một cây gậy khuấy phân heo. Hắn mưu đồ thứ gì đó rất lớn, lớn đến mức hắn phải đối địch với tất cả công tước để che giấu mục đích của mình. Ly Liên công tước lại là một người chính trực. Hắn không phải Thánh Duệ đời đầu tiên, hoặc nói, hắn không có lựa chọn, sinh ra đã là Thánh Duệ, hơn nữa còn thế tập chức vị công tước. Nếu đế quốc Xeo La không có Ly Liên công tước, khả năng đã sớm bị Liên Minh Phương Bắc đánh xuyên qua. Còn về Nguyệt Lan phu nhân, nàng thuộc loại cực kỳ ích kỷ. Chỉ cần không đe dọa bản thân, nàng sẽ không đi mạo hiểm. Đã ngươi là đại hành của lão gia hỏa kia, cùng nhau tới đi. Thánh Duệ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Ly Liên công tước để lại những lời này, đứng dậy hướng về hành lang ngoài đi đến. Nguyệt Lan phu nhân suy tư chốc lát, cũng lựa chọn đuổi theo. Lão hồ ly. Tô Hiểu nhìn về phía lão công tước đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Đừng không lễ phép như vậy, người bây giờ thế nhưng là công tước. Tâm trạng lão công tước rõ ràng không tồi. Người chết đầu tiên đáng lẽ là ngươi, ngày tối qua. Ngươi sẽ chết trước nộ sư, hơn nữa Ly Linh sẽ không phái người đi giết ngươi. Tô Hiểu vừa dứt lời, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên đột nhiên xuất hiện. Liệp sát giả đã phát động nhiệm vụ ẩn. Bởi vì liệp sát giả lựa chọn phương thức nguy hiểm cao để chấp hành nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ ẩn này là nhiệm vụ thưởng. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở. Hiện tại xem ra, cách mở nhiệm vụ chính tuyến của hắn quả thực chính xác. Mặc dù nguy hiểm cao, nhưng cũng hồi báo cao. Hắn không đoán sai, chuyện gì đó đang âm thầm thai nghén, và thời cơ luân hồi nhạc viên truyền tống hắn đến phù hợp với sự kiện đó. Điều này không phải trùng hợp. Tô Hiểu có thể lựa chọn không tham gia vào sự kiện đó, tức là đi theo con đường bình thường hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng bây giờ, hắn đã lựa chọn tham gia vào một sự kiện nào đó. Không có thực lực cường đại làm cơ sở, tham gia vào sự kiện không biết này có thể không sống quá một ngày. Li Linh sẽ không phái người giết ta. Có lẽ vậy, hắn quá chính trực. Lão công tước từ đầu đến cuối quay lưng về phía Tô Hiểu, còn Thánh Duệ Vương vẫn luôn ngủ gật, không quan tâm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả cái chết của nộ sư công tước. Tô Hiểu theo cửa chính Thánh Đình bước ra. Lúc này trước ngực hắn đeo một viên tước huân, là công tước huân. Tô Hiểu vừa bước xuống thềm, dọc theo hành lang, các binh lính đế quốc hai bên đều dựng thẳng vũ khí trong tay, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Áo giáp va chạm, khí thế bừng bừng. Cảnh tượng này cũng là một trong những lý do khiến mọi người theo đuổi quyền lực. Dù đi đến đâu, đều có người kính sợ, có người quỳ rạp trên đất. Tô Hiểu bước đi dọc hành lang. Bố bố Uôn, A Mổ, Ba Hà đi theo phía sau hắn. Vừa đến cuối hành lang, một chiếc xe ngựa đậu ở đó, trên toa xe có huy hiệu Nguyệt Lan. Cửa xe đã mở sẵn. Chúng ta tuy ghét lão già đó, nhưng cũng tin tưởng ánh mắt của hắn. Li Linh đang ngồi trong xe ngựa. Vị công tước chính trực này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn đặt đại cục lên trên hết. Lão âm tất không nhất định đều là người xấu. Cũng như công tước Li Linh, khi làm việc hắn tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng phần lớn những gì hắn làm đều vì dân chúng và đế quốc. Còn về khi có tư dục, ai lại hoàn toàn không có tư dục? Tại A Răng Thành, có một câu lưu truyền, không có công tước Li Linh, đế quốc liền triệt để mất đi hy vọng. Thậm chí, hơn 30% quan viên đều ủng hộ công tước Li Linh trở thành Thánh Duệ Vương. Còn lại 70% quan viên đế quốc kia, họ sớm đã mục nát. Tô Hiểu bước lên xe ngựa. Lần này Ba Ha trừng mắt nhìn A Mổ. A Mổ có chút ủy khuất ngồi bên cạnh Sa Phu. Sa Phu run bần bật, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi A Răng Thành. Kéo xe là hai thớt độc giác thú, tốc độ hoàn toàn không thể so với ngựa. Chỉ mất tối đa 20 phút, xe ngựa đã chạy ra khỏi A Răng Thành. Khoảng nửa giờ sau, đến một vườn nho, chính là tửu trang nơi nộ sư công tước bị ám sát. Tửu trang rượu nho trắng đã bị binh lính bao vây chặt chẽ, ước chừng có hơn vạn binh lính. Một số tiểu quan viên hoặc phú thương đang tụ tập một chỗ, có người đã khóc không thành tiếng. Những người này khóc xuất phát từ tận tâm. Không phải vì họ có giao tình sâu đậm với nộ sư công tước, mà là sau khi bỏ ra một khoản kim bản khổng lồ để mua quan hệ, nộ sư công tước lại chết. Thứ này cũng ngang với không có gì. Một số người sẽ phá sản trong thời gian ngắn, một số sẽ bị bãi miễn chức quan. Binh lính nhường ra một con đường cho xe ngựa của Tô Hiểu đi qua. Ngay khi xe ngựa đi qua, binh lính lại chen chúc vào, phong tỏa tửu trang thành từng lớp. Xe ngựa dừng lại. Tô Hiểu vừa xuống xe ngựa, đã ngửi thấy một mùi chua nhẹ. Cách đó không xa trên giàn nho, thân cây nho đã khô héo, từng chùm nho hiện lên màu xám trắng. Có người trong thời gian ngắn đã hút sinh mệnh lực của thực vật xung quanh, chuyển hóa những sinh mệnh lực này thành khí gây ảo ảnh. Khí này trước khi tiêu tán hoàn toàn sẽ có mùi chua. Tô Hiểu đứng trước giàn nho quan sát một lúc. Với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể đánh giá ra rất nhiều chuyện. Theo đường đá vụn của tiểu trang, Tô Hiểu đến trước một tòa cổ bảo. Cổ bảo này đã có chút thời gian, từ ngoài cũng bắt đầu phong hóa, hiện ra những vân đá rất đẹp. Cửa chính cổ bảo mở rộng, trong cửa nằm sấp một bóng người. Nhìn quần áo thì là người làm. Tô Hiểu bước tới, lập tức đánh giá ra người hầu gái này chưa chết, chỉ là bị đánh choáng. Phong cách hành sự này khiến Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, người ám sát không muốn lạm sát kẻ vô tội, thậm chí sẵn sàng gánh chịu nguy hiểm phụ thêm vì điều này. Hoặc có thể nói, thế lực đứng sau nàng ta nhất định phải làm việc theo phong cách này, nếu không sẽ gây xung kích về mặt tín nhiệm cho thành viên dưới trướng, dẫn đến toàn bộ hệ thống tổ chức sụp đổ. Tô Hiểu đặt tay lên gáy người hầu gái. Cổ của người hầu gái không bị tổn thương, thậm chí không sai vị. Dựa theo mức độ tổn thương mô mềm dưới da, bàn tay của kẻ địch không lớn. Dự đoán kích thước bàn tay này, chiều cao của kẻ địch khoảng 157-163cm, cân nặng không quá 50kg, là nữ giới. Tô Hiểu chỉ có thể đánh giá ra những điều này. Bố bố Uôn tiến lên ngửi ngửi. Gâu. Mùi hoa tường vi. Tô Hiểu nhíu mày. Mùa hiện tại của đế quốc là tháng 8, hoa tường vi nở rộ vào tháng 5-6. Một nữ thích khách, sao lại thoa hương liệu hoa trên người? Hoặc có thể nói, nàng ta vô tình chạm vào. Nếu không phải khứu giác của bố bố Uôn, khả năng phát hiện ra mùi hoa này cực kỳ nhỏ. Ít nhất với khứu giác và cảm giác của Tô Hiểu, hoàn toàn không thể phát hiện được. Nữ tính đã từng đến nơi có thoa hương liệu phấn hoa. Hướng đả kích có một chút sai lầm, khả năng cao là phần eo có tổn thương, ảnh hưởng đến cân bằng lực toàn thân. Trong đầu Tô Hiểu không ngừng liên tưởng. Một nữ thích khách từng bị thương, trốn tại kỹ viện nào đó trong A Răng thành dưỡng thương. Trước khi hành động, đã dính phải hương liệu làm từ hoa tường vi trên người kỹ nữ nào đó. Nữ thích khách thực cẩn thận, đã xử lý mùi trên người, hơn nữa còn dùng mùi nho để che giấu. Dù sao đây cũng là vườn nho. May mắn thay, bố bố Uông có một loại năng lực tên là truy tung khí tức, khả năng nhận biết mùi cực mạnh. Cuculin, đừng cản trở chúng ta. Phu nhân Nguyệt Lan trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, mà bước vào trong cổ bảo. Vừa bước vào trước cửa phòng thử rượu của cổ bảo, Tô Hiểu đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Đẩy cánh cửa phòng thử rượu đang khép hờ, hình ảnh cực kỳ tàn khốc xuất hiện. Một bộ thi thể rất cường tráng bị treo lên. Trên ngực hắn có hơn 10 vết rách. Không phải do bị đánh, mà do một loại vũ khí sắc bén nào đó đã khoét từng khối huyết nhục và nội tạng. Đây chính là nộ sư công tước. Đầu hắn cũng bị khoét một vết rách, một mảng xương sọ rất lớn bị kéo ra. Tô Hiểu đứng dưới thi thể quan sát một lúc, cơ bản phục dựng lại cảnh tượng chiến đấu. Nộ sư công tước tối qua đã ngủ lại ở đây. Hắn là một người đàn ông cực kỳ thích rượu ngon. Sáng nay hắn muốn uống một ly, lại bị kịch độc trong rượu làm tê liệt đến không thể cử động. Tổng cộng có hai kẻ ám sát, một nam một nữ. Nam giới phụ trách ám sát, nữ giới phụ trách đánh ngã những người làm xung quanh. Hai điểm này gần như hoàn thành cùng lúc. Do đó có thể phán đoán, hai tên kẻ ám sát rất quen thuộc với Tiểu Trang. Để ám sát nộ sư công tước, họ thậm chí không tiếc ẩn nấp ở đây mấy tháng, thậm chí lâu hơn, và đã giành được sự tin tưởng cơ bản nhất của nộ sư công tước, để tiện hạ độc vào rượu. Công tước Ly Linh, nếu ta không đoán sai, kẻ ám sát tổng cộng có hai người, một nam một nữ. Họ là người hầu trong Tiểu Trang, hoặc là lao công nào đó, ít nhất đã làm việc trong Tiểu Trang mấy tháng trở lên. Hai người họ ngày thường sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Nam giới dáng người hơi gầy. Nữ giới gần đây đã rời khỏi Tiểu Trang, hơn nữa có thương tích trong người. Nếu họ là tử sĩ, vẫn sẽ ở lại trong Tiểu Trang, chờ đợi các công tước khác có mặt, cũng chính là chờ ngươi và ta có mặt. Nếu không phải tử sĩ, sau khi ám sát thành công, khả năng cao sẽ trốn tại. Tô Hiểu nói sơ qua tình huống. Công tước Ly Linh đầy vẻ nghi hoặc. Đã như vậy, ta phái người đi điều tra. Công tước Ly Linh lịch sự đáp lời. Trên thực tế, hắn không cho rằng có thể đơn giản tìm được kẻ ám sát như vậy. Tuy nhiên, vài phút sau, bên ngoài cổ bảo truyền đến từng đợt tiếng gầm giận dữ, tiếp theo là một tiếng vang thật lớn. Xem ra là tử sĩ. Tô Hiểu vung tay, ném ra một mảnh gốm sứ nhỏ. Sợi dây treo nộ sư công tước đứt gãy, thi thể ghi phù phù êm một tiếng rơi xuống đất. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Mấy tên binh lính từ cửa chính xông vào cổ bảo. Tay họ đều cầm vũ khí dài. Bảy thanh vũ khí dài xuyên thủng cơ thể một người phụ nữ, dựng lên. Người phụ nữ đã ở vào trạng thái hấp hối. Tại bên hông người phụ nữ, có băng gạc đã nhuốm máu. Đây chính là nữ thích khách kia. Tại sao, làm sao có thể, vì cái gì? Nữ thích khách lẩm bẩm trong miệng, đã cực kỳ suy yếu. Trên người nàng ta còn cắm ba mũi nhọn, hạn chế nàng ta thao túng năng lượng trong cơ thể. Nàng ta chết sống đều không nghĩ ra, vì sao kế hoạch bố trí nửa năm mới chỉ thực hiện được một nửa, đã bị khám phá. Hơn nữa, ngay cả họ khám bệnh cho nàng ta cũng biết, càng chết là, còn biết nàng ta có thương tích trong người. Mặt dính vết máu, mắt thần thái ảm đạm. Nữ thích khách tin chắc, nhất định là có nội ứng, nếu không tuyệt sẽ không như vậy. Ly Liên và phu nhân Nguyệt Lan đồng thời đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu. Ly Liên vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng sắc mặt khó coi của hắn nói rõ, tâm trạng hắn lúc này tồi tệ đến mức nào. Nghĩ cũng phải. Ly Liên và phu nhân Nguyệt Lan vừa mới kiềm chế lại một con cáo già, nhưng ai ngờ, trước mắt lại thả ra một gã càng khủng bố hơn. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút, đã bắt được kẻ ám sát. Nữ thích khách gần như sắp chết, nhưng nàng hiện tại còn không thể chết. Chí ít Tô Hiểu sẽ không để cho nàng chết, một cái nhiệm vụ ẩn có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa phát động, đặc biệt đây lại là nhiệm vụ mang tính chất ban thưởng. Đừng để nàng chết. Ly Liên công tước vừa dứt lời, mấy tên binh lính liền tiến lên. Một người dẫm lên đầu nữ thích khách, mấy người khác thì tiến hành xử lý khẩn cấp cho nàng. Chúng ta bị để mắt tới. Nguyệt Lan phu nhân nhàn nhã ngồi một bên, nhấp một ngụm trà hồng trong ly. Ám sát mục tiêu đầu tiên là lão gia hỏa kia, nhưng hắn tối hôm qua đã thoát thân. Ly Liên công tước nói lời này đồng thời, liếc nhìn Tô Hiểu. Đã mục tiêu thứ hai là nộ sư, vậy mục tiêu thứ ba rất có thể là Bạch Long công tước. Tô Hiểu xem xét thương thế của nữ thích khách, trong thời gian ngắn nàng không chết được. Không có khả năng, Nguyệt Lan phu nhân lập tức bác bỏ, trầm ngâm một lát rồi nói, không ai sẽ đến trang viên của hắn để ám sát, điều đó là không thể thành công. Vậy mục tiêu thứ ba chính là ngươi. Nguyệt Lan phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Hiểu, một lát sau. Được rồi, rất có thể là ta. Nguyệt Lan phu nhân đang cười, nhưng nàng lại cười đến đáng sợ. Hiển nhiên, những người có mặt đều là người thông minh. Có một thế lực đang ám sát các công tước, lần này đã thành công một lần. Còn lão công tước, đêm qua đã biết điều này, cho nên hắn đã rút hết vệ sĩ trong trang viên. Hành động đó khiến kẻ ám sát trực tiếp mất cơ hội. Có lẽ vì kinh sợ, nhóm kẻ ám sát đã chọn ra tay sáng nay. Mục tiêu là nội sư công tước ở Zinberg, người nắm giữ quân quyền. Kết quả là thành công. Không những thế, nhóm kẻ ám sát này cũng không rời khỏi tửu trang mà chờ đợi cơ hội, ám sát những công tước khác có khả năng xuất hiện. Đối với hai tên kẻ ám sát này, tiêu diệt được nội sư công tước chính là ý nghĩa sống của bọn họ. Có thể giết thêm một công tước nữa, cho dù chết cũng là chết vì vinh dự. Tình hình trong thành Arang ngày càng phức tạp. Những công tước quyền cao chức trọng đều đã chết. Chẳng lẽ ám sát Thánh Duệ Vương còn xa sao? Hiển nhiên, hành vi của nhóm người này mâu thuẫn trực tiếp với nhiệm vụ của Tô Hiểu. Ai biết được nhóm người này sẽ ám sát Thánh Duệ Vương theo hình thức nào? Và nhất sử dụng chất nổ có uy lực lớn, làm nát tim Thánh Duệ Vương, nhiệm vụ của Tô Hiểu sẽ thất bại. Sau khi thăng cấp lục giai, Tô Hiểu đã không thể hoàn toàn miễn trừ cưỡng chế xử quyết. Hắn từng ở cấp thấp nhận được một lần quyền hạn, miễn trừ một lần trừng phạt cưỡng chế xử quyết do nhiệm vụ thất bại. Chỉ giới hạn ở nhiệm vụ thất bại dẫn đến cưỡng chế xử quyết, nhưng quyền hạn đó gần như chỉ có hiệu quả tuyệt đối quyền hạn ở cấp 1 năm. Miếng hộ thân phù này khiến Tô Hiểu yên tâm một thời gian dài, nhưng sau khi thăng cấp lục giai, hộ thân phù này đã không còn hữu dụng như trước. Mặc dù có thể miễn trừ một lần cưỡng chế xử quyết, đồng thời cũng sẽ bị khấu trừ 50% toàn thuộc tính. Có thể nói là thảm khốc. Một khi hài cốt Thánh Duệ Vương không còn, Tô Hiểu sẽ tổn thất 50% toàn thuộc tính. Càng chết là, sẽ còn bị bỏ mặc cho hy trưởng thành. Trên đường nhiệm vụ gặp phải xung đột thì phải làm sao? Đi trao đổi với đám thế lực không biết kia sao? Đừng nói đùa. Đặt sự an nguy của bản thân vào tay một thế lực không biết, đó là hành vi rất ngu xuẩn. Đã mâu thuẫn với nhiệm vụ, Tô Hiểu quyết định bắt lấy thế lực kia, sang phẳng tất cả, sau đó tìm cơ hội giết chết Thánh Duệ Vương. Hoặc có thể nói, đây là cơ hội trời cho. Nếu tiêu diệt đám thế lực không biết kia, mấy tên công tước, thậm chí Thánh Duệ Vương, đều sẽ thích hợp nới lỏng cảnh giác với Tô Hiểu. Đến lúc đó, chính là cơ hội. Nghĩ đến những điều này, suy nghĩ của Tô Hiểu hoàn toàn rõ ràng. Người này, ta mang đi. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời ra hiệu A Mổ đi nâng nữ thích khách kia. Có thể. Không được. Thái độ của Ly Linh và Nguyệt Lan phu nhân hoàn toàn trái ngược. Ly Linh sau khi chứng kiến năng lực của Tô Hiểu, đồng ý để Tô Hiểu tiếp nhận chuyện này. Lý do. Tô Hiểu và Ly Linh công tước đều nhìn về phía Nguyệt Lan phu nhân. Ly Linh, người đang suy nghĩ gì? Hắn là người dưới trướng lão gia hỏa kia. Người quên lão gia hỏa kia đã làm gì rồi sao? Coi như Ly Linh ngươi quên, ta cũng sẽ không quên. Nguyệt Lan phu nhân khiến Ly Linh công tước trầm mặc một lát. Quyết định bằng bỏ phiếu đi. Ly Linh công tước đưa ra một phương thức tương đối công bằng. Có thể. Rầm. Nguyệt Lan phu nhân đặt ly trà hồng trong tay xuống bàn, rất tức giận nhưng vẫn muốn giữ vẻ tao nhã. Nàng đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, trừng mắt nhìn Tô Hiểu một cái. Ánh mắt đó không nhìn ra sự phẫn nộ, ngược lại có chút câu dẫn. Nơi này giao cho ngươi. Để lại những lời này, Ly Linh công tước cũng đi về phía cổ bảo. Hắn đã quyết định, trong thời gian tới, có thể cách Tô Hiểu bao xa thì cách bấy xa. Hắn còn chưa thể chết. Có rất nhiều người cần hắn. Đế quốc sắp hoàn toàn mục nát này cũng cần hắn duy trì. Trước khi chọn ra người thừa kế, hắn không thể chết. Dù chỉ còn một cái đầu, hắn cũng muốn duy trì đất nước này. Đây là vinh quang của gia tộc hắn. Đờ. Chạy. Ba Ha thở dài. Trong cảm giác của hắn, hai tên công tước chính là chạy. Ai biết? Tô Hiểu thở phào một hơi trong lòng. Trong năm công tước, không có người cầm quyền cấp bậc như lão sư tử hay Harod. Còn về Thánh Duệ Vương, tạm thời còn đoán không ra. Hoặc có thể nói là căn bản không có cơ hội thăm dò. Thánh Duệ Vương từ đầu đến cuối đều đang ngủ. Điều này hơi khó giải. Những người lính trong cổ bảo đứng thẳng tắp. Kỹ thuật thuốc súng của thế giới này bộc lộ, hầu hết súng hỏa dược đều thuộc về sự tưởng tượng. Bởi vậy, binh lính đều sử dụng vũ khí lạnh. Tô Hiểu xoa nhẹ thái dương. Sau khi đi dạo vài vòng trong tiểu trang, hắn cũng rời đi. Ban đầu hắn còn định thử vận may, xem có ai nhảy ra ám sát hắn không. Đáng tiếc, vận khí hơi kém, không ai ám sát hắn. Cùng lúc đó, cách tiểu trang 5 cây số về phía đông, một đám nam nữ mặc áo bào đen đang tụ tập ở đây. Trong đó có 4 người khí tức đặc biệt nổi bật. Bọn họ đều là khế ước giả của Tử Vong Nhạc Viên. Cái mẹ nó, sắp đặt cũng quá hoàn toàn đi. Quỷ Ảnh cứ thế bị bắt. Các ngươi không phải nói, nàng là một trong 5 kẻ ám sát có năng lực ẩn nấp đứng đầu trong tổ chức của các ngươi sao? Chỉ vậy thôi. Top 5 sao? Tên khế ước giả nói giọng lớn này hơi phá âm. Nội tâm hắn, từ lâu không thể bình tĩnh. Tên gia hỏa này là khế ước giả. Trò chơi. Chuyện sau đó, chỉ cần chờ đợi là đủ. Bố bố Ung có lẽ quá nhàm chán, bắt đầu bay quanh Tô Hiểu. Bố bố Ung bay 5 vòng sau, tay Tô Hiểu khựng lại. Nhân vật trò chơi Tử Vong. Khóe mắt hắn co giật. 10 vòng sau, Tô Hiểu đặt chiếc táp lịch xuống, lấy ra thần khí ở dép lê đặt làm theo yêu cầu từ không gian trữ vật. Bố bố Ung sợ hãi khẽ run rẩy, ánh mắt đó rõ ràng là, chủ nhân, đùa thôi, sao ngươi còn cất viên ngọc đó? Trong bầu không khí có chút vui vẻ, màn đêm dần buông xuống. Tô Hiểu tắt trò chơi giải đố. Trò chơi này mặc dù độ khó phát rồ, nhưng lại nâng cao năng lực tư duy của hắn. Hắn chuẩn bị liên lạc với nhà phát triển trò chơi Piman trong thời gian tới, hỏi xem đối phương còn trò chơi nào có độ khó tương tự không, tốt nhất là loại hình khác. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ hơi đỏ lên, ngọn nến trong phòng bỗng phục tắt. Bố bố, ba hà. Tô Hiểu ra hiệu cho hai bọn nó đi hội hợp với A Mổ. Sát thủ đã đến, và cũng phong tỏa khu vực xung quanh, tạo thành một khu vực giống như kết giới. Ánh trăng đỏ chiếu rọi vào phòng chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Tô Hiểu đứng lên, cắm thanh trường đao đã được trả vào bao vào hông. Có lẽ, hắn có thể nhân cơ hội này để đánh giá thực lực của mình ở cấp 6. Ngay lúc Tô Hiểu đang chờ đợi người ám sát đánh tới, Luân Hồi Nhạc Viên đột ngột đưa ra nhắc nhở. Bởi vì hành vi của liệp sát giả, người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội. Nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội, chỉ một vòng. Độ khó, LV56. Thông tin nhiệm vụ, tìm ra thủ lĩnh của chúng thần hội và tiêu diệt hắn. Nhắc nhở, thủ lĩnh của chúng thần hội là một vị công tước nào đó thuộc đế quốc Xeo La. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi nhận thưởng nhiệm vụ vòng thứ 4. Phần thưởng nhiệm vụ, vận mệnh thạch, bảo thạch cấp thánh linh. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Tô Hiểu thực sự có chút bất ngờ. Tổ chức bí ẩn kia mang tên chúng thần hội và thủ lĩnh của họ lại là một công tước, tức là Thánh Duệ. Trong số lão công tước Ly Linh, Nguyệt Lan Phu Nhân và Bạch Long công tước, có một người chính là thủ lĩnh của chúng thần hội. Nhưng vì sao Thánh Duệ lại muốn sát hại Thánh Duệ? Cần biết rằng, hệ thống quyền lực của đế quốc Xeo La chính là nền tảng cho sự tồn tại an ổn của nhóm Thánh Duệ. Ám sát công tước khác chẳng khác nào tự chặt đứt con đường sống. Cả 4 công tước đều hiểu rõ điều này, nhưng một người nào đó trong số họ lại hành động như vậy. Một thắc mắc nào đó trong lòng Tô Hiểu bỗng được khai sáng, vì sao chúng thần hội có thể phát triển đến quy mô này? Hiện tại xem ra, có một công tước đứng sau chống lưng, chúng thần hội đạt được quy mô này là hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu cảm thấy, 4 công tước kia kỳ thực không quá có khả năng làm vậy. Vừa nghĩ đến đây, một thế lực nào đó chợt hiện lên trong đầu, Vượt Sâu. Vượt Sâu có thể nói là thế lực bí ẩn nhất, họ từng mê hoặc phàm nhân đi thí thần. Sự xuất hiện của những người bất tử, tức là Thánh Duệ, gần như do Vượt Sâu một tay thúc đẩy. Vì sao Vượt Sâu lại làm vậy? Câu trả lời dễ dàng đoán được, họ muốn lợi dụng những người bất tử này. Nhưng điều Vượt Sâu không ngờ tới là nhóm người bất tử đã thành lập đế quốc Xeo La và hoàn toàn không nằm dưới sự kiểm soát của họ. Thế lực Vượt Sâu là người sáng lập ra Thánh Duệ, nhưng không phải người điều khiển. Ban đầu Vượt Sâu muốn trở thành người điều khiển, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Cứ như vậy, thế lực Vượt Sâu khó tránh khỏi nảy sinh bất mãn, lại dùng phương thức cũ để đối phó Thánh Duệ, mê hoặc nhóm Thánh Duệ tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán đơn phương của Tô Hiểu. Cũng có thể vị công tước thành lập chúng thần hội muốn hoàn thành một chuyện đột phá nào đó, một đại sự. Vì thế, hắn không tiếc khiến hệ thống quyền lực của đế quốc Xeo La sụp đổ một nửa, và với thân phận công tước, hắn có thể nắm quyền lớn trong thời gian ngắn. Dù là khả năng nào, chúng thần hội chắc chắn sẽ tiêu diệt Thánh Duệ Vương. Trong số 4 công tước, Tô Hiểu cảm thấy lão công tước đáng nghi nhất. Nghi ngờ lão công tước là vì suy đoán thứ nhất về Vực Sâu, tước huy đại diện cho lão công tước chính là Thâm Uyên Xà. Tiếp theo đáng nghi là Nguyệt Lan Phu Nhân, nữ công tước này thuộc dạng cực kỳ ích kỷ. Sau đó là Bạch Long công tước, bởi vì hắn từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Ít đáng nghi nhất còn lại là công tước Li Lin, hắn đã cống hiến quá nhiều cho đế quốc. Còn điểm chúng thần hội không sát hại người vô tội phù hợp với sự chính trực của hắn. Hoàn toàn không phải như vậy. Li Lin chỉ là công chính, chính trực, hắn giết người còn tàn ác hơn cả lão công tước đặc biệt. Những suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Tô Hiểu. Khi sắp nghĩ ra điều gì đó, một con đoạn đao đột nhiên xuất hiện trước thái dương bên trái hắn. Rắc. Tầng tinh thể bị cắt mở một chút, Tô Hiểu siết chặt bàn tay bao bọc tầng tinh thể, bắt lấy con đoạn đao đâm tới. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, liền nghĩ ra. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, hiếm khi mở miệng trong khi chiến đấu. Một bóng người dáng vẻ nhỏ nhắn, khoác áo choàng đen xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Dựa vào thân hình, đây là một nữ nhân trẻ tuổi, tay cầm một con đoạn đao dài chưa đến nửa mét. Xung quanh lâu đài từ đầu đến cuối rất yên tĩnh. Điều này cho thấy, những tên thị vệ trong sân đã bị giải quyết, im hơi lặng tiếng bị giải quyết. Những tên TH. Tiền bán mạng này, trong mắt chúng thần hội không phải người vô tội, nên chúng đều phải chết. Nữ nhân áo choàng đen đứng bên cạnh Tô Hiểu, không nhúc nhích. Cảm giác nguy hiểm như những mũi kim sắc bén, đâm khắp cơ thể nàng. Đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía đối diện Tô Hiểu, sau đó đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió. Âm. Khí lãng khuếch tán, một nắm đấm đầy vết chai đánh vào cánh tay phải đang nâng lên của Tô Hiểu, trực tiếp đánh lui hắn. Không sao chứ? Tráng nam trong bóng tối mở miệng. Đáng tiếc, nữ nhân áo choàng đen kia không trả lời hắn. Một dòng máu tươi phun ra từ chỗ đứt gãy trên cổ nàng, nhuộm đỏ một khoảng trời. Nữ nhân áo choàng đen đổ sập xuống đất. Cách đó không xa, Tô Hiểu đang đứng trên lưng ghế, tay nắm lấy một cái đầu lâu. Trên cái đầu lâu, biểu cảm rõ ràng là kinh ngạc. Tráng nam đứng trong bóng tối có một động, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng sự trung thành với chúng thần hội đã ngăn lại động này. Cách cách, cách cách. Cửa sổ bị đập nát, 12 bóng người nhảy vào phòng. Họ quần áo chỉnh tề, toàn bộ một thân bạch bào, trên mặt đeo mặt nạ kim loại, chúng thần hội ở 12 nhân chúng. Mượn ánh trăng, Tô Hiểu nhìn quanh 12 người này. Rất tốt, đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Tranh. Trảm long khẽ ngân, trường đao ra khỏi vỏ. Thanh trường đao cấp thánh linh này lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của nó ở thế giới vực sâu. Quang. 12 nhân chúng gần như đồng thời mở miệng. Thần lực thánh khiết bao phủ họ. Cần biết rằng, chỉ có những thánh duệ đời đầu mới nắm giữ thần lực. Còn 12 nhân chúng, họ thậm chí không phải thánh duệ, mà là những con người mạnh mẽ. Đây cũng là một kỹ thuật nào đó của chúng thần hội. Nhờ đó có thể thấy, tổ chức này tự xưng như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lý lẽ. Minh. 12 nhân chúng lại đồng thời mở miệng. Sau khi họ nói ra hai chữ quang minh, thánh quang vàng nhạt bao phủ họ. Thánh quang vàng này liên kết với nhau, đại diện cho sự sống và thánh khiết. 12 nhân chúng là 12 tên thánh kiếm sĩ, cộng thêm họ đều mặc trọng giáp, dùng thánh lực chữa trị lẫn nhau, khả năng sinh tồn có thể tưởng tượng. Và sau đó một khắc, 12 nhân chúng cùng nhau rút ra kiếm kỵ sĩ dưới bạch bào. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn xem xét tư liệu của 12 người này, phát hiện thể chất của họ đều không yếu. Không chỉ vậy, 12 người này, mỗi người đều là kiếm thuật đại sư khoảng LV30-LV40. Một hai người thì không sao, 12 người cùng nhau vây công thì có chút khủng bố. Kiến nhiều còn gặm chết voi, huống chi là 12 tên kiếm thuật đại sư, hơn nữa còn ở khoảng LV40. Tình huống hiện tại đã quá rõ ràng. Biểu hiện của Tô Hiểu khi điều tra nộ sư công tước, cùng với hành vi xúi dục quỷ ảnh, đã hoàn toàn chọc giận chúng thần hội. Do đó, chúng thần hội đã trực tiếp phái ra đòn sát thủ. Tô Hiểu vừa định bước tới, 12 nhân chúng gần như đồng thời chém xiên kiếm kỵ sĩ trong tay. Công. 12 đạo kiếm mang vàng óng đang xen vào nhau. Nhưng Tô Hiểu bước chân không ngừng, tiếp tục lao về phía trước. Từng đạo kiếm mang chém qua người Tô Hiểu, hắn đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, hoàn toàn không bị thương. Oanh. Huyết khí nổ tung lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Hắn trực tiếp lướt đi một tàn ảnh màu máu, xuất hiện sau một tên thánh kiếm sĩ. Nhận đạo đao ở lúc. Xung kích khuếch tán, 12 nhân chúng đều cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quái. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên trường đao. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, chém ra một đao. Nhận đạo đao ở cực. Nhận đạo đao ở cực là năng lực được Tô Hiểu hoàn thiện lần này ở tầng 5 của chúng sinh chi địa. Nó không có siêu tốc độ của thanh quỷ, không có chém phạm vi lớn của thí. Nó có, chỉ là cường độ chém vô song. Tất cả năng lực bị động của Tô Hiểu, cùng với sát thương thực của thanh cương ảnh, cộng thêm sự sắc bén của trảm long, đều được nhận đạo đao ở cực phát huy đến cực hạn, nên nó mới được gọi là cực. Phốc phốc. một nửa thanh kiếm kỵ sĩ đứt gãy bay lên, cùng với đầu lâu của một tên thánh kiếm sĩ. Thi thể không đầu phù một tiếng ngã xuống đất. 11 tên thánh kiếm sĩ còn lại đều lộ vẻ thống khổ, toàn bộ lùi lại, tập trung lại với nhau. Trận đấu bốt. Bắt đầu. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đao trảm long. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể nằm dưới đất. Hắn ban đầu còn cho rằng những tên tương tự thánh kỵ sĩ này có thể trạng rất cường tráng. Vì thế, hắn trực tiếp dùng nhận đạo đao ở cực. Nhưng ai có thể ngờ, một đao chết một tên. Điều này thật có lỗi với phong thái lúc mới xuất hiện của họ. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc Tô Hiểu một đao chém trúng cổ họng. Cổ họng dù sao cũng là yếu điểm, hơn nữa không có giáp phòng hộ. Dưới đao của Tô Hiểu, những tên thánh kiếm sĩ thân mặc trọng giáp, da dày thịt béo này dường như hơi giòn. PS, nhóm 4 của độc giả phế mũi, 4886-13220. Ba nhóm đầu đã đầy, độc giả muốn thêm nhóm thì thêm nhóm này nhé. 12 nhân chúng đứng hình bán nguyệt giằng co với Tô Hiểu, không, giờ họ đã đổi tên thành 11 nhân chúng, vừa mới chết mất một người. Hy sinh đã là vinh quang. 11 tên thánh kiếm sĩ giận dữ hét lên, tay cầm kỵ sĩ kiếm lao về phía Tô Hiểu. Bước chân của những người này hoàn toàn nhất quán, trông như bị một ý thức chủ đạo, thực chất đây là do thánh lực của họ tương liên. Mặt đất tràn đầy mảnh thủy tinh vỡ, mỗi bước chân sắc giẫm lên, tiếng giòn vang không ngừng. Bởi vì đang ở trong phòng, 11 tên thánh kiếm sĩ chỉ vài bước đã vọt tới trước mặt Tô Hiểu, những đòn chém như mưa như gió đánh tới. Đương, đương. Tô Hiểu nâng đao chặn hai kiếm nguy hiểm nhất, đồng thời lập tức nghiêng người. Một thanh kỵ sĩ kiếm chém xuống ngay trước mặt Tô Hiểu, gợi lên mái tóc đen của hắn, mũi kiếm dưới ánh trăng chiếu rọi đặc biệt sáng như tuyết. Vừa thoát khỏi ba nhát kiếm này, Tô Hiểu đột nhiên nhảy tới một bước, mấy thanh kỵ sĩ kiếm còn lại đều chém hụt. Tô Hiểu bước một bước này, khoảng cách với tên thánh kiếm sĩ đi trước nhất chỉ còn chưa đầy nửa mét, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người đối phương, đây là dấu vết khi dọn dẹp vệ binh trang viên để lại. Vì khoảng cách quá gần, lúc này xuất đao chém về phía trước cũng không sáng suốt, bởi vậy Tô Hiểu giơ cánh tay phải, chùi đao trảm long thiểm đập xuống. Ầm. Tiếng trầm đục truyền ra, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa. Chùi đao trảm long thiểm hung ác đập vào cổ tên thánh kiếm sĩ, khiến cổ hắn vặn vẹo với góc độ không bình thường, xương cổ sai khớp. Tên thánh kiếm sĩ này xuất hiện dấu hiệu mê man, hắn tuy còn có thể động, nhưng không lập tức vung kiếm chém về phía trước, mà là đặt kỵ sĩ kiếm ngang trước người, để tránh làm bị thương người nhà. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu lách người ra phía sau tên thánh kiếm sĩ này, trường đao trong tay chém nghiêng. Leng keng một tiếng, bốn thanh kỵ sĩ kiếm giao nhau sau lưng tên thánh kiếm sĩ này, đồng đội của hắn vô cùng ra sức, vào thời khắc mấu chốt đã cứu hắn. Tên thánh kiếm sĩ gần như bị đập gãy cổ, dùng một tay giữ đầu mình, dùng sức đẩy. Rắc. Xương cốt được chỉnh lại, tên thánh kiếm sĩ này lùi về phía sau đồng đội khác, dùng thánh lực trong cơ thể khôi phục thương thế. 11 người vây công Tô Hiểu, không những không chiếm được lợi thế, ngược lại suýt chút nữa bị chém chết một người, nếu không phải họ phối hợp đủ ăn ý, đã vì chênh lệch kỹ pháp tuyệt đối mà thương vong thảm trọng. Thấy thế, Tô Hiểu nhảy lùi ra mấy mét, bắt đầu ngắn ngủi tụ lực. Nhận đạo đao thanh quỷ. Công. Đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đột nhiên chém ra, thanh quỷ mạnh nhất là gì? Đáp án là tốc độ phi hành của đao mang. Soạt một tiếng, thanh quỷ xuyên thủng tường vách, 10 tên thánh kiếm sĩ đều giữ tư thế đỡ, còn một người ở khu vực rìa thì một tay che cổ họng, máu tươi theo khe hở tuôn ra. Tô Hiểu thân hình nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất tại chỗ. Công, công, công. Ba tiếng giòn vang truyền ra, ba tên thánh kiếm sĩ đứng ở phía trước nhất lão đảo lùi về sau, cánh tay cầm kiếm của họ run rẩy. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Hiểu đã bộc phát ra tốc độ hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Khi Tô Hiểu lần nữa xuất hiện, đã đứng trên chiếc bàn đá hình sợi dài ở trung tâm căn phòng. Lạch cạch một tiếng, một cánh tay cục cầm kỵ sĩ kiếm rơi xuống đất. 11 tên thánh kiếm sĩ, trong đó có hai người trọng thương, một người bị chém rách cổ, một người bị chém đứt cánh tay. Sắc bén, nhanh chóng, lực chém mạnh mẽ, cùng với những kỹ pháp đao thuật tầng tầng lớp lớp, đây chính là cảm giác mà Tô Hiểu mang lại cho nhóm thánh kiếm sĩ. Lực áp bách 10 phần. Nếu so đấu về lực lượng, thuộc tính nhanh nhẹn, Tô Hiểu kỳ thật cùng những thánh kiếm sĩ này không kém bao nhiêu, nhưng hắn chính là có thể đè những người này xuống đất mà nện, đây là chênh lệch giữa năng lực tông sư cấp và năng lực đại sư cấp. 11 tên thánh kiếm sĩ tụ lại cùng một chỗ, hai người trọng thương đứng ở trung tâm, 9 người còn lại sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Tô Hiểu dẫm trên bàn đá chậm rãi tiến lên, tay trái hắn vung về phía trước, tựa hồ ném ra thứ gì. Cẩn thận. Tiếng vang vọng truyền đến. Năm đạo kiếm mang chém ra, chém nát vật thể khả nghi giữa không trung. Hòn đá vỡ nát rơi xuống đất, trong khoảnh khắc hòn đá rơi xuống, Tô Hiểu lại biến mất. Đang. Đang. Phốc phốc. trường đao phá không, thoát ra một đạo thất liên huyết sắc. Một tên thánh kiếm sĩ đứng bên ngoài lui lại nửa bước, một tay chặn trước mặt. Lúc này trước mắt hắn tối đen, hai mắt bị chém mù. Điều này còn chưa trí mạng nhất là hắn bị chém nát đại não. A, tên thánh kiếm sĩ này nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm loạn chém về phía người phía trước, đã lâm vào hỗn loạn. Một đám thánh kiếm sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước, Tô Hiểu vẫn như cũ đứng trên bàn đá, một tay cầm đao, còn người bên trong hồng quang chớp động. Nhóm thánh kiếm sĩ cảm giác được lực áp bách cực mạnh, ưu thế về số lượng vào lúc này trở thành vướng víu, huyết khí phiêu dật trong không khí, tựa hồ đang không ngừng ăn mòn thánh lực của họ. Chúng ta không có hy vọng thắng. Một tên thánh kiếm sĩ mở miệng, trên mặt hắn không có sợ hãi, cũng không có e ngại, thấy chết không sờn. Tất cả cũng là vì Xeo La. À, tất cả cũng là vì Xeo La. Nhóm thánh kiếm sĩ dựng thẳng trường kiếm trong tay trước người, đôi mắt kia càng thêm kiên định. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kỵ sĩ kiếm xuyên qua trái tim, 10 tên thánh kiếm sĩ toàn bộ dùng trường kiếm trong tay, đâm xuyên thân thể mình. Áo giáp va chạm, 10 tên thánh kiếm sĩ quỳ một chân trên mặt đất, thánh lực trên người nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một luồng năng lượng đen nhánh. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi có vẻ ngoài ý muốn, những người này thế mà tập thể tự sát, để tránh bị bắt sống. Tô Hiểu cảm giác không giống, những người này tự hồ đang triệu hoán hoặc thức tỉnh thứ gì. Thấy thế, Tô Hiểu chém ra từng đạo đao mang, dưới nhát chém của đao mang, 10 tên thánh kiếm sĩ bị chém vỡ. Năng lượng màu đen theo thi thể của họ bay ra, cuối cùng hội tụ thành một viên cầu khổng lồ, quả cầu này ước chừng 5 mét, mang lại cảm giác bất tường nồng đậm. Quả cầu màu đen trong nháy mắt liền ngưng kết thành thực thể, đại phiến vết nứt lan tràn trên đó. Cách cách một tiếng, một cánh tay đâm ra từ bên trong quả cầu, cánh tay này da dẻ tái nhợt, đầu ngón tay sắc nhọn đen nhánh, thậm chí có cảm giác kim loại. Quả cầu màu đen vỡ nát, một sinh vật hình người đầu đầy tóc dài màu xám, trong mắt đen nhánh xuất hiện, nhìn cơ thể, nàng là nữ tính, nhưng tuyệt không phải nhân loại. Hỡi phàm nhân, đã nguyện ý đánh đổi mạng sống để lấy lòng ta, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi đi. Sinh vật hình người dẫm lên máu tươi trên mặt đất, đôi chân trần nhú máu, điều này khiến nàng có chút bất mãn. Nhìn thấy sinh vật hình người này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn trong nháy mắt đã đánh giá ra thân phận đối phương, dù sao thứ đồ chơi này hắn làm thịt không ít, cổ thần. Tô Hiểu trên dưới đánh giá tên cổ thần bị thức tỉnh này, cổ thần hắn gặp qua không ít, bộ dạng kia, các bay đá chạy, một cái mẹ nó sau một cái xấu xí. Tô Hiểu từng cho rằng, thần mặt trăng chính là đại diện nhan sắc của giới cổ thần, tuy rằng toàn thân xương vỏ ngoài, có thể gọi là cực kỳ xấu xí, nhưng cũng dễ nhìn hơn rất nhiều so với Xô Thốt, A Ra Thốt, những con quái vật xúc tu kia. Mà giờ đây, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, cổ thần thế mà còn có thể xinh đẹp như vậy, điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, tên cổ thần đột nhiên xuất hiện này có phải thuần chủng không, có lẽ là hỗn huyết giữa cổ thần và thần linh trung lập. Phàm nhân, ánh mắt ngươi là sao vậy? Nữ tính cổ thần đương nhiên phát giác được ánh mắt không đúng của Tô Hiểu, bởi vì phàm nhân này không những không e ngại nàng, ngược lại còn đang đánh giá nàng, không đúng, hẳn là đang nghiên cứu cấu tạo của nàng, ánh mắt này, nàng có chút quen thuộc. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể trên mặt đất, một cái rương bảo vật cũng không rơi ra, vận khí ngoài ý muốn kém, bất quá có một tên cổ thần để bù đắp tổn thất. Tô Hiểu tay cầm đao phát lực, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trường đao. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí đông lại, trong mắt đen như ngọc thạch của nữ tính cổ thần co thắt lại, khẽ há miệng, liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn về phía trường đao trong tay hắn. Ta, chúng ta nói chuyện. Nữ tính cổ thần chậm rãi lùi về sau, nhìn bộ dáng của nàng, là chuẩn bị rút lui chiến lược. Tô Hiểu căn bản không nói nhảm, khí tức của hắn càng thêm sắc bén, bàn đá dưới chân lốp bốp nứt ra. Ta không phá hủy cân bằng nguyên tố, người không thể đối với ta như vậy. Các ngươi đã hứa hẹn rồi. Nữ tính cổ thần hô to một tiếng, giọng nói kia, tựa hồ còn có chút ủy khuất. Nghĩ lại cũng đúng, nàng tuân thủ ước định từng có, ước định với diệt pháp giả, cho nên nàng chưa hề phá hủy cân bằng nguyên tố, cũng không nghiền ép nhân loại, mà vào hôm nay, nàng lại gặp phải diệt pháp giả, đối phương lại muốn chém nàng, điều này có thể không ủy khuất sao, lúc trước thế nhưng đã nói, chỉ cần nàng tuân thủ ước định thì sẽ không chém nàng. Vừa muốn vọt tới phía trước, thân hình Tô Hiểu khựng lại. Hiển nhiên, tên cổ thần này từng gặp diệt pháp giả, và từ thái độ hiện tại của đối phương, rõ ràng là bị thu thập không nhẹ. Ngươi là... Cái nào? Sở dĩ Tô Hiểu không ra tay là vì tên cổ thần này biết sự tồn tại của diệt pháp giả. Xem bộ dáng, rõ ràng là từng tiếp xúc với đời trước diệt pháp giả. Ta là Tử Chi nữ thần. Nữ tính cổ thần nói tới một nửa dừng lại, tự hồ cảm thấy nói như vậy có chút không ổn, bèn nói, ta là cổ thần Ursula. Ursula. Tô Hiểu nheo mắt, suy tư một lát rồi quyết định vẫn là đánh gục đối phương trước. Như vậy sẽ dễ dàng thương lượng hơn. Các ngươi diệt pháp giả đầu óc đều có vấn đề. Hỗn đảng. Ursula nâng cánh tay lên, không khí xung quanh đột nhiên ngưng kết. Rắc. Rắc. Tiếng giòn vang truyền đến từ xung quanh Tô Hiểu. Thấy thế, mặt Ursula co lại. Nàng hai tay đẩy ra, thân thể hóa thành những cánh bướm màu xám rồi tiêu tán. Một tiếng ầm vang, không khí ngưng kết xung quanh Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn vỗ tay. Ba. Bà Hà đang chờ lệnh gần đó mở rộng cánh. Sáu chiếc lông vũ đen tách ra khỏi cơ thể nó, tạo thành một vòng tròn rồi vỡ tan. Đông. Không gian trong phạm vi 1.000 mét xung quanh bị Bà Hà phong tỏa. Năng lực không gian trong khu vực này bị gián đoạn, và trong vòng 6 phút sau đó, năng lực không gian cấp 6 hoặc dưới cấp 6 đều không thể sử dụng trong khu vực này. Đây là lĩnh vực của ma ưng. Không gian phía trước Tô Hiểu vặn vẹo, Ursula với làn da tái nhợt xuất hiện. Nàng rõ ràng có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, nàng liền thấy Tô Hiểu đang cầm trường đao, mắt lóe lên hồng quang. Nếu ép lực, cổ thần Ursula cũng chỉ ngang cấp với Sô Thốt, thậm chí có khi còn không đối phó nổi Sô Thốt. Tô Hiểu từng đơn đấu Sô Thốt, phải biết rằng đó là lúc hắn mới tấn thăng lục giai. Còn bây giờ, thực lực của hắn đã khác xưa rất nhiều. Nhưng cũng đừng xem thường Sô Thốt. Dù sao, gã đó cũng là đại bốt cấp 6. Do đó, cổ thần Ursula cũng là cấp đại bốt. Ha ha, ha ha, ta nói, không phải vừa mới mắng ngươi, ngươi tin không? Ursula cố gắng giữ nụ cười. Nàng đã lâu rồi không cười như vậy. Suốt mấy trăm năm qua, nàng luôn là tồn tại không thể chạm tới trong vực sâu. Ai dám nhìn trộm nàng trong vực sâu chỉ có con đường chết. Tô Hiểu hất vết máu trên đao. Trường đao chậm rãi trở vào vỏ. Ngươi không phải thuần huyết cổ thần. Tô Hiểu ngồi trên bàn đá. Thấy thế, Ursula khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa nhìn thấy Tô Hiểu đã chạy, là vì nàng phát giác mình rất có khả năng không phải đối thủ của Tô Hiểu. Huống hồ, cho dù may mắn chiến thắng Tô Hiểu, cũng sẽ có diệt pháp giả kinh khủng hơn tới thu thập nàng. Rõ ràng, Ursula vẫn chưa biết thời đại diệt pháp đã kết thúc. Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh còn sót lại, những người khác đều chỉ là tàn hồn. Ta là cổ thần, không phải hỗn huyết. Ursula như bị đạp phải đuôi, thái độ đột nhiên mạnh mẽ. Ngươi là hỗn huyết giữa thần linh trung lập và cổ thần. Thật hiếm thấy. Nếu một nữ nhân điên nào đó còn sống, nàng sẽ rất hứng thú với ngươi. Mặc dù Ursula cực lực che giấu sự biến sắc, nhưng trái tim nàng co lại. Dù sao, việc bị một nữ nhân điên nào đó biến thành búp bê vải ôm ngủ mấy tháng là kinh nghiệm đen tối của nàng. Nghĩ lại mà kinh hãi. Ursula nhớ rõ, nữ nhân điên diệt pháp giả đó sau khi nhìn thấy nàng, ánh mắt đầy kinh hỉ và bất ngờ, còn nói một câu, lại có cổ thần giống cái xinh đẹp như vậy. Từ sau đó, ác mộng của Ursula bắt đầu. Nữ nhân điên đó xem nàng như đồ trang sức đeo trên người. Ban ngày bắt nàng giặt quần áo nấu cơm, không nghe lời liền đánh nàng, đánh tới nàng khóc, sau đó nhốt vào lòng, từng chút thuần phục. Loại đau đớn phát ra từ linh hồn đó, nàng vĩnh viễn không thể quên. Vào buổi tối, nữ nhân điên đó xem nàng như búp bê vải, ôm ngủ. Ursula hung ác muốn gào lên, lão nương là cổ thần A, hỗn huyết cổ thần đẹp có lỗi sao, diệt pháp chi ảnh, sao lý mã. Rất tiếc, nàng không dám nói như vậy. Nàng tận mắt thấy nữ nhân điên đó chém vỡ một cổ thần hình thú. Bữa tối hôm đó chính là cổ thần hình thú đó. Hấp. Nàng tự tay nấu. Nữ nhân điên đó còn khen nàng nấu ăn ngon. Ban đầu Ursula là người hầu búp bê vải. Nhưng sau khi nữ nhân điên đó nếm thử vị ngon của cổ thần, Ursula có thêm một thân phận, lương thực khẩn cấp. Tuy nhiên, Ursula cảm giác đối phương hẳn sẽ không ăn nàng. Ít nhất nàng chưa từng thấy nữ nhân điên đó ăn sinh vật hình người. Ồ, xem ra ngươi từng gặp nữ nhân điên đó. Cũng vất vả cho ngươi. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Ursula ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt nàng bắt đầu khác. Nàng. Ursula vừa mở miệng, liền cảm giác có thứ gì chặn lại cổ họng. Muốn nói, nhưng lại không nói nên lời. Chết rồi. Vậy sao? Người cường đại như vậy, nguyên lai cũng sẽ chết. Ta nguyên bản cho rằng không ai có thể chiến thắng nàng. À, đúng vậy à, nàng cũng sẽ chảy máu, máu cũng là màu đỏ. Ursula từ từ ngồi xuống đất, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hồn chi thạch mà nàng để lại ở đâu? Tô Hiểu hỏi một cách lơ đãng, nhưng thực chất là đang thăm dò. Hồn chi thạch tại. Người đoán. Ursula ngẩng đầu, mặt mang nụ cười nhìn Tô Hiểu. Hỗn huyết cổ thần đúng là hoạt bát, không như thuần huyết cổ thần, muốn chiến là đứng dậy, không có gì nói nhảm. Ít nhất những thuần huyết cổ thần mà Tô Hiểu từng gặp đều là như vậy. Mặc dù một đám xấu xí đạt tới độ cao mới, nhưng đều là xương cứng. Tô Hiểu lựa chọn không đoán, nắm lấy chu trảm long thiểm đao. Ngươi muốn ước định với ta. Chỉ cần ta nói cho ngươi biết hồn chi thạch ở đâu, ngươi không thể chém ta. Ước định. Ước định. Ước định của diệt pháp giả đáng tin. Được. Sự trả lời dứt khoát này của Tô Hiểu khiến lòng Ursula rung động một hồi. Hồn chi thạch ở trong đầu của Thánh Duệ Vương. Ngữ khí của Ursula chắc chắn. Chuyện này không liên quan gì đến nàng. Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Hài cốt trong vực sâu cầm hồn chi thạch. Cái đó a là ta làm. Nghe nói đến hôm nay, vẫn có Thánh Duệ đang nghiên cứu đống xương cốt nát đó. Kia chỉ là một bộ xương cốt ta tùy tiện nhặt trong vực sâu. Phàm nhân đúng là thú vị như vậy. Ursula cười cười. Tính cách ác liệt này có lẽ là bị ảnh hưởng bởi một nữ nhân điên nào đó. Thủ lĩnh của chúng thần hội là ai? Chúng thần hội? Hình như từng nghe qua. Để ta nghĩ xem. À, đúng rồi, bọn họ tới vực sâu tìm ta, hình như là muốn xây dựng lại trật tự gì đó, thật nhàm chán. Nhưng bọn họ hợp tác với rắn. Rắn. Thâm Uyên Xà. Rất mạnh, Ursula suy nghĩ một lát, dường như nghĩ không ra dùng cái gì so sánh Thâm Uyên Xà. Nhưng nhìn thấy Tô Hiểu, đôi mắt nàng sáng lên, nói, mạnh gần bằng ngươi. Không đúng, hẳn là mạnh hơn ngươi. Có lẽ chỉ có Xeo La Chân Chính Vương, Thiết Vũ Vương thời kỳ đỉnh phong mới có thể giết chết nó. Nhưng bây giờ Thiết Vũ Vương quá già rồi. Hắn dù sao không phải Thánh Duệ. Hiện tại hắn ít nhất trên 260 tuổi. Không chết già đã là kỳ tích. Ursula biết rất nhiều bí mật. Ít nhất Thiết Vũ Vương trong miệng nàng, Tô Hiểu chưa từng nghe qua. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy Thiết Vũ Vương. Quả nhiên, hắn vẫn ghét vượt sâu như vậy. Ursula nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi bàn đá, đứng trước cửa sổ, nhìn vào trong đình viện. Một lão nhân cao trên 1m8, tay cầm cây thương lưỡi câu, đang đứng trong đình viện. Cây thương lưỡi câu này là vũ khí lạnh thường dùng nhất trên chiến trường. Nhưng khi đến tay người này, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Gần đó, còn mấy thi thể. Đây là 4 khế ước giả đến từ Tử Vong Lạc Viên. Bọn họ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị lão nhân đó làm thịt, đơn giản như giết gà giết chó. Ursula sao? Lâu rồi không gặp ngươi. Gần đây còn tốt. Giọng nói già nua nhưng trung khí 10 phần truyền đến. Thiết Vũ Vương thân mặc áo xám rộng rãi, không cường tráng, nhưng chỉ cần hắn đứng đó, đã mang lại cảm giác vĩnh viễn không gục ngã. Rất tốt. Ta mấy chục năm không tới Xeo La. Lần này là có người đánh thức ta. Ngài phải tin ta. Còn nữa, thân thể ngài còn tốt không? Đối mặt Thiết Vũ Vương, Ursula sợ tới độ cao mới. Thiết Vũ Vương từng là một binh lính trên chiến trường. Tất cả những gì hắn có đều là sát ra từ chiến trường. Chỉ cần có hắn ở đó, liên minh phương Bắc cũng không dám đánh tới thành A-răng. Một người, chấn nhiếp một nước địch quân. Trong đình viện trang viên, Thiết Vũ Vương liếc nhìn Tô Hiểu trong thành bảo, cười cười rồi quay người đi về phía bóng tối. Hắn đã quá già rồi, già đến mức không còn muốn tham gia vào hệ thống quyền lực của đế quốc. Chỉ cần liên minh phương Bắc và thế lực vượt sâu không tấn công tới, hắn sẽ không xuất hiện. Dù sao, mỗi lần hắn ra tay đều khiến hắn tiến thêm một bước gần hơn với cái chết. Quốc gia này rất nhanh sẽ diệt vong. Thiết Vũ Vương sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Ursula nhìn bóng lưng của Thiết Vũ Vương. Kẻ từng mạnh nhất đã dần già đi, già đến mức nàng có thể nhận ra được. Ursula nhớ lại, vì Thâm Uyên Xà từng mê hoặc tầng lớp cao của đế quốc Xeo La, Thiết Vũ Vương đã một mình nhảy vào vực sâu, ác chiến 2 ngày với Thâm Uyên Xà, cuối cùng làm mù một mắt của nó. Câu nói hắn nói lúc trời đi, Ursula đến nay vẫn còn nhớ rõ. Thành thật nằm xuống đáy vực sâu đi, đồ bò sát này. Lúc trước quan chiến, Ursula cũng nghe được câu nói này, dọa đến mức mấy chục năm nàng không dám rời khỏi vực sâu. Thiết Vũ Vương thật sự quá bá đạo. Hiện tại Thiết Vũ Vương đã dần già đi, anh hùng tuổi xế chiều, không ai biết hắn còn có thể tiếp tục thủ hộ đế quốc này bao lâu. Có lẽ ngày mai hắn sẽ chết già. Đến lúc đó, các loại ngưu quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra. Nhìn Thiết Vũ Vương đi xa, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, hội chúng thần chọn ra tay lúc này, rất có thể là vì Thiết Vũ Vương sắp không chịu nổi. Hội chúng thần muốn đoạt lấy triệt để quyền lực đế quốc trước khi Thiết Vũ Vương chết, từ đó đối kháng liên minh phương Bắc. Ta có dự cảm, chúng ta sẽ không còn gặp lại, cho nên. Vĩnh biệt. Ursula nhảy ra khỏi cửa sổ, dùng ngữ khí mạnh mẽ nhất nói ra lời nói sợ hãi nhất. Tô Hiểu suy tư một lát, quyết định tạm thời không ra tay. Linh hồn tiền bạc này không đối địch với hắn, kinh động thế lực vượt sâu lúc này không khôn ngoan. Buổi tối hôm nay, cuộc ám sát của hội chúng thần đặc biệt thú vị. Trong số những kẻ đến, thập nhị nhân chúng là tệ nhất. Sau khi xác định thực lực của thập nhị nhân chúng, sự nghi ngờ của lão công tước trong lòng Tô Hiểu giảm xuống đáng kể. Bởi vì lão công tước từng đối đầu với hắn, muốn giết hắn sẽ không phái ra những thích khách gà mờ như vậy. Còn mấy tên khế ước giả đến từ Tử Vong Lạc Viên, bị Thiết Vũ Vương tiện tay giết chết. Đúng vậy, chính là tiện tay. Huân chương của lão công tước là Thâm Uyên Xà, quan trọng hơn là hắn là mục tiêu ám sát đầu tiên. Điều này cũng có thể coi là hắn muốn che giấu sau khi chết chăng? Đêm đó, lão công tước hoàn toàn không bố trí phòng vệ trong trang viên. Có thể sau đó hắn lại thừa nhận mình biết sẽ có người đến ám sát. Điều này không nghi ngờ gì là đang chủ động kéo cừu hận. Đây cũng là điểm mà Tô Hiểu không thể hiểu nổi từ đầu đến cuối. Hành vi của lão công tước tồn tại rất nhiều mâu thuẫn trước sau. Với mức độ già đời âm thầm của lão già đó, không nên để lộ ra nhiều sơ hở như vậy mới đúng. Nghĩ đến những điều này, mức độ nghi ngờ của lão công tước giảm xuống đáng kể. Tô Hiểu hơi đau đầu. Tình hình đế quốc khá phức tạp. Nếu thực sự không tìm được manh mối, hắn chuẩn bị dùng phương pháp loại trừ, trước tiên tìm công tước dễ ám sát nhất để giải quyết. Tất cả chỉ có 4 người, xác suất 1/4 rất dễ trúng thưởng. Hắn có thể cảm nhận được, đế quốc này không chống đỡ được bao lâu. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ ra. Hắn vừa nghe thấy tiếng đánh nhau trong đó, nhưng rất nhanh đã kết thúc. Vừa đẩy cửa ra, Tô Hiểu đã thấy A Mổ đang ngồi trên thứ gì đó. Ba Ha và bố bố Uông đều không có ở đó. Tô Hiểu bước tới. A Mổ lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười mím chặt. A Mổ, bắt sống, địch nhân. A Mổ chỉ vào vật thể hình tròn trên mặt đất. Đây là một nam thích khách. A Mổ, đói bụng. Bị đói. Tô Hiểu cầm lấy nam thích khách trên mặt đất. Người này toàn thân bị gãy xương diện rộng, nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Đây là bị A Mổ ngồi chết. A Mổ, đói xẹp bụng rồi. A Mổ lại ồn ồn mở miệng. Lần sau chú ý sinh mạng thể của địch nhân, 1 giờ sau có bữa ăn đêm. Nghe thấy lời nói này của Tô Hiểu, A Mổ vừa hơi thất vọng lại vui vẻ lên. Nó chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Khi bố bố Uông và ba Ha trở về, Tô Hiểu đã bảo người hầu trong trang viên chuẩn bị xong bữa ăn đêm, trọn vẹn 200 phần. Đơn giản ăn xong bữa ăn đêm, Tô Hiểu vào một phòng ngủ để nghỉ ngơi, chờ đợi đợt ám sát thứ hai có khả năng xuất hiện. Cho đến sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu đều không gặp lại ám sát. Cửa phòng bị gõ vang. Đại nhân Kukulin, đại nhân An Vơ có việc gấp tìm ngài, hẹn ngài gặp mặt tại Thánh Đình. Một người hầu để lại lời nói này ở ngoài cửa rồi nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, rửa mặt xong rồi chạy đến Thánh Đình. 1 giờ sau, Thánh Đình, nội điện. Trước bàn tròn chỉ ngồi một mình lão công tước. Hắn thỉnh thoảng ngáp, hẳn là mấy ngày gần đây đều không nghỉ ngơi tốt. Có việc. Tô Hiểu ngồi vào chiếc ghế thuộc về Bạch Long công tước. Kukulin, người bên kia, tối hôm qua ám sát ngươi đúng không? Không sai. Ai? Lão công tước thở dài. Ngươi điều tra được những thông tin nào? Ta có lẽ có thể mang đến cho ngươi sự giúp đỡ không tưởng tượng được. Tô Hiểu không nói gì. Nhận ra điểm này, lão công tước lại thở dài. Chuyện xui xẻo nhất trong đời ta chính là bị ngươi tìm thấy, ha ha ha. Hóa ra vị trí công tước cũng có thể dùng sức đoạt. Trước khi ngươi xuất hiện, ta chưa từng nghĩ đến loại khả năng này. Lão công tước trông như đang nói chuyện phiếm, trên thực tế, hắn đang lo lắng một chuyện nào đó. Hội chúng thần là ta thành lập. Lão công tước nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Gương mặt già nua đó vẫn đang cười. Ồ, dễ dàng như vậy đã nói cho ta. Ngươi. Lão công tước hơi tức giận. Một lát sau, hắn lại thở dài. Với năng lực của ngươi, rất nhanh sẽ điều tra ra thủ lĩnh hội chúng thần đang ở trong chúng ta. Lão tử đang lo lắng, tên khốn nạn nhà ngươi sau khi điều tra ra hội chúng thần là do ta thành lập, sẽ trực tiếp đến ám sát ta. Lão công tước trừng mắt nhìn Tô Hiểu, gương mặt co rúm lại. Sao lại thế? Ngươi chắc chắn sẽ làm thế. Chỉ cần ngươi điều tra ra hội chúng thần thuộc về công tước nào đó, ngươi sẽ dần dần giết chết tất cả chúng ta. Ngươi nói đúng không, Kukulin? Quá lo lắng. Không, ngươi sẽ làm như vậy, chắc chắn. À, nghe thấy từ à cuối cùng của Tô Hiểu, lão công tước có xúc động muốn nhảy lên đánh ngươi. Hắn sẵn lòng chủ động thừa nhận, chính là đang lo lắng Tô Hiểu điều tra ra hội chúng thần có liên quan đến công tước, từng người đến ám sát công tước, thì chết mới oan. Đó là chuyện 50 mấy năm trước. Một lão già vừa mất vợ, sau khi trao đổi với ai đó, biết được người đó không kiên trì được quá lâu, đã không thể tiếp tục thủ hộ đế quốc này 100 năm, liền co rúm lại, thành lập cái hội chúng thần chết tiệt. Lấy danh nghĩa thần linh, phán quyết những công tước thân cư cao vị, nhưng lại không làm gì. Chủ trương tuyệt không phản bội, tuyệt không lạm sát vô tội. Không sai, kẻ ngốc đó chính là ta. Lão công tước nói lời này lúc, dường như lúc nào cũng muốn tự tát vào mặt mình. Lúc đó, ta nhất định là bị vực sâu mê hoặc. Dù sao, ta và con rắn đó cũng coi như tình già. Nó thỉnh thoảng mê hoặc ta, chỉ có thể coi là lời chào hỏi giữa lão hữu. Cho nên, hãy nghe ta nói hết. Lão công tước cúi thấp tầm mắt, tiếp tục nói, khoảng mười mấy năm trước, nộ sư phát hiện ra sự tồn tại của hội chúng thân. Tên đó thực sự tức giận, như một con sư tử nổi cơn thịnh nộ. Hắn dẫn quân tiêu diệt hội chúng thân. Đây chính là sự kiện quả phụ bất tử lưu truyền lúc đó. Nguyên nhân gây ra sự kiện đó căn bản không phải vì loại rượu tên là ban ân hồng nhạc. Nộ sư lúc đó chỉ cần một lý do mà thôi. Nộ sư, Nguyệt Lan, Bạch Long, Ly Liên và ta đối địch cũng là do nguyên nhân này. Nếu không phải ta quá già đời, bọn họ đã liên danh quyết định ta. Huống hồ hội chúng thần lúc đó cũng chỉ là một khái niệm mà thôi, ta cũng không bồi dưỡng được thích khách. Căn cứ theo lời lão công tước, hội chúng thần đáng lẽ đã bị tiêu diệt, nhưng hiện tại vẫn tồn tại. Điều khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn là hội chúng thần cách đây một thời gian lại lộ diện. Ta ngay lập tức nghĩ đến là nộ sư làm. Hắn mười mấy năm trước không triệt để tiêu diệt hội chúng thần. Nhưng hắn sáng hôm sau đã chết. Ta vì thế đã điều tra qua, thật sự là hắn đã chết. Ta còn thử đem xương đùi của hắn đặt vào nồi nấu, đó nhất định là xương đùi của nộ sư, điểm này ta dùng tính mạng đảm bảo. Ly Liên. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nói của lão công tước. Đúng, Ly Liên. Thiết Vũ Vương ngày giờ không còn nhiều. Ly Liên muốn phát điên rồi. Đêm chúng ta gặp mặt, chính là Ly Liên muốn giết ta, nhưng bị ta phát hiện, trước đó đã đuổi đi thích khách ẩn mình trong vệ sĩ. Lão công tước nói ra những lời này lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự lo lắng Tô Hiểu sẽ tìm đến hắn vào ban đêm, lợi dụng lúc hắn ngủ mà chém hắn thành mấy trăm mảnh. Tô Hiểu suy đoán trước đó cũng không sai, lão công tước đích thực có liên quan đến hội chúng thần, dù sao hội chúng thần chính là do hắn thành lập. Lão công tước thành công lừa dối quân đội bạn, từ đó yểm hộ kẻ địch. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu mới cảm thấy lão công tước đáng ngờ nhất, Ly Liên khả nghi thấp nhất. Lão công tước này kéo cừu hận, có thể nói là điểm tối đa. Tối hôm qua Tô Hiểu cảm thấy hành vi của lão công tước mâu thuẫn, chính là nguyên nhân này. Lão già này thành lập hội chúng thần, nhưng bị công tước nộ sư tiêu diệt, khiến Ly Liên nhặt được mối lợi. Tuy nhiên, lão công tước đã phát hiện ra mình đã lừa dối quân đội bạn, vì vậy lập tức hẹn gặp Tô Hiểu, để tránh bị quân đội bạn tức giận ám sát, như vậy chết oan quá. Bạch Long công tước thông minh nhất trong chúng ta, phát hiện Ly Liên không đúng, cho nên hắn đã chết vào sáng ngay. Tối hôm qua, hắn bí mật phái người đưa cho ta thứ này. Lão công tước lấy ra một cành cây từ trong ngực. Ở thế giới này, có một loại cây tên là cây sáng sớm, đại diện cho ánh sáng, công chính. Mà cây sáng sớm cũng chính là huân chương của công tước Ly Liên. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được thông tin then chốt, nhiệm vụ ẩn đã thay đổi. Nhiệm vụ ẩn, hội chúng thần, chỉ một vòng. Độ khó, LV50, do liệp sát giả điều tra, độ khó nhiệm vụ này đã giảm xuống LV6. Thông tin nhiệm vụ, giết chết thủ lĩnh hội chúng thần ở Ly Liên. Thưởng nhiệm vụ, đá vận mệnh, bảo thạch cấp thánh linh. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Thánh đình, nội điện. Tô Hiểu cùng lão công tước ngồi trước bàn nghị sự, sau khi suy đoán thủ lĩnh hội chúng thần là Ly Liên, lão công tước trầm mặc từ đầu đến cuối. Mục đích của Ly Liên đã quá rõ ràng, tiêu diệt bốn công tước còn lại cùng với Thánh Duệ Vương, từ đó kiểm soát đế quốc Xeo La. Phương thức đoạt quyền gần như bạo lực này sẽ mang lại vô số tệ hại, nhưng Ly Liên đã không thể chờ đợi. Chiến trường tiền tuyến căng thẳng, vùng biển giữa hai lục địa hoàn toàn bị Liên minh phương Bắc chiếm giữ. Cách đây nửa tháng, chiến trường chính đã lan đến biên giới đế quốc Xeo La. Quân tiền tuyến của Liên minh phương Bắc đã đóng quân tại biên giới Xeo La, sẵn sàng phát động tấn công quy mô lớn bất cứ lúc nào. Tổng binh lực của đế quốc Xeo La trên 230 vạn, đa phần là bộ binh, hải quân gần như bị xóa sổ. Trong khi đó, Liên minh phương Bắc dù chỉ có khoảng 120 vạn quân, nhưng binh sĩ trưởng thành ở vùng cực lạnh lại cực kỳ thiện chiến. Khí hậu nơi đó quá khắc nghiệt, không có thể trạng cường tráng, việc sống sót đã là vấn đề. Chính vì thế, cư dân vùng cực lạnh bẩm sinh đã là chiến binh, bất kể nam nữ, già trẻ. Họ từ nhỏ đã phải chiến đấu với sinh vật cực địa, ăn thịt chúng để tồn tại. Liên minh phương Bắc có một truyền thống, sau khi đứa trẻ mới sinh ra đời, phải tự mình sống sót một ngày trong căn nhà gỗ lạnh giá, tức là chịu lạnh một ngày. Chỉ như vậy, đứa trẻ mới được uống sữa mẹ. Không phải cư dân vùng cực lạnh tàn nhẫn hay điên rồ, những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt khó lòng sống sót quá một tháng ở nơi cực lạnh. Chỉ có cường tráng mới có thể tồn tại. Tài nguyên có hạn, sinh sôi nảy nở mới là hy vọng. mùa ấm áp nhất ở vùng cực lạnh nhiệt độ khoảng âm 26 độ C, lúc lạnh nhất đạt đến âm 79 độ C. Vạn vật đóng băng, ngọn lửa cũng không thể sưởi ấm. Lượng tuyết rơi đạt 1,3 mét trở lên. Ngược lại, đế quốc Seola cũng có mùa đông với tuyết rơi đầy trời, nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ khoảng âm 30 độ C. Quan trọng hơn, chỉ cần vượt qua 2 tháng giá rét, xuân sẽ về, hoa sẽ nở, mặt đất phục hồi, có thể trồng trọt các loại cây lương thực. Cư dân cực địa chiến đấu vì sinh tồn, các thánh duệ sao không phải? Một khi đế quốc Seola diệt vong, các thánh duệ cần bổ sung sinh lực bằng máu tươi của con người sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Lilin muốn ám sát lão công tước vì lão nguy hiểm nhất. Lão già này dù sao cũng là thánh duệ đời đầu, tức là nhóm phệ thần giả đầu tiên bị thần chết ở Tơ Niên nguyền rủa. Còn việc ám sát nộ sư công tước, đó là vì nộ sư công tước không làm tròn bổn phận. Lilin hoàn toàn không làm được, Lilin tuyệt đối sẽ phát giác trước đó. Tô Hiểu về cơ bản không chuẩn bị gì, chỉ để bố bố Uông giám sát Lilin. Một khi thành viên chúng thần hội lộ diện, bố bố Uông có thể truy ngược nguồn gốc, tìm được nơi ẩn thân của chúng thần hội. Sau đó, Tô Hiểu sẽ tìm đến Lilin. Việc không chuẩn bị quá nhiều ngược lại có lợi, đó là sẽ không bị Lilin phát giác, cũng sẽ không khiến hắn quá cảnh giác. Cuối cùng, Tô Hiểu tự mình tìm đến công tước Lilin, còn những binh lính bao vây ngoài lầu nhỏ là do lão công tước điều động. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, công tước Lilin đã phát giác điều bất thường, đáng tiếc đã chậm. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ ngoài lầu nhỏ truyền đến, ngọn lửa thiêu đốt một bên tường lầu nhỏ. Đại nhân Lilin, thuộc hạ lập tức tới ngay. Tiếng gầm giận dữ thô kệch truyền đến, sau đó là tiếng binh lính kêu giết. Người đến muốn phá vỡ phòng tuyến của mấy trăm binh lính vốn đã không đơn giản, cộng thêm binh lính gần đây liên tục chạy đến, về cơ bản là không thể xông vào. Lilin giết nộ sư công tước, dù nộ sư công tước không có hành động gì, nhưng hắn cũng có rất nhiều tâm phúc. Trong lầu nhỏ tầng 2, công tước Lilin từ từ đứng dậy. Đồng tử hắn dần nứt ra, một luồng sinh mệnh lực kỳ dị cuồn cuộn xung quanh hắn. Ca ca két. Bảy chậu cây cảnh trong phòng nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đâm xuyên tường và sàn nhà, thể hiện sinh mệnh lực cực kỳ cuồng dã. Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế, thậm chí còn chưa rút trường đao bên hông. Seola sẽ không diệt vong. Lilin một tay hư nắm, phía sau hắn cành cây phun trào. Đây là cây sáng sớm, đã là tước huy của công tước Lilin, cũng là vũ khí của hắn. Tích tích tích. Tiếng điện tử gấp gáp truyền đến từ phía dưới, rất nhỏ, dường như từ sâu dưới lòng đất. Đông. Tiếng nổ trầm trọng từ dưới đất xuất hiện, căn nhà nhỏ ba tầng rung chuyển, vết nứt lớn lan tràn trên tường, mặt đất nhanh chóng sụp xuống. Căn nhà nhỏ ba tầng biến mất dưới mặt đất, một cái hố lớn xuất hiện, mặt đất sụp đổ. Dưới mặt đất hơn 20 mét, ánh nắng từ lỗ thủng phía trên chiếu xuống, chiếu sáng không gian dưới lòng đất này. Toàn bộ quá trình chỉ có 2 phút 59 giây, 6 người thợ mỏ của Thiên Khải đã tạo ra không gian dưới lòng đất như vậy. Chỉ có thể nói, về mặt đào đất, họ là chuyên nghiệp. Xong rồi. Chạy mau. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, 6 người thợ mỏ chạy trốn theo đường hầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, trước khi đi, họ đã thiết lập thiết bị theo dõi, chuẩn bị quan sát từ xa xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Giữa một đống đổ nát kiến trúc, một quả cầu thực vật mở ra, công tước Lilin bước ra từ bên trong. Công. Ánh đao chợt lóe, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt công tước Lilin. Trường đao không chút ngăn trở chém xuyên thân thể công tước Lilin, chém hắn làm 2 đoạn. Nhưng vết cắt không chảy máu tươi, mà sinh ra chồi non xanh biếc, kéo nửa thân trên của Lilin trở về, vết thương khép lại. Đây chính là thánh duệ, hoặc nói, đây chính là điểm mạnh của người bất tử. Họ không có điểm yếu rõ ràng, cho dù bị chém đứt đầu, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn ghép lại, vẫn có thể sống sót. Ca ca két. Cành cây sinh trưởng tốt, trong nháy mắt lan tràn ra một mảng lớn, đè ép về phía Tô Hiểu, chuẩn bị quấn lấy Tô Hiểu, hút máu tươi của hắn. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh trái phải, trường đao trở vào bao, tạo tư thế bạc đao trảm. Đinh, đinh. Vết chém hình thập tự xuất hiện, những cành cây đang lan tràn tới dừng lại, giây lát sau nổ tung, thành một mảng lớn tàn nhánh lá. Tô Hiểu vừa chuẩn bị bước tới phía trước, một cái gai nhọn bệnh từ cành cây đột nhiên phá đất mà lên. Vì hắn động tác khựng lại, gai nhọn xuyên qua trước mặt hắn. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, thân trên không trung một đao đâm lên chém, chém đứt gai nhọn phía trước. Với sự sắc bén của trảm long thiểm, cho dù những cây sáng sớm này nhận được sự gia trì của sinh mệnh lực, cũng không thể chịu được. Cách đó vài chục mét, công tước Lilin thấy cảnh này, hai tay nắm chặt vào nhau. Một tiếng ầm vang, hàng chục cái gai nhọn dài 10 mấy mét bệnh từ cành cây phá đất mà lên, đâm về phía Tô Hiểu từ nhiều góc độ khác nhau, trên đường vẫn đang nhanh chóng sinh trưởng. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, một đạo chém 7 liên huyết sắc khổng lồ chém ra, phá nát tất cả gai nhọn bệnh từ cành cây. Đúng lúc công tước Li Ling chuẩn bị tiếp tục thúc đẩy sinh mệnh lực thực vật, một cảm giác nhói đau từ trong lồng ngực hắn truyền đến. Phốc phốc. Phóng trục hình lưỡi đao vỡ vụn phá thể ra từ lồng ngực Li Ling, hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên. Li Ling lại cảm nhận được cảm giác đau đớn kịch liệt vừa rồi. Li Ling thể nội kịch liệt đau nhức kéo dài không ngừng. Hắn mặc dù không thường xuyên chiến đấu, nhưng ý chí lực tương đối kiên định, cho nên hắn nắm chặt đấm, tiếp tục điều khiển chung quanh cây cối thân cành. Cự đại đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém tới. Li Ling nháy mắt liền đánh giá ra, thân cành cây cối phía trước hắn không gánh nổi đao mang này. Thanh quỷ chém qua, cuối cùng nhập vào tầng đất phía sau biến mất. Li Ling lần nữa mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn vừa định dựa vào máu tươi tạo ra bộ rễ cây cối, cuốn lấy phần thân thể bên trái bị chém đứt, Tô Hiểu liền đột tiến đến trước mặt hắn. Những nhát chém dày đặc đột nhiên xuất hiện, tựa hồ chém nát cả không khí khu vực này. Dưới sự hỗ trợ của sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu nhìn thấy sinh mệnh giá trị của Li Ling đột nhiên giảm xuống đến 20%. Tô Hiểu một chân đạp lên thân thể đã vỡ nát của Li Ling, tường đất chung quanh chấn động. Xem ra, nếu Tô Hiểu thêm một chút lực nữa, nơi này sẽ lún xuống. Tô Hiểu một tay đè xuống đất, năng lượng thanh cương ảnh lấy tay hắn làm điểm xuất phát, lan tràn ra xung quanh, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên. Trong lúc đó, thân thể vỡ nát của Li Ling rung lên, sinh mệnh lực trong máu thịt bị nhanh chóng bốc ra. Trận chiến kết thúc. Cuối cùng, điểm mạnh của Li Ling là ở quyền lực trong tay hắn. Vừa vặn, Tô Hiểu cũng là công tước. Nếu đế quốc Xeo La còn ở thời kỳ cường thịnh, dù Tô Hiểu mạnh hơn bây giờ, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được địa vị như vậy. Nhưng hiện tại, đế quốc Xeo La đã thủng trăm ngàn lỗ. Muốn hái quả y từ một cây đại thụ che trời rất khó, cần từng bước leo lên. Nhưng nếu cây đại thụ che trời này đã nghiêng nghiêm trọng, sắp đổ rạp xuống đất, thì việc hái quả y không khó. Huống hồ, đời quả y này cũng không dễ ăn, cũng không ai tìm đến phiền phức. Li Ling bại. Khoảng cách thực lực giữa hắn và Tô Hiểu không nhỏ. Kinh nghiệm chiến đấu, kỹ pháp năng lực kém không phải một chút điểm. Thậm chí, Li Ling còn chưa từng tiến hành chiến đấu sinh tử với ai. Hắn sinh ra đã là công tước, căn bản không có cơ hội như vậy. Nếu hắn không phải thánh duệ, vừa giao thủ đã bị Tô Hiểu giết chết. Thân thể vỡ nát của Li Ling chậm rãi tụ lại. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng ghép lại thân thể mình tương đối hoàn chỉnh, cũng gian nan đứng lên từ dưới đất. Đến cuối cùng, ta vẫn bất lực. Li Ling nói chuyện lúc lão đảo mấy bước sang bên cạnh, không nhịn được nữa, phù phù một tiếng ngã xuống đất, đối diện với tử vong. Mọi thứ ta làm đều vì Xeo La. Ngươi thật sự hiểu ta muốn làm gì lại là ngươi, Cucu Ling. Thần thái trong mắt Li Ling nhanh chóng rút đi, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt gần như vỡ nát của hắn. Không thể không nói, Li Ling là một đối thủ đáng kính. Ít nhất hắn dám đứng ra, cố gắng cứu vãn Xeo La. Nếu không phải lập trường đối địch, Tô Hiểu sẽ chọn hợp tác với Li Ling, chứ không phải lão công tước chưa quyết định. Vận mệnh của đế quốc Xeo La đã được định đoạt. Li Ling chỉ là không cam lòng mà thôi, chỉ thế thôi. Trong mắt Li Ling, Tô Hiểu, người bắt được hắn, hiểu rõ hơn những người khác về điều hắn muốn làm. Chấn hưng đế quốc. Từ lúc bắt đầu, Li Ling kỳ thật đã biết, đế quốc đã vô phương cứu chữa. Nhắc nhở, người đã đánh chết Li Ling công tước. Ngươi thu hoạch được 18% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp sử thi, 64%. Nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội, đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được vận mệnh thạch, bảo thạch cấp thánh linh. Vận mệnh thạch. Nơi sản xuất, lục giai nguyên sinh thế giới. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, bảo thạch, đạo cụ, hiếm có. Hiệu quả 1, sau khi khảm nạm vào trang bị, tăng cường 5 điểm thuộc tính may mắn cho trang bị này. Hiệu quả 2, sau khi sử dụng viên bảo thạch này, có thể vĩnh cửu tăng cường 2 điểm thuộc tính may mắn, đồng thời nhận được thần linh chúc phúc hệ may mắn. Chúc phúc sẽ kéo dài 3 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, vận thế sẽ nhận được tăng cường lớn. Chấm điểm, 927 điểm, vật phẩm cấp thánh linh chấm điểm từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, hôm nay, nhất định là một ngày may mắn. Nhìn thấy thuộc tính của viên bảo thạch này, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Chính là hắn bây giờ có thể đánh thắng nữ thần may mắn hay không? Mặc dù nữ thần may mắn từ trước đến nay biểu hiện hơi sợ, nhưng đó cũng là thần linh chủ quản may mắn, vận thế, không thể khinh thường. Sau khi đánh giá sơ bộ, Tô Hiểu cảm giác khả năng lớn là hắn không đánh thắng. Nếu có thể tấn thăng thất giai, thậm chí giai vị cao hơn, thì có thể thử một chút. Nhặt bảo rương từ dưới đất, Tô Hiểu đi về phía một đường hầm dưới lòng đất. Li Ling mặc dù là thủ lĩnh chúng thần hội, nhưng sát hại công tước nói dễ nghe làm khó. Theo đường hầm do thợ mỏ đào, Tô Hiểu quay về mặt đất. Cách đó một cây số vẫn truyền đến tiếng rống. Trận chiến ở đó vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đó không liên quan đến Tô Hiểu. Ly Liên công tước bị chúng thần hội ám sát, đây chính là tin tức sắp truyền ra. Tô Hiểu triệu hồi bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Sau khi đi lòng vòng vài vòng trên đường phố, hắn đến trước một căn nhà gỗ ở bên thành. Đẩy cửa phòng ra, Thiết Vũ Vương đang ngồi trên một chiếc giường gỗ nhỏ, hắn cuộn chân, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ. Ly Liên chết rồi. Không rõ ràng. Đến đây là để giết ta. Không phải. Vậy là đưa ta lão già này rời đi. Không phải. Ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái của Thiết Vũ Vương truyền đến. Một lát sau, hắn đặt cuốn sách trong tay xuống. Vậy thì tạm ở đây đi. Ta loại lão già này còn có giá trị lợi dụng gì? Thiết Vũ Vương nhắm lại mắt, hắn đang cảm nhận tự nhiên, biết rõ sắp chết, cũng không muốn từ bỏ việc theo đuổi kỹ pháp. Không lâu sau, tiếng chẻ củi truyền đến. Là A Mổ chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, nó đói bụng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giết Thiết Vũ Vương. Hắn không hứng thú bị loại quái vật khổng lồ như đế quốc Xeo La truy sát. Dù sắp diệt vong, đế quốc Xeo La cũng không dễ trêu chọc. Giết Ly Linh là một chuyện, còn giết Thiết Vũ Vương thì khác nào chọc vào một tổ ong bắp cày siêu khổng lồ. Hơn 90% binh lính và cường giả trong thành A Răng sẽ bị chọc tức, loại không chết không thôi. Còn việc Tô Hiểu đến đây, đương nhiên không phải để tránh mũi nhọn, mà là đang chờ một việc xảy ra. Thiết Vũ Vương ít nói, còn Tô Hiểu, trừ ăn cơm ra ngủ, có thể minh tưởng cả ngày. Khoảng chừng 2 giờ sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Nguyệt Lan phu nhân đẩy cửa nhà gỗ ra. Nàng đứng ngoài cửa mấy phút sau, không nói gì liền rời đi. Thời gian vô tình trôi qua. 4 ngày trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu không chút nào tỏ vẻ lo lắng. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư khoảng 20 ngày, mới qua mấy ngày mà thôi. Trong 4 ngày này, Thiết Vũ Vương thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với Tô Hiểu, phần lớn là những chuyện thú vị hắn chứng kiến khi còn trẻ. Có mấy lần, hắn mơ hồ bày tỏ, chỉ có thương nhận mới là mạnh nhất, đao thuật phải xếp sau. Tô Hiểu lại có ý kiến trái ngược. Khi sáng sớm ngày thứ 5, Thiết Vũ Vương ngồi dậy từ giường gỗ, hò khan ít nhất vài phút. Hắn không nói gì, chỉ là đi ra sau nhà gỗ, bắt đầu đào hố. Không lâu lắm, một cái hố đất không sâu lắm đã đào xong. Thiết Vũ Vương từ trong lều bên cạnh nhà gỗ lấy ra một tấm chiếu rơm dày mấy cm, quay người trở lại nhà gỗ, trải chiếu rơm lên giường gỗ, rồi nằm lên. Hậu viện có cái hố. Lát nữa ngươi đi, thuận tiện đem ta chôn, trùm lên vật này. Thiết Vũ Vương. Chiếu rơm dưới thân, nằm kia như đang ngủ, đã chết già rồi. Một tia hàn khí đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết thành một con mắt. Vừa ngưng kết ra hình dạng con mắt, dây tiếp theo liền vỡ nát. 5 giờ sau, biên giới đế quốc. Khói đen trên chiến trường xông thẳng lên trời. Một cái chiến chù y xuyên qua tấm khiên, nửa chôn trong bùn đất. Còn ở phía tây chiến trường này là những lều vải da thú lớn do con người dựng lên. Đông, đông, đông. Trống rỗng bằng băng khổng lồ bị gõ vang. Âm thanh tuy nặng nề, nhưng có thể truyền đi rất xa. Từng binh lính cường tráng bước ra khỏi lầu. Họ đều mặc áo giáp. Công nghệ rèn đúc áo giáp này không hoàn mỹ, rất dày, nhưng kiên cố. Không có sức mạnh nhất định, căn bản không mặc nổi thứ này. Trong đám đông binh lính, đứng một người đàn ông có dáng người cao lớn lạ thường và cường tráng. Thanh kiếm kỵ sĩ bình thường đặt trong tay hắn, như đồ chơi mô hình. Mười mấy vạn binh lính đến từ vùng cực hàn đã hoàn thành tập kết. Họ đều cưỡi những con lợn rừng cực địa sinh ra răng nanh. Những con lợn rừng cực địa này khoác giáp sắt, vừa nhìn đã thấy sức chịu đựng 10 phần. Trên những chiếc răng nanh sắc nhọn kia đều có vết máu không rửa sạch. Đế quốc thủ hộ giả đã chết. Đế quốc thủ hộ giả đã chết. Những tiếng gầm thét truyền ra. Một lát sau, đám binh sĩ Liên minh phương Bắc đều một tay đặt lên ngực, hơi cúi đầu. Họ hận Thiết Vũ Vương, e ngại Thiết Vũ Vương, nhưng cũng từ nội tâm kính nể Thiết Vũ Vương. Đánh thẳng vào thành A Răng. Giết sạch Thánh Duệ. Vì tổ tiên báo thù. Trống bằng băng lần nữa bị gõ vang. Nghe thấy tiếng trống này, mắt của đám lợn rừng cực địa bắt đầu đỏ thẫm, tiếng rống không dứt bên tai. Mười mấy vạn kỵ binh cực địa bắt đầu tấn công, núi dao động. Đế quốc thủ hộ giả ở Thiết Vũ Vương đã chết. Liên minh phương Bắc, đánh tới. Thánh Đình, nội điện. Bàn bên trên khảm nạm kim văn, khu vực trung tâm có một mảng lớn bảo thạch, chói lọi dị thường. Thánh Duệ Vương ngồi tại vị trí hơi cao, còn 5 chiếc ghế công tước thì hiện tại có 2 chiếc trống không. Tô Hiểu, lão công tước, Nguyệt Lan phu nhân đều ngồi ở đây. Hôm nay, cách thời điểm Thiết Vũ Vương tử trận đã qua một ngày. Bắc Bộ Liên Minh đánh tới. Ngay trong ngày Thiết Vũ Vương tử trận, Bắc Bộ Liên Minh đã đột phá phòng tuyến biên giới Xeo La, 15 vạn cực địa kỵ binh tiến quân thần tốc, liên tục xông phá 7 đạo phòng tuyến, mới vì bộ đội tiếp tế theo không kịp mà tạm dừng. Theo lẽ thường, loại tình báo chiến tranh này sẽ trong vòng 3 giờ truyền về thành A Răng. Các công tước và Thánh Duệ Vương sẽ biết được đầu tiên, sau đó đưa ra quyết sách. Nhưng trong cùng ngày, tầng lớp cao của đế quốc lại hoàn toàn không biết gì về việc này. Nguyên nhân là binh lính phụ trách truyền đạt chiến báo vừa tới thành A Răng liền bị ám sát. 12 binh lính được cử đi không ai thoát nạn. Ai là chủ mưu vụ chặn giết, lúc này đã không thể điều tra rõ, cũng không có thời gian điều tra. Các quan viên thành A Răng đã bù đắp điểm này bằng cách xử lý tiếp theo. Thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng của đế quốc, các quan viên cuối cùng cũng từ bỏ sự tham lam. Họ đối đầu trực diện với những kẻ ám sát, phái người ra tiền tuyến thu thập tình báo, trước sau đã có 27 toán người hy sinh, cuối cùng mới xác minh được chiến báo tiền tuyến. Lưu ý, không phải chết 27 người, mà là chết 27 toán người. Sáng sớm hôm sau, chiến báo cuối cùng đã đến Thánh Đình. Còn về việc Bắc Bộ Liên Minh hiện đã đánh tới đâu thì không được biết. Những toán kỵ binh cực địa đã xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc, mục đích là chặn giết đội tình báo. Khi ta tới, tình hình đã là như vậy. Nguyệt Lan phu nhân sắc mặt âm trầm mở miệng, ngón trỏ nàng đang run rẩy, đây là biểu hiện sau khi tức giận đến cực điểm. Alexandre, chuyện này, người có thái độ gì? Lão công tước mắt cũng không nhấc lên, còn gọi thẳng tên Thánh Duệ Vương. Dù sao trong mắt lão công tước, vương của Xeo La chỉ có một, chứ không phải Alexandre. Các ngươi quyết định. Thánh Duệ Vương Alexandre thần tình lười biếng. Được. Lão công tước nhìn về phía Nguyệt Lan phu nhân. Một lát sau, hắn thầm thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu. Sao nào, chiếc công tước của ta cũng cho ngươi mượn dùng mấy ngày rồi, ít nhất cho một lời đề nghị đi. À, vì tình cảm với Thiết Vũ Vương, cho một lời đề nghị đi. Trước tiên tuyên bố lệnh đặc xá trong thành A Răng, sau đó ngươi và Nguyệt Lan, một trong hai người, đích thân ra tiền tuyến đốc chiến. Như vậy sao? Lão công tước nhíu mày trầm tư. Điều này đại khái giống với suy nghĩ của hắn. Còn về việc hắn hay Nguyệt Lan phu nhân đi tiền tuyến thì còn phải hỏi sao? Ta cùng A Răng cùng tồn tại. Nguyệt Lan phu nhân không đợi lão công tước nói chuyện đã bày tỏ thái độ. Cứ nghĩ thế đi, dù sao với tính tham sống sợ chết của ngươi, không thể nào ra tiền tuyến. Ta không có yêu cầu gì, trước khi thành A Răng hoàn toàn thất thủ, ngươi cứ ở đây canh giữ cho lão tử, ít nhất việc tiếp tế tiền tuyến không thể đứt. Lão công tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn muốn ra tiền tuyến đốc chiến, vực dậy sĩ khí. Ít nhất sau khi Xeo La diệt vong, hắn sẽ không mang tiếng là công tước hèn nhát. Mấy người hầu tiến lên, giúp lão công tước mặc vào một bộ áo giáp màu đen. Ra tiền tuyến, phải có dáng vẻ ra tiền tuyến. Lão công tước vừa định rời đi, ánh mắt vô tình nhìn thấy những viên bảo thạch ở trung tâm bàn nghị sự. Càng nhìn đồ vật này hắn càng tức giận, chẳng có tác dụng gì không nói, mặt trời chiếu vào còn rất chướng mắt. Lão công tước một quyền đập xuống bàn nghị sự. Những viên bảo thạch ở trung tâm nổ tung. Điều này khiến tâm tình hắn thoải mái hơn rất nhiều, dù sao đã sớm muốn làm như vậy. Từ đầu đến cuối, Thánh Duệ Vương Alexandre đều không nói lời nào. Trở thành Thánh Duệ Vương không phải là ý muốn chủ quan của hắn, mà là bị gia tộc chọn ra. Hắn đủ mạnh, cho nên ngồi vào vị trí này. Gia tộc Thánh Duệ Vương vốn dĩ bồi dưỡng hắn như một Thiết Vũ Vương thứ hai, nhưng sức mạnh của Thiết Vũ Vương không thể sao chép được. Đó là sức mạnh thuần túy nhất, đơn giản nhất, sức mạnh được rèn giũa trên chiến trường. Là Thánh Duệ Vương, Alexandre kỳ thật cũng không ngu ngốc, ít nhất hắn sẽ chấp nhận đa số ý kiến của Lilin. Điều này có thể thấy qua mức độ hạnh phúc của người dân đế quốc. Hơn nữa hắn đã dẫm lên con sư tử đầy dạ tâm, khiến đối phương không dám lỗ mãng. Nguyệt Lan, người có thể đi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Nghe thấy những lời này, Nguyệt Lan phu nhân đầu tiên là hơi tức giận, ngược lại là giật mình. Nguyệt Lan phu nhân hơi cứng ngắc quay đầu lại, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Ngươi muốn? Tô Hiểu không nói gì. Nguyệt Lan phu nhân lập tức đứng dậy rời đi. Mọi nghi ngờ trong lòng nàng đều được giải đáp. Vừa rồi nàng còn ngạc nhiên vì sao lão công tước lại đích thân ra tiền tuyến. Bây giờ xem ra, lão già kia là mẹ nó chạy trốn. Thì ra, ngươi muốn giết ta? Alexandre dường như mới nghĩ thông một số chuyện. Hắn tay vỗ vào lan can vương tọa, chùy kiếm hình tròn hoa lệ bật ra. Theo thanh kiếm này chậm rãi dâng lên, Tô Hiểu nhìn thấy đây là một thanh chiến kiếm. Toàn bộ thanh chiến kiếm dài khoảng 1m3. Chùy kiếm và hộ thủ rất đơn giản, lưỡi kiếm sắc bén. Phần thân kiếm gần lan can rộng khoảng 6cm, càng lên trên thì thân kiếm càng hẹp, đến chỗ mũi kiếm thì lại rất giống mũi nhọn. trong đời ta không có hành động gì đáng nói, nhưng ta rất am hiểu sử dụng thứ này. Sự lười biếng trên mặt Alexandre dần dần rút đi. Hắn ban đầu cho rằng mình sẽ chết dưới sự vây công của các chiến sĩ cực địa. Đây là cái kết mà hắn có thể chấp nhận. Alexandre sở dĩ thường xuyên ngủ, chủ yếu là hắn cảm thấy những người xung quanh đều quá vô vị. Các quan viên tranh giành quyền lực lẫn nhau, các công tước đấu đá lẫn nhau, gia tộc kỳ vọng lớn lao vào hắn. Tất cả đều quá nhàm chán. Chỉ có một người vừa tới thành Arang không lâu, trên người có khí huyết, là không nhàm chán. Đáng tiếc, đối phương dường như sẽ không giao chiến với hắn. Rất nhiều năm trước, mọi người đều kỳ vọng vào Alexandre, hy vọng hắn có thể dẫn dắt Seola đi đến hưng thịnh. Nhưng Alexandre tự mình biết, hắn không làm được. Đó không phải là điều hắn am hiểu. Hắn khi còn bé rất vụng về, các anh chị em có thể học được những lễ nghi rườm rà chỉ trong vài khắc, hắn ít nhất phải luyện tập một tháng, mà khi thực tế sử dụng vẫn rất vụng về. Đặc biệt là khi nhảy vũ điệu giao tế, hắn đã giật rách váy áo của một quý bà, kéo một cái đến tận cùng. Hắn thề, mình không phải cố ý, quý bà kia trên đường đã cố gắng giãy giụa, nhưng để giữ thể diện, Alexandre đã chọn nhảy hết vũ điệu giao tế cùng đối phương. Sau đó, quý bà khóc rất thương tâm, Alexandre rốt cuộc chưa từng thấy lại quý bà đó. Đối mặt với sự chế giễu của các anh chị em, Alexandre không hề tức giận, không hề tự ti, chỉ cảm thấy nhàm chán. Hắn từ đầu đến cuối luôn thắc mắc, vì sao phải học những lễ nghi đó. Cho đến một ngày nọ, Alexandre lần đầu tiên trong đời cầm lấy kiếm. Hắn cười, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Khi cảm giác vui sướng của Alexandre biến mất, hắn hơi ngạc nhiên phát hiện, anh chị em, mẹ ruột, cậu đều ngã xuống trong vũng máu. Còn sống, chỉ còn lại cha hắn, bị chém đứt hai chân, toàn thân máu tươi. Alexandre, có một người con trai như ngươi, ta rất tự hào. Alexandre nhớ rõ, đây là lần đầu tiên cha hắn khen ngợi hắn. Sau đó, Alexandre có được một thanh chiến kiếm khá dài, đi giết đủ loại quái vật. Ngay khi Alexandre cho rằng mình sẽ sống mãi trong cuộc chém giết vui vẻ này, cha hắn lại tìm tới hắn và nói cho hắn biết, hắn sẽ trở thành Thánh Duệ Vương. Alexandre ban đầu vẫn cho rằng Thánh Duệ Vương là để giết người cho đế quốc Seola, cho nên hắn đồng ý, nhưng sau khi trở thành Thánh Duệ Vương, Alexandre phát hiện, công việc hàng ngày của Thánh Duệ Vương chỉ là ngồi ngủ, vô cùng nhàm chán. Mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm nhẫn nhịn sau, Alexandre tìm tới cha hắn, bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Kết quả có thể đoán được. Cha của Alexandre rất tức giận, thậm chí muốn cướp đi chiến kiếm của hắn. Vì thế, Alexandre đã lý luận một phen với cha mình. Vì lời lẽ quá vụng về, hắn bị cha mình mắng xối xả. Cho nên Alexandre lựa chọn dùng phương thức mà hắn am hiểu nhất để thương lượng. Alexandre rút ra kết luận là cha mình quá yếu, căn bản không hiểu được dùng sức mạnh thánh duệ để chiến đấu. Sau khi Alexandre giết cha, hắn rời khỏi đế quốc Seola, bắt đầu đi quấy phá Bắc Bộ Liên Minh. Mười mấy năm sau, ngay khi Bắc Bộ Liên Minh bị hắn quấy phá đến mức bắt đầu bối rối, chuẩn bị đóng quân tại khu vực hoang vu để vây quét hắn, hắn lại trở về thành Arang và tiện tay làm thịt vị Thánh Duệ Vương mới nhậm chức mấy chục năm, một lần nữa ngồi lên vương tọa. Nguyên nhân là Alexandre nghe được một câu chuyện. Một bà lão tên Iwell kể chuyện, tên là chuyện cha rồng. Nghe được câu chuyện này sau, Alexandre hơi hối hận, bởi vì hắn không tìm thấy người nào đối với mình tốt hơn cha mình. Người như vậy sẽ không còn nữa. Trong lòng Alexandre nảy sinh cảm xúc thứ hai, ấy nấy. Cho nên hắn phong ấn chiến kiếm của mình trong vương tọa, đi hoàn thành kỳ vọng của cha. Đáng tiếc, hắn làm cũng không tốt. Alexandre nắm lấy tay bên cạnh lưỡi kiếm, chiến kiếm cắt vào da hắn, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống. Ông! Chiến kiếm ngân vang giòn giả, những vết rỉ loang lỗ trên thân kiếm bong tróc ra. Ngay lúc Alexandre chuẩn bị rút trường kiếm ra khỏi ngai vàng, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi, xuất hiện tại một vùng hoang giao giả địa. Không gian chấn động rút đi, bố bố uông tay chó cầm một sợi dây chuyền, bảo thạch trong suốt trên mặt đã trải rộng vết nứt. Đây là lang tộc bảo vật gia truyền, độ bền còn sót lại 2 điểm, có thể sử dụng thêm một lần nữa. Tô Hiểu đang đứng cách đó vài mét. Cơ hội vừa rồi chính là điều hắn luôn chờ đợi. Thánh Duệ Vương Alexandre không có người nào ở bên cạnh, cộng thêm thế cục đế quốc đại loạn. Trước khi tham gia hội nghị đế quốc sáng nay, Tô Hiểu đã để bố bố uông đặt tọa độ trên người mình, tùy thời chuẩn bị dùng lang tộc bảo vật gia truyền kéo hắn tới cách đó 15 cây số. Vì thế, Tô Hiểu ngồi ở vị trí gần Alexandre nhất. Sau khi Nguyệt Lang phu nhân rời đi, hắn đi vài bước về phía Alexandre, bao phủ đối phương vào phạm vi truyền tống của lang tộc bảo vật gia truyền. Mấy con chim bay qua trên bầu trời. Phong cảnh nơi hoang dã này rất đẹp, trong phạm vi 3 cây số đều hoang tàn vắng vẻ. Ánh mắt Alexandre vẫn ngắm nhìn xung quanh. Hắn ném chiến kiếm trong tay xuống, nắm lấy chuôi kiếm. Khí tức đỏ thẫm bắt đầu tràn ra khắp nơi quanh hắn, đây là sự kết hợp của huyết khí và sinh mệnh lực. Khí tức của Alexandre mạnh mẽ, hoàn toàn áp đảo những kẻ như Ly Liên công tước. 10 tên Ly Liên công tước gộp lại cũng không đủ cho Alexandre chém. Bãi cỏ xung quanh bắt đầu khô héo. Alexandre cởi bỏ quần áo trên người. Chiếc áo rộng thùng thình rủ xuống, như một chiếc váy chiến che chân hắn. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn một tay cầm trảm long thiểm, bố bố ung, a mổ, ba ha đều đứng phía sau hắn. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta nghiền ép địch quân, đã thu thập được 100% tài liệu của địch quân, đây là tài liệu có thể trinh sát. Tên, Thánh Duệ Vương ở Alexandri, Thánh Duệ mệnh giá trị, 100 y năng lượng thần linh, biến chủng 31000, 31000 điểm lượng, 142, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 145, thuộc tính chân thực, thể lực, 127, thuộc tính chân thực, trí lực, 92 mị lực, 82, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, thần chi trớ chú, bị động, LV70 sinh mệnh giá trị. 9000 điểm, có được bất tử tính. Kỹ năng 2, vận rủi chi tử, bị động, LV68 bỏ qua tất cả phán định lục giai hoặc dưới lục giai, sinh mệnh giá trị ở 28600 điểm. Kỹ năng 3, kiếm thuật tông sư, kỹ năng cơ sở, LV37 tăng 549% lực công kích vũ khí loại kiếm, tốc độ phản xạ thần kinh 105, thị giác động thái 105, miễn dịch hiệu quả khống chế vật lý. Kỹ năng 4, năng lực phái sinh kiếm thuật tông sư LV10 ở dược đột thứ, sau khi tích lực 0-12 giây, vọt lên phía trước đột thứ. Tốc độ đột thứ tăng mạnh, phán định lực lượng sửa đổi gồm 17 điểm, tỷ lệ phá giáp tăng 60%, tỷ lệ phá khiên tăng 40%, tỷ lệ phá phòng tăng 36%. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng 5, năng lực phái sinh kiếm thuật tông sư LV20 ở sự quyết, khi công kích bổ sung 270 điểm sát thương chân thực. Kỹ năng 6, năng lực phái sinh kiếm thuật tông sư LV30 ở hoàng mỹ chống đỡ, nếu chống đỡ thành công công kích của địch nhân, trong 27 giây sau đó lực lượng chân thực ngoài định mức tăng 20 điểm. Kỹ năng 7, kiếm thuật loại tự mở rộng, tổng cộng 17 loại, ban đầu 69 loại, bởi vì ma luyện thực chiến, đã bị Alexandre bỏ qua 52 loại. Loại năng lực này không thể trinh sát tài liệu chi tiết. 9 loại bị động, 8 loại chủ động. Nhìn thấy tài liệu của Alexandre, Tô Hiểu có thể khẳng định, ngoài Thiết Vũ Vương, kẻ này là mạnh nhất đế quốc Xeo La. Thể chất của Alexandre không tính quá mạnh. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn cao hơn Tô Hiểu một chút, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Điều phiền phức thực sự là một đống năng lực bị động của Alexandre. Tính cả năng lực tự mở rộng của kẻ này, hắn tổng cộng có 11 loại năng lực bị động. Điều này chưa hết. Những vật trang sức trên người Alexandre, ước tính cẩn thận đều là cấp sử thi trở lên, còn thanh chiến kiếm kia, tuyệt đối là cấp thánh linh. Xeo La là đế quốc, là thánh duệ vương của Xeo La, Alexandre căn bản không thể nghèo. Vật hắn muốn, chỉ cần nói một câu, sẽ có vô số người đi tìm kiếm giúp hắn. Một đống bị động mạnh như hổ, dùng vậy để hình dung Alexandre cũng không quá đáng. Cộng thêm kiếm thuật tông sư LV37 của hắn, chiến lực này có thể tưởng tượng được. Là một quân chủ, Alexandre rất bình thường, dùng lời hắn nói là vụng về. Nhưng là chiến vương, hắn và sự bình thường, vụng về hoàn toàn không ăn nhập. Hắn rõ ràng là dựa vào kỹ pháp để chiến đấu. Mà loại địch nhân này là nguy hiểm nhất, cũng là loại hình Tô Hiểu vui vẻ chiến đấu cùng nhất. Đẳng cấp đao thuật tông sư của Tô Hiểu là LV38, cao hơn Alexandre một bậc. Nhưng nếu so đấu chiêu thức tự mở rộng, Tô Hiểu hơi kém một bậc. Alexandre là thánh duệ, sống ít nhất 200 năm trở lên. Bất quá Tô Hiểu có quyền hạn chúng sinh chi địa. Nếu không, ở phương diện chiêu thức tự mở rộng, không chỉ là kém một bậc đơn giản như vậy. Loại chênh lệch này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cộng thêm sự chăm chỉ của Tô Hiểu, rất nhanh có thể đuổi kịp. Bắt đầu đi. Ta mấy chục năm không chiến đấu, có chút lạnh nhạt, thất lễ. Alexandre hơi cúi thấp người, dồn trọng tâm xuống dưới. Như vậy không dễ bị đánh lui, hơn nữa tốc độ phản ứng khi xuất kiếm càng nhanh. Tô Hiểu cũng hơi cúi thấp người. Đây là kỹ thuật chiến đấu cơ bản nhất, nhưng lại thực dụng. Trên thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, vài cọng cỏ bay lên. Tô Hiểu và Alexandre giằng co. Một cọng cỏ bị thổi tới lưỡi đao của Tô Hiểu. Va chạm rất nhỏ, cọng cỏ liền rất tự nhiên bị cắt đôi. Cơ hội. Đồng tử của Alexandre hơi co lại. Hắn biết, đạt tới trình độ như hắn và Tô Hiểu, vũ khí là cánh tay kéo dài. Bất kỳ va chạm nhỏ nào trước khi chiến đấu cũng sẽ gây ra 0001 giây mất tập trung, dù thời gian rất ngắn, nhưng trong mắt Alexandre, đó cũng là cơ hội. Gót chân Alexandre giẫm nát cỏ, hắn vọt tới phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại. Mượn lực vọt tới từ hai bước này, hắn huy kiếm chém về phía trước. Tranh! Kiếm mang lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Phóng trục ở trạng thái siêu vi trong không khí bị gió lưỡi đao đẩy lùi. Alexandre phát giác được phóng trục. Tô Hiểu và Alexandre đồng thời biến mất. Một khắc sau. Đang. Trường đao và chiến kiếm đối chém, khí lãng khuếch tán, tạo nên từng tầng gợn sóng trên cỏ xung quanh. Trong khoảnh khắc lưỡi đao đối chém, chân phải của Alexandre lui về phía sau một bước. Cơ thể hơi ngã ra so với tốc độ chậm chạp. Một khắc sau, toàn thân hắn căng cơ, dốc toàn lực về phía trước. Ầm. Chính trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm giác được một luồng lực khổng lồ không thể chống cự truyền đến từ đao. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị Alexandre hút bay ra ngoài. Rắc. Lớp tinh thể bọc trên cẳng chân Tô Hiểu sụp đổ, bắn nhanh về phía sau như những mảnh vỡ. Và luồng lực khổng lồ có thể hút bay Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng tan biến theo sự vỡ vụn của lớp tinh thể. Tô Hiểu nâng đao trong tay lên. Lưỡi đao hai vũ khí ma sát vào nhau, tia lửa bắn ra. Ầm một tiếng, Trảm Long Thiểm và chiến kiếm giao nhau. Tô Hiểu và Alexandre đối mặt, đồng thời phóng thích khí tức ra ngoài. Động tác của Alexandre khựng lại, huyết khí của Tô Hiểu mạnh hơn. Long giới. Nhẫn đạo đao ở cực. Không khí xung quanh dường như cũng muốn ngưng kết. Tô Hiểu và Alexandre đồng thời chém vào cổ đối phương, rất giống như muốn đồng quy vu tận. Lưỡi kiếm lướt qua cổ Tô Hiểu, xuyên qua mà không gặp chút cản trở nào. Tô Hiểu đang ở trạng thái xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm, thành công tránh thoát một kiếm này. Phốc phốc. Một chút máu tươi bắn ra giữa không trung. Đầu của Alexandre bị chém bay. Mặc dù đầu hắn đang bay lơ lửng, nhưng hắn lại điều chỉnh phương hướng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đây chính là ưu thế của Thánh Duệ. Ầm. Alexandre trong trạng thái không đầu đá thẳng một chân. Tô Hiểu nâng đao ngang cản, cũng mượn lực này nhảy lùi lại. Alexandre nâng tay lên, đỡ lấy đầu mình, ấn trở lại trên cổ đã đứt. Phương thức chiến đấu của Alexandre phát huy ưu thế Thánh Duệ đến cực hạn. Hắn khác biệt căn bản so với Li Lin. Khi Li Lin bị Tô Hiểu chặt đứt thân thể, thứ nàng muốn là lập tức khôi phục. Còn Alexandre, sau khi đầu lâu bị chém xuống, lại mượn sự bồng bềnh của đầu lâu mà chầm chầm nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt sắc bén. Hắn lựa chọn đẩy lui Tô Hiểu trước, sau đó mới nhặt lại đầu lâu của mình. Rắc, rắc. Alexandre hoạt động cổ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Đối với hắn mà nói, chỉ khi chém giết cùng cường giả, hắn mới cảm giác được mình còn sống. Cách 5 cây số phát hiện kỵ binh phương Bắc. Ba Hà trên cao hô lớn một tiếng. Nghe được tin tức này, Tô Hiểu nhíu mày. Khó khăn lắm mới gặp được một kiếm thuật tông sư, hắn vốn muốn đơn đấu một trận với đối phương, dù sao cơ hội như vậy không nhiều, có thể rèn luyện đao thuật của hắn. Nhưng mà, ai biết kỵ binh phương Bắc lại nhanh chóng đến gần A Răng Thành như vậy. Xem xu thế này, không lâu sau sẽ quy mô tiến công A Răng Thành. A Mổ, Bố Bố, Ba Ha. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ đã sớm đợi lệnh mà xông về Alexandre. Nhìn bước chân nặng nề của A Mổ, Alexandre tùy tiện chém ra mấy kiếm rồi chuyển ánh mắt về phía Tô Hiểu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe trên người A Mổ, nhưng nó không thèm quan tâm mà tiếp tục xông về Alexandre. Ánh mắt Alexandre rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi căn bản không để ý đến con người đầu trâu này, giờ xem ra, đây cũng là một trong những đối thủ. Tiếng xé gió đột nhiên từ sau gáy Alexandre đánh tới, là Ba Ha tập kích từ sau lưng Alexandre. Ngay lúc móng vuốt của Ba Ha sắp chạm đến sau gáy Alexandre, một cảm giác nguy cơ làm dựng cả lông vũ của nó đột nhiên xuất hiện. Đang. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Alexandre, ngăn cản một kiếm chém về phía cổ Ba Ha. Móng vuốt của Ba Ha không đi vào trong gáy Alexandre. Cùng lúc rót năng lượng kịch độc vào trong cơ thể địch nhân, một móng vuốt khác mò về phía cổ họng Alexandre, chuẩn bị cắt đứt cổ họng. Alexandre vì bị tấn công sau gáy mà động tác rõ ràng khựng lại. Nhưng hắn lại không người, sau một thoáng ngắn ngủi tích lực, đối cứng với đòn chém của Tô Hiểu mà lao lên, cưỡng ép đâm về phía A Mổ. Alexandre lựa chọn một kẻ kháng đánh nhất. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ, Tô Hiểu là đao thuật tông sư, còn con ma ưng kia, năng lực không gian cũng không phải để trưng bày. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực A Mổ. Hai luồng hàn khí từ mũi A Mổ phun ra. Bàn tay to của nó túm lấy vai Alexandre. Tôn chỉ chiến đấu của A Mổ là, ngươi mạnh mặc kệ ngươi mạnh, khẳng định không bằng nó kháng đánh là được. Bàn tay lớn của A Mổ vừa thò tới, Alexandre đã nghiêng người. Nhưng lúc này, Ba Ha xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, song trảo túm lấy đầu hắn. Soạt một tiếng, trường đao trong tay Tô Hiểu xuyên qua cổ Alexandre. Trường đao quét ngang, ngăn cản Alexandre nghiêng người. Bột một tiếng, bàn tay lớn của A Mổ tóm lấy vai Alexandre. Băng hàn lan tràn. Bàn tay A Mổ nắm chặt đông kết trên người Alexandre. Tô Hiểu và Ba Ha đồng thời lùi lại. A Mổ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng thân hình không cao của Alexandre lên, quật xuống đất. Oanh! Bảo từ thợ săn nổ tung. Alexandre cảm giác lưng truyền đến đau đớn kịch liệt. Tổn thương chân thực chính là khắc tinh của Thánh Duệ. A Mổ lão đảo lùi lại mấy bước, trên người đầy mảnh đạn. Nhưng tay trái của nó giơ lên, một cây chiến chù y băng hàn ngưng kết. Alexandre vừa mới chuẩn bị xuất kiếm chém xuống đầu A Mổ, Tô Hiểu đã tiến lên, trường đao chọc lên chém xuống. Một đao đó xuống, cánh tay phải Alexandre bay lên. Tay vẫn cầm chiến kiếm. Ba Ha trên không nhanh chóng lao xuống, bắt lấy tay cụt của Alexandre, sau đó nhanh chóng tăng độ cao. Kiếm thuật tông sư Alexandre bị đánh đến ngơ ngác. Vừa rồi đơn đấu cùng Tô Hiểu hắn còn có thể thích ứng, nhưng bị vây công sau, hắn phát hiện mình căn bản không có cơ hội ra tay. Ba Ha phụ trách đánh gãy công kích của địch nhân, từ đó yểm hộ A Mổ tiến lên. A Mổ sẽ ngăn chặn mọi đòn chém của Alexandre. Còn Tô Hiểu thì làm Alexandre căn bản không có khả năng phản đòn. Thánh Duệ bất tử ở kiếm thuật tông sư thật khó giải. Không, đối phó loại địch nhân này không có khả năng sát thương diện rộng, hơn nữa hình thể bình thường, đội hình vây công của Tô Hiểu càng khó giải. Tên cơ, thích khách, cài bẫy, trị liệu hạng 3, lại lấy đao thuật Tô Hiểu làm chủ lực. Alexandre có lực phản kích mới là kỳ quái. Trận chiến kịch liệt bất thường kéo dài 5 phút sau, Alexandre nằm bất động trên mặt đất. Đánh đến cuối cùng, hắn ngay cả kiếm cũng không có, làm sao có thể bất bại. Alexandre đơn đấu cùng Tô Hiểu, còn chưa chắc bảo đảm thắng, huống chi đối mặt sự phối hợp ăn ý của Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha, Bố Bố Uông. Alexandre rất bình tĩnh nằm trên mặt đất. Hắn không muốn để lại di ngôn gì cả. Bại là bại. Tô Hiểu đi đến bên cạnh Alexandre, một đao đâm xuyên lồng ngực Alexandre. Trường đao chém xuống. Tay Tô Hiểu đâm vào lồng ngực Alexandre, phục một tiếng lấy ra một quả tim. Thần thái trong mắt Alexandre dần rút đi. Một viên bảo thạch từ trong đầu lâu Alexandre bay ra. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy. Ngươi thu hoạch được đoạn hồn ảnh chi thạch. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch thứ tư đã có. Chỉ còn thiếu một viên cuối cùng, Tô Hiểu sẽ có cơ hội thu hoạch được năng lực đoạn hồn ảnh. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết Thánh Duệ Vương Alexandre. Ngươi thu hoạch được Alexandre trái tim, vật phẩm đặc biệt của thế giới này. Ngươi thu hoạch được 23% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được linh năng chất lỏng, 1.300 khắc, đây là phần thưởng cố định khi đánh chết Thánh Duệ Vương Alexandre. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp Thánh Linh. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ năm, tổng cộng 7 vòng. Nhiệm vụ chính tuyến, vượt sâu, vòng thứ năm. Độ khó, LV57. Thông tin nhiệm vụ, đến vượt sâu phía dưới và tìm kiếm trang bị mấu chốt thời không trong đền thần. Nếu tìm thấy và phá hủy trang bị mấu chốt thời không, nhiệm vụ chính tuyến 1 sẽ lập tức hoàn thành. Nhắc nhở, vượt sâu cực kỳ nguy hiểm, thợ săn cần đảm bảo linh năng chất lỏng đầy đủ. Nhắc nhở, trước khi tiến vào vượt sâu, cần giao Alexandre trái tim cho người bắt đầu mọi thứ. Hành động này tránh được xung đột với người bắt đầu mọi thứ và thu được sự giúp đỡ của đối phương. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Đóng danh sách nhiệm vụ, trước mắt Tô Hiểu còn muốn xác định một việc mới có thể rời khỏi đế quốc Xeo La. Đó là trang bị mấu chốt thời không có ở trong gia tộc Alexandre hay không. Vừa rồi hắn giao thủ với Alexandre, không phát hiện dấu vết của sự thăng tiến từ thiên đường trong phương thức chiến đấu của đối phương, nhưng điều này cũng không đảm bảo. Giải quyết thành công Alexandre, bây giờ cho dù lật tung nhà của đối phương cũng sẽ không dẫn đến phản ứng dây chuyền. Tô Hiểu một tay đưa về phía trước, lòng bàn tay nhắm vào Alexandre nằm dưới đất. Thiên phú thôn phệ linh giả kích hoạt. Hai viên quang cầu từ trong lồng ngực Alexandre bay ra, bị Tô Hiểu nắm chặt trong tay. Đây là ký ức linh hồn. Ngươi thu hoạch được ký ức khổ tu ở cực hàng chi địa, không trọn vẹn. Ngươi thu hoạch được ký ức kỹ pháp ở kiếm thuật tông sư, không trọn vẹn. Nhắc nhở, thợ săn có thể lựa chọn thứ tự để phân tích. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, quyết định lựa chọn ký ức kỹ pháp ở kiếm thuật tông sư. Mặc dù kiếm thuật và đao thuật có khác biệt lớn, nhưng một số mặt vẫn đáng tham khảo. Ba sợi năng lượng màu xanh lam hiện ra trong tay Tô Hiểu. Sợi năng lượng này giống như sợi tóc. hai sợi cuốn lấy viên quan cầu trong tay hắn, sợi cuối cùng đâm vào trong đó. Đầu Tô Hiểu oanh một tiếng, mắt mất đi tiêu cự, nhưng giây lát sau, ánh mắt hắn khôi phục. Đây là phương thức tu hành gì? Trên tay Tô Hiểu phiêu tán ra sương mù không màu. Chỉ mới tiếp nhận sơ bộ ký ức kỹ pháp ở kiếm thuật tông sư, hắn đã phát hiện điều này không phù hợp với mình. Phương thức tu hành của Alexandre quá kỳ lạ. Nguyên nhân tên này thường xuyên ngủ không phải lười biếng, mà là hắn có một loại thiên phú, có thể cảm nhận được bản thân trong giấc mơ, sau đó tu hành kiếm thuật trong cảnh mộng. Ngủ cũng có thể mạnh lên. Đúng vậy, Alexandre chính là làm như vậy. Tô Hiểu không quá xem trọng phương thức này. Hắn càng thích chính mình từng đao đi chém kích, từ đó tìm tòi ra kỹ pháp. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị trở về A Răng Thành, bà Hà trên không hạ xuống. Lão đại, tôi hình như thấy Hi. Nàng có phải là lông bạc, à phi, tóc bạc? Phải. Bên cạnh Hi còn đi theo ba người, hai nam một nữ. Nữ thuộc hạ kia, ừm. Hình dung thế nào nhỉ, vô cùng. Vui vẻ. Tóm lại trông hơi trí chướng. Ừm. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn ba Ha. Ba Ha biểu thị bất đắc dĩ, đó chính là những gì nó nhìn thấy. Thông tin Ba Ha cung cấp giúp Tô Hiểu đánh giá rằng Hi Hẳn đã gia nhập Liên minh Phương Bắc, hiện tại cùng Liên minh Phương Bắc đánh tới A Răng Thành. Bắc Bộ đại quân sắp tới, nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Tô Hiểu nhận thấy điều này, liền sai A Mổ đào hố chôn Alexandre, rồi tiến về A Răng Thành. Hi vẫn ở gần đó, nhưng nàng đi cùng kỵ binh Bắc Bộ, vì thế Tô Hiểu sai bố bố Ung giám sát, tránh để mất dấu nàng. Dọc đường, Tô Hiểu thấy nhiều bình dân chạy nạn. Dù họ không biết tin Bắc Bộ liên minh tấn công, nhưng giá lương thực ở A Răng Thành đã tăng vọt, hơn nữa sáng nay thành đã đóng cửa. Để tránh bình dân náo loạn, Nguyệt Lan phu nhân hạ lệnh A Răng Thành chỉ được ra, không được vào, nhờ vậy mới không xảy ra khủng hoảng quy mô lớn. Xeo La không phải nơi trú ẩn duy nhất. Trên Đông Đại Lục còn nhiều tiểu quốc, chạy đến đó dù khổ cực nhưng tránh được họa chiến tranh. Tô Hiểu vừa đến cửa A Răng Thành, thấy lính vệ thành đứng chật kín. Mười mấy nỏ lớn xếp song song, trên tường thành cách nửa mét lại có một lính vệ thành. Dừng lại, ê. Mấy tên lính vệ thành cầm vũ khí dài chặn đường. Tô Hiểu huân công tước, đội lính vệ thành lập tức tránh ra. Tô Hiểu cùng A Mổ, bà Hà vào trong cửa thành. Vừa bước vào cổng vòm, một luồng gió lạnh thổi tới cuốn theo mấy tờ tiền giấy nhàu nát. Đó là tiền tệ của Xeo La, kim bản, làm công không hoàn hảo nhưng khó làm giả, mặt trên có ấn huy công nghệ đặc biệt. Thấy mấy tờ tiền giấy vào nhàu trên đất, Tô Hiểu biết hệ thống kinh tế Xeo La đã sụp đổ, tiền giấy thành giấy lộn. Tiền xu mạ vàng hoặc vàng đồng thì vẫn lưu thông được. Hệ thống kinh tế Xeo La sụp đổ nhanh như vậy là do mấy thành lớn lân cận bị công phá, thương mại, vận chuyển bị gián đoạn, khiến giá cả leo thang. Giá cả tăng vọt, bình dân sẽ bắt đầu tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm. Nếu Thánh Đình không ngăn cản, vật tư trong A Răng Thành sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Sau đó giá cả tiếp tục tăng, tiền tệ lại mất giá. Khi giá cả lạm phát đến cực hạn, hệ thống kinh tế đế quốc sẽ như quả bóng bay, bùng nổ. Tiền giấy, vật đại diện giá trị, trong nháy mắt không đáng một đồng. Phương thức giao dịch chịu đã kích giảm chiều không gian, từ giao dịch tiền tệ biến thành trao đổi vật phẩm. Trên đường phố A Răng Thành, lối đi thường ngày sạch sẽ dần ngập rác thải sinh hoạt. Thậm chí, trước một tiệm may còn treo một thi thể. Chân thi thể đeo một tấm bảng gỗ mục, viết tội cướp bóc. Cái này cũng... Nhanh quá đi, A Răng Thành hôm qua còn bình thường, chỉ là giá lương thực tăng vọt. Ba Ha cảm thán, nó lần đầu thấy một đế quốc đi đến diệt vong. Thực tế, tình hình đế quốc Xeo La khá hơn. Cây đại thụ Xeo La dù mục nát, nhưng cư dân nơi đây có độ hạnh phúc tương đối cao. Bình dân nhiều lắm chỉ trà dư tửu hậu chỉ trích kẻ cầm quyền, chứ không tập trung lại làm bạo loạn quy mô lớn. Đường phố lúc này chỉ mang lại cảm giác tiêu điều, một đế quốc mới, trật tự mới sắp đến. Tô Hiểu đi bộ chưa đến nửa giờ thì đến khu Thánh Đình. Đi quanh co, hắn đến trước một đình viện. Trước đình viện đổ mấy chiếc xe ngựa chở những cái rương lớn nhỏ không đều, có rương rõ ràng chứa vật quý giá. Nhanh lên! Cửa thành 10 giờ sẽ đóng chặt hoàn toàn. Cẩn thận một chút, đây đều là tài sản của vương, người không có mắt sao. Từng người hầu bận rộn ra vào, xếp đồ lên xe ngựa. Cách đó không xa, một quý phụ nhân lo lắng chờ đợi. A Mổ, ai ngăn cản, giết người đó. Tô Hiểu nói rồi nhảy lên một chiếc xe ngựa, giật đứt dây buộc hàng hóa. Mở một hòm sắt khá lớn, các loại châu báu, trang sức hoàng kim lọt vào mắt Tô Hiểu. Hắn trực tiếp hất hòm sắt xuống xe ngựa, châu báu văng tung tóe. Cảnh này khiến những người làm xung quanh sửng sốt. Quý phụ nhân cũng rõ ràng sững sờ một lát, rồi tức giận bật cười. Giết bọn chúng, động tác nhanh lên, đừng trì hoãn quá lâu. Quý phụ nhân chưa nói xong, A Mổ đã túm lấy đầu nàng, xoay ra sau một cái. Đối với Thánh Duệ, điều này không chí mạng. Rắc. Thân thể quý phụ nhân giật một cái, giây tiếp theo, nàng túm lấy cánh tay A Mổ. À. Quý phụ nhân hú lên quái dị, ngã xuống. Phanh, phanh, phanh. Sau những cú đập như cuồng phong mưa rào, quý phụ nhân nằm trong hố đất bất động. A Mổ bồi thêm một cú chù y chiến, quý phụ nhân lạnh ngắt. Tôn chỉ của Tô Hiểu là hoặc không gây thù, một khi gây thù, không để lại người sống. Một số kẻ địch trong yếu ớt cũng sẽ trưởng thành, lúc đó sẽ phiền phức không ngừng. Tìm kiếm trên mấy chiếc xe ngựa, Tô Hiểu tìm được một chiếc vòng tay cấp sử thi, tên là Mê Vọng Chúng Sinh, trang bị hệ mị lực, tăng biên độ lớn thời gian kéo dài năng lực mị hoặc, thêm tăng thuộc tính mị lực thực. Tô Hiểu không có năng lực mị hoặc. Còn việc trang bị này có thể tăng thuộc tính mị lực, Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua. Không mặc được, tăng bao nhiêu thuộc tính mị lực đều vô nghĩa. Ngoài Mê Vọng Chúng Sinh, Tô Hiểu còn tìm được 12 viên kết tinh linh hồn, trung, 5 viên kết tinh linh hồn, đại. Ngoài ra, không còn thu hoạch khác. Tô Hiểu đi xuyên qua lối đi lát đá đình viện, tiến vào tầng 3 một tòa nhà nhỏ. Đây là nơi ở thường ngày của Thánh Duệ Vương Alexandre. Tiểu lâu không một bóng người. Tô Hiểu sai Ba Ha điều tra tầng 1, tầng 2. Còn A Mổ, nó đứng nhìn là được. Tô Hiểu thẳng đến tầng 3 tiểu lâu, trước hết tìm kiếm tất cả các phòng. Sau hơn 10 phút, hắn xác định ở đây không có gì đáng giá. Tô Hiểu vừa đi xuống cầu thang, thấy Ba Ha bay tới. Tìm thấy đồ tốt. Ba Ha nắm một cuốn trục đỏ thắm, rơi xuống vai Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa nhận lấy cuốn trục, đồng tử sáng lên. Người thu được thí luyện đẫm máu. Thí luyện đẫm máu. Nơi sản xuất, thế giới nguyên sinh cấp 6. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, cuốn trục phụ trợ, cực kỳ hy hữu. Số lần sử dụng còn lại, 1/2. Yêu cầu tiền đề, ý chí trên 80 điểm, đã đạt thành, cường độ linh hồn trên 73 điểm, đã đạt thành. Cảnh cáo, nếu chưa đạt yêu cầu tiền đề, cưỡng chế sử dụng cuốn trục này sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể phụ trợ tăng kỹ năng cơ bản. Nhắc nhở, thời gian kéo dài của thí luyện đẫm máu tự thích ứng. Nhắc nhở, sau khi sử dụng thí luyện đẫm máu, người sử dụng cần tiến hành chiến đấu cường độ cao mới có thể tăng cấp kỹ năng cơ bản. Biên độ tăng dựa vào phương thức sử dụng. Điểm đánh giá, 998 điểm, vật phẩm cấp thánh linh đánh giá từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, không có can đảm trực diện tử vong, lại sao có thể thăng hoa. Giá bán, 59.600.000 nhạc viên tệ. Thấy thuộc tính của thí luyện đẫm máu, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc dùng nó tăng đao thuật tông sư. Nếu sau khi sử dụng vật này mà không làm gì, việc tăng đao thuật sẽ cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu chiến đấu với cường địch? Không, không được. Theo Tô Hiểu, trong tình huống một chọi một giao thủ với cường giả mà dùng vật này thì chỉ có chết. Nhưng nếu đối mặt với số lượng lớn kẻ địch, vật này lại rất có giá trị. Dù sao nó là cuốn trục phụ trợ, tăng được bao nhiêu còn phải dựa vào tình huống sử dụng. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa Tô Hiểu đã xác định trang bị khóa thời không không nằm trong tay Alexandre, tức là không ở đế quốc Seola. Chỗ còn lại chỉ còn vượt sâu và liên minh Bắc Bộ. Tô Hiểu trở về khu vực gần chỗ ở của Thánh Đình, liên lạc với đội thợ mỏ đang đào quặng dưới lòng đất. Đế quốc Seola sắp diệt vong, nhưng không thể ngăn cản nhiệt huyết đào quặng của những gã này. Ba Ha cùng 6 tên thợ mỏ gặp nhau dưới lòng đất, tổng cộng mang về 85 viên la mỏ. Theo lời đội trưởng đội thợ mỏ, la mỏ càng đào vào sâu trong khoáng mạch càng chậm, và theo quan sát của Ba Ha, sự việc đúng là như vậy. Với tình hình hiện tại của đế quốc Seola, việc tiếp tục đào quặng dưới thành A-Răng chẳng khác nào tự tìm đường chết một cách hoa mỹ. 6 tên thợ mỏ đến từ Thiên Khải Nhạc Viên đặc biệt cố chấp, họ chuẩn bị tiếp tục đào, thậm chí còn muốn gia tốc khai thác, phá hủy sự ổn định của địa mạch để đẩy nhanh tiến độ. Tô Hiểu không nói gì về điều này, hắn chuẩn bị quan sát tình hình trước, một khi có cơ hội, sẽ diệt trừ Hy, Hy đang ở bên ngoài thành A-Răng. Trưa hôm đó, Tô Hiểu nhận được tin tức từ phu nhân Nguyệt Lan, lão công tước đã tử trận ở tiền tuyến. Đối với tin tức này, Tô Hiểu trực tiếp làm ngơ, lão hồ ly kia, cho dù Seola bị đánh tan nát, hắn cũng chưa chắc đã chết, huống chi chỉ mới đến tiền tuyến nửa ngày. Hơn nữa, với địa vị của lão công tước, cộng thêm khả năng bất tử của Thánh Duệ, Liên minh phương Bắc chắc chắn sẽ chọn bắt sống hắn, sau đó xử tử công khai. Và cái tin chết đột ngột này chỉ nói rõ lão gia hỏa kia, sau khi cố gắng đến cùng, phát hiện cục diện quả thực không thể vãn hồi, liền bỏ chạy. Trong rất nhiều sự kiện gần đây, lão công tước đều chỉ tham gia chiếu lệ, hắn vẫn luôn có mặt, nhưng từ đầu đến cuối đều không phải là nhân vật then chốt. Trong số các vị công tước, nội sư giả tâm bừng bừng, ly liên chí khí đầy mình, Bạch Long Túc Trí Đa Mưu, mà ba người này lúc này đều đã chết, nhưng lão công tước trông có vẻ không đáng chú ý lại luôn sống rất tốt. Chó săn chim đầu đàn, lão công tước từ đầu đến cuối đều ẩn mình phía sau. 2 giờ chiều, Tô Hiểu đang nhắm mắt minh tưởng bỗng mở mắt. Rầm rầm. Cả tòa dân trạch rung chuyển nhẹ, nhận thấy điều này, Tô Hiểu nhấn thiết bị chiếu hình trên bàn, hình ảnh thời gian thực do bố bố Ung cung cấp được. Truyền về, chiếu lên vách tường. Lúc này, bố bố Ung đang chạy, và ở hai bên là từng toán binh lính cưỡi lợn rừng cực địa. Những con lợn rừng cực địa này vô cùng cường tráng, thân khoác thiết giáp, kỵ binh trên lưng chúng vũ khí khác nhau, có kẻ cầm chiến chù y, có kẻ là liên chù y, toàn bộ đều là vũ khí hạng nặng. Dù sao đế quốc Xeo La rất giàu tài nguyên kim loại, không sử dụng những vũ khí hạng nặng này, rất khó xuyên thủng giáp của binh lính Xeo La. Đội kỵ binh cực địa dày đặc như thủy triều tấn công, nơi họ đi qua, nhiệt độ không khí đều giảm đi rất nhiều. Bố bố Uông đã đánh vào nội bộ địch, đang cùng đội kỵ binh cực địa tấn công, đương nhiên, nó ở hàng cuối cùng. Không có giằng co trước khi khai chiến, không có đấu tay đôi giữa quân và tướng, tổng cộng 27 vạn kỵ binh cực địa, xông thẳng vào thành A-Răng. Ông! Tiếng kèn kéo dài truyền đến, trên tường thành A-Răng, một tiếng phịch, một mũi nỏ dài ít nhất 3 mét bắn ra. Hoàn toàn không có cơ hội né tránh, một con lợn rừng cực địa đang tấn công thành A-Răng bị đâm xuyên đầu lâu, đóng đinh xuống đất. Kỵ binh trên lưng lợn rừng cực địa cắm đầu xuống đất, điều này cũng tuyên án tử vong của hắn, con lợn rừng dưới hông kỵ binh phía sau trực tiếp giẫm lên người hắn. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, khi đội kỵ binh cực địa xông đến vị trí nửa cây số dưới chân tường thành, tất cả xe nỏ trên tường thành đều được kích hoạt. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va chạm trầm đục dày đặc truyền ra, kỵ sĩ cực địa ngã xuống hàng loạt trong nháy mắt, nhưng họ không dừng lại dù chỉ một lát. Phu nhân Nguyệt Lan hạ lệnh, cho phép quân phòng thành chiến đấu đến khắc cuối cùng, vì Xeo La, vì dân chúng trong thành. Quân phòng thành khoảng 7 vạn người, trong lòng họ sáng như gương, trong cuộc chiến tranh này, họ chỉ vì sinh tồn, đầu hàng đồng nghĩa với cái chết, liên minh phương Bắc sẽ không bỏ qua họ, tuyệt sẽ không. Hàng loạt xe nỏ trên tường thành còn chưa kịp nạp tên lần thứ hai, kỵ binh cực địa phía dưới đã xông đến dưới chân thành, đây là lần đầu tiên họ dừng lại. Khi kỵ binh xông đến vị trí này mà dừng lại, sĩ quan liên minh phương Bắc hoặc là bị thiểu năng, hoặc là có chiêu sát thủ. Phía sau đội kỵ binh cực địa, một cỗ xe lồng khổng lồ dừng lại, chiếc xe lồng này dài ít nhất 15 mét, cao 7 mét, được kéo bởi hơn 100 con lợn rừng cực địa. Chiếc xe lồng được che phủ kín bằng vải dày, mấy tên lính hợp sức kéo tấm vải dày này xuống, để lộ lồng sắt hình chữ nhật bên dưới. Cột sắt dựng đứng của lồng sắt ít nhất to bằng bắp đùi, và bên trong là một con chiến heo cực kỳ khổng lồ. Răng nanh của chiến heo khổng lồ bị cưa đứt, lông bờ màu xanh đen dày bằng chiếc đũa, trên trán có khảm những miếng giáp kim loại, miếng giáp dày khoảng 10 cm, gồ ghề. Nhìn tổng thể, chiến heo khổng lồ cao lớn hơn rất nhiều so với tê giác, tê giác đứng trước mặt nó, quả thực chỉ là đệ trong đệ. Kẹt rạp rạp. Lồng sắt mở ra, con chiến heo đã đói đến đỏ mắt bên trong xông ra, mấy ngụm liền nhai nát 6 tên binh lính đế quốc, nuốt vào bụng. Một người phụ nữ khoác da thú bước lên, miệng nàng ngậm một khúc trăng thú rỗng ruột, như một chiếc còi. Người thường không nghe thấy tiếng còi được thổi lên, con chiến heo kia ngẩng đầu lên, con ngươi dần dần huyết hồng. Chiến heo gầm thét, quay người lao về phía thành A-Răng. Ngăn nó lại. Tiếng hét đã vỡ âm thanh truyền đến từ trên tường thành, từng cây tên nỏ cỡ lớn bắn ra. Phanh, rầm. Hai cây tên nỏ bắn trúng người chiến heo khổng lồ, tên nỏ kim loại trực tiếp vặn vẹo, bật ra. Tốc độ tấn công của chiến heo khổng lồ càng lúc càng nhanh, dường như không gì có thể ngăn cản nó, mục tiêu của nó là cổng thành đã được gia cố và phong kín. Trong vài chục giây ngắn ngủi, chiến heo khổng lồ đã xông đến trước cổng thành, hút đầu vào. Đông. Đất bùn dưới chân chiến heo chấn động tung lên cao nửa mét, còn cổng thành bị nó va chạm, trực tiếp bay vào bên trong, tường thành xung quanh vỡ nát một mảng lớn, xuất hiện một lỗ hổng rộng 20 mét, cao 11 mét, tường thành bị đâm thủng. Chiến heo khổng lồ lùi hai bước, phù phù một tiếng ngã xuống đất, bởi vì cái gọi là nuôi quân nghìn ngày, dụng quân một lúc. Con chiến heo khổng lồ này đã phá tan 12 tòa cổng thành, và cha nó ở Yachari đã bị Thiết Vũ Vương dùng thương đao chém đứt đầu trong một chiến dịch cách đây 137 năm. Trên tường thành một mảnh tĩnh mịch, quân phòng thành nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng đều cười, thời khắc sắp chết, họ đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trận chiến thủ thành thảm khốc chính thức bắt đầu, quân đội hai phe lấy lỗ hổng trên tường thành làm điểm công phòng, bắt đầu cận chiến thảm thiết. Trận chiến công phòng vừa triển khai được vài phút, con chiến heo khổng lồ kia tỉnh lại, nó lắc đầu, lùi xa mấy chục mét sau đó, lại lao vào tường thành. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang quan chiến qua hình chiếu cao mày, khi từ đầu đến cuối không lộ diện, theo tình báo bố bố Ung phản hồi, Hy không phải đến cùng Liên minh phương Bắc công thành, địa vị của nàng trong Liên minh phương Bắc khá cao, lần này đến là để tìm kiếm thứ gì đó, cụ thể tìm kiếm thứ gì, Hy chưa nói rõ tại chỗ, bố bố Un cũng không thể nào biết được. Hy đang hoàn thành chuyện nào đó, và sau khi xác định công chiếm thành A Răng không thành vấn đề, liền dẫn 12 vạn binh lính phương Bắc, thẳng tiến đến vực sâu nằm trên đại lục này. Điều này Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên, Hy lấy thần linh trung lập nguyên làm thức ăn, từ đó nhanh chóng nâng cao thực lực, vực sâu là nơi có khả năng nhất xuất hiện thần linh trung lập, ít nhất cổ thần hỗn huyết ở Ursula đang ở đó, kỳ thật nàng cũng được coi là thần linh trung lập. Bố bố Un thu thập được 3 điểm tình báo, 1. Hy đang tìm kiếm thứ gì đó, 2. Hy trong khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi thế giới này, nàng mặc dù có thể thông qua tồn tại nào đó mạnh lên, nhưng cũng cần hoàn thành một số chuyện mới có thể thu hoạch tài nguyên từ tồn tại kia, 3. Hy đi vực sâu, và lại là mang theo 12 vạn binh lính liên minh phương Bắc đi vực sâu. Xác nhận 3 điều này xong, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt, điều hắn lo lắng nhất là Hy có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, đó mới là khó khăn nhất. Tin tốt là, Hy cũng phải đi đến vực sâu trước. Vừa rồi Tô Hiểu còn có chút tiếc nuối, hắn rất coi trọng con chiến heo khổng lồ công thành kia, điều này có thể giúp hắn hoàn thiện một kế hoạch nào đó. Hiện tại Hy đã rời đi, Tô Hiểu không lo lắng đối phương phát hiện hắn cũng ở thế giới này nữa, không phải vì e ngại chiến lực của Hy, mà là lo lắng đối phương trực tiếp bỏ trốn, đó mới là tình huống tồi tệ nhất. Phía dưới chân tường thành, cự hình chiến heo nằm trên mặt đất, trông có vẻ choáng váng. Dù sao nó đã hút vào tường thành đến 3 lần, cho dù đầu nó được bọc giáp kim loại cực kỳ cứng cáp, cũng khó mà chịu nổi liên tiếp 3 cú va chạm mạnh như vậy. Mấy trăm kỵ binh cực địa đang canh gác xung quanh cự hình chiến heo, đề phòng mọi sự cố. Đây là công cụ công thành lợi hại, không được phép xảy ra sai sót nào. Trên tường thành có 3 chỗ bị thủng. Tại mỗi lỗ hổng, tiếng la giết, tiếng binh khí chạm nhau không ngừng vang vọng. Lửa đang cháy, máu đang đổ, những người lính đã giết đến đỏ mắt hầu như không còn lý trí. Phanh, phanh. Một người lính phương Bắc điên cuồng giẫm nát thi thể dưới chân. Lớp giáp trên thi thể biến dạng vặn vẹo như lon nước bị giẫm bẹp. Giẫm được vài lần, người lính phương Bắc này đổ gục xuống. Ngay trước đó, một thanh trường kiếm đã đâm xuyên cổ họng hắn. Đây là sự điên cuồng cuối cùng của hắn. Quân vệ thành bị đánh rất thảm, nhưng họ tuyệt nhiên không dám rời khỏi lỗ hổng trên tường thành. Sự chênh lệch về quân số quá lớn, một khi mất đi lợi thế địa hình, họ sẽ nhanh chóng bị kỵ binh cực địa chia cắt và tiêu diệt dần. Một bóng đen đáp xuống từ không trung, cuối cùng rơi xuống đỉnh tường thành. Trông khá tốt đấy. Tô Hiểu ngồi xổm bên mép tường thành. Mục tiêu của hắn là con cự hình chiến heo kia. Thứ này, sau khi được cải tạo bằng thuật luyện kim, sẽ rất thích hợp cho việc dò đường. Cướp thẳng ư, Ba Ha nuốt nước bọt, trong lòng thầm thấy không ổn. Chúng ta sẽ yểm hộ ngươi. Lão đại, đây không phải chuyện yểm hộ. Ta chưa chắc đã kéo nó lên được, nó nặng quá. Lỡ nó cắn ta một cái thì sao? Ngươi nhìn cái miệng rộng của nó kìa, một ngụm có thể ăn nửa con A mổ đó. Rừ. Ngươi làm được. Được thôi, ngươi nói được thì ta được. Ba Ha còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã tiến vào bên trong tường thành và nhảy xuống. Thấy cảnh này, Ba Ha bắt đầu chờ lệnh. Miệng nói không được là một chuyện, nhưng khi cần hành động, nó tuyệt nhiên sẽ không do dự. Tô Hiểu rơi xuống bên trong tường thành. Tiếng la giết truyền đến từ phía sau lưng hắn. Một lượng lớn quân vệ thành và lính phương Bắc đang giao tranh ác liệt trong các lỗ hổng trên tường thành. Ngọn lửa thiêu đốt thi thể, những vũng máu lớn nhuốm đỏ mặt đất. Đây là mùi vị đặc trưng của chiến trường lạnh lão. Tô Hiểu sải bước đi về phía lỗ hổng tường thành. Huy chương công tước trước ngực hắn dưới ánh mặt trời phản chiếu thứ ánh sáng độc đáo. Thứ này ở Seola chỉ có 5 chiếc. Ngay khi Tô Hiểu vừa bước vào chiến trường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trong những ánh mắt đó, phần lớn là sự không thể tin nổi. Công tước Thánh Duệ. Có công tước Thánh Duệ đích thân đến. Theo sau tiếng gầm giận dữ, mấy chục lính cực địa lao về phía Tô Hiểu, trong đó có cả mười mấy kỵ binh. Thiêu đốt. Tô Hiểu khẽ nói. Mắt hắn lóe lên ánh lam. Thanh phóng trục trên ống tay áo hắn chuyển sang hình thái kiếm không chui. Trên bề mặt nó, năng lượng thanh cương ảnh dường như đang từ từ bốc cháy. Phịch một tiếng, phóng trục xuyên qua một luồng khí, trực tiếp biến mất. Một vệt sáng lam lướt qua, để lại từng vệt tàn ảnh trong không trung. Phóng trục không bay theo đường thẳng mà nhanh chóng điều chỉnh vị trí, đôi khi vạch ra một đường bán nguyệt. Phóng trục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Máu dính trên bề mặt nó bốc hơi thành hơi nước, tỏa ra. Tô Hiểu đi ngang qua giữa mấy tên lính phương Bắc. Phù phù, phù phù. Từng người lính phương Bắc ngã xuống. Ở hốc mắt, cổ họng, trái tim và các bộ phận khác của họ, có thể nhìn thấy những lỗ máu. Vài tiếng gầm to vừa rồi đã giúp Tô Hiểu thu hút sự thù địch. Hắn còn chưa bước đi được mấy bước đã có hơn 100 lính phương Bắc gầm thét xông tới. Phóng trục lặng lẽ phân liệt ra, hòa vào không khí. 5 lính phương Bắc xông lên phía trước nhất, nhưng họ còn chưa xong được mấy bước đã đột ngột ngã xuống đất. Tất cả lính phương Bắc đến gần Tô Hiểu trong vòng 10 mét đều đột nhiên đổ gục. Đây là do phóng trục phá hủy hệ thần kinh trung ương của họ. Chỉ mất mười mấy giây, hơn trăm lính phương Bắc lao về phía Tô Hiểu đều ngã gục trên đường tấn công. Tô Hiểu tay hư nắm, phóng trục bay trở về, biến thành hình thái lưỡi dao vụn, rồi leo trở lại ống tay áo hắn. Việc điều khiển phóng trục tinh vi như vậy tiêu hao lượng pháp lực quá lớn. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, mấy bước vọt đến trước mặt một kỵ binh cực địa. Trường đao chém ra hình chữ thập. Kỵ binh cực địa cùng con lợn rừng dưới chân hắn đều bị chém làm đôi, chỗ đứt nhẵn như gương. Tô Hiểu một chân đá ngang. Kỵ binh cực địa bị chém vỡ bay ra, đập vào mười mấy lính phương Bắc đang xông tới. Công. Một đạo đao mang màu lam nhạt khổng lồ chém qua. Những người lính này xông tới vài bước rồi dừng lại. Mục đích lần này của Tô Hiểu không phải là giúp thành A-Răng chống lại liên minh phương Bắc. Hắn có thể cầm cự vài tiếng, thậm chí một ngày, nhưng khi hơn 20 vạn kỵ binh cực địa tấn công mà không có lợi thế địa hình, hắn cũng không có cách nào. Đao mang tung hoành. Dưới ánh mắt ngây ngốc của đám quân vệ thành, Tô Hiểu xông thẳng sang phía bên kia tường thành. Đứng giữa đống thi thể tan nát, Tô Hiểu vẫn ngước nhìn xung quanh. Hắn nhớ con cự hình chiến heo kia đang ở gần đây, ít nhất vừa rồi còn ở đó. Đông. Một tiếng động trầm vang lên từ phía bên phải, cách đó hơi xa. Là tiếng con cự hình chiến heo kia hút vào tường thành. Rõ ràng, cái hàm sắt kia đã tỉnh lại. Tô Hiểu đã giết nhầm chỗ. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu, trực tiếp kích hoạt. Cảm giác nguy hiểm kinh hoàng truyền đến. Tô Hiểu ném viên Apollo trong tay đi. Một viên Apollo đổi lấy một con chiến thú mạnh mẽ, dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng là món hời. Apollo bay qua phía trên từng kỵ binh cực địa. Họ đều nhìn chằm chằm vào Apollo. Giây lát sau, những lính cực địa này thể hiện tố chất quân đội tương đối mạnh mẽ. Đội tiền tuyến của họ biến thành đội hậu tuyến, lao về phía sau. Hung hãn không sợ chết là một chuyện, chịu chết vô ích lại là một chuyện khác. Thành A-Răng có thể công phá bất cứ lúc nào, tất cả kỵ binh cực địa đều biết điều này. Chết một cách khó hiểu khi sắp chiến thắng là điều ấm ức nhất. Lính liên minh phương Bắc nổi tiếng dũng mãnh, nhưng họ không hoàn toàn không sợ chết. Nếu không, họ cũng sẽ không bị Thiết Vũ Vương trấn áp, bị một lão nhân giết đến nỗi không dám tấn công quy mô lớn. Kỵ binh cực địa trong phạm vi hai cây số đều tản ra né tránh. Con cự hình chiến heo vừa hút tường thành xong cũng tỉnh lại. Nó bốn vó đạp một cái, muốn đứng dậy bỏ chạy. Oanh! A Mổ nhảy xuống từ trên tường thành. Một đống băng lớn đập xuống người con cự hình chiến heo. Còn người phụ nữ khoác da thú gần đó, trực tiếp bị tảng băng đường kính hơn trăm mét này đập nát. Cự hình chiến heo rên rỉ một tiếng. Đáng tiếc, kỵ binh cực địa xung quanh đều chạy sạch. Apollo rơi xuống đất, một cái chân chó đặt lên bề mặt, hủy bỏ trạng thái kích hoạt của Apollo. Viên Apollo này mới kích hoạt được 16 giây, vẫn có thể ổn định lại, nhưng khoảng cách đến lúc nổ tung cũng không còn xa. Nhờ cơ hội A Mổ tạo ra, Ba Ha đáp xuống. Hai vuốt nắm lấy tấm giáp kim loại trên đầu cự hình chiến heo, kéo nó vào trong lỗ hổng tường thành. Cự hình chiến heo giãy giụa rất dữ dội, nhưng A Mổ đang cưỡi trên người nó, tung liên tiếp những cú đấm. Ba Ha vừa đắc thủ, Bố Bố Ung cũng nhanh chóng chạy về phía Tô Hiểu. Rất nhanh, toàn bộ tiểu đội của Tô Hiểu đã rút về bên trong tường thành. 32 giây sau, một tiếng động trầm vang lên từ bên ngoài thành, một quả cầu lửa màu vàng khổng lồ xuất hiện. Ở rì vụ nổ, từng kỵ binh cực địa đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Họ không dám xông lên. Dưới sức mạnh này, sự tồn tại của họ trở nên vô nghĩa. Đây là sức mạnh của thuật luyện kim. Bên trong thành, Tô Hiểu nhanh chóng hội hợp với A Mổ và Ba Ha. Lúc này A Mổ đang vật lộn với con cự hình chiến heo, lăn lộn đầy đất. Lão đại, thằng này khó mang đi lắm, quá không thành thật. Ngươi xem, nó còn chở A Mổ chạy nữa, nhưng A Mổ cưỡi cũng khá lư. Ba Ha vừa nói xong lời tao, A Mổ hóa thân thành kỵ sĩ chiến heo, bắt đầu công kích không sợ. Phương pháp giải quyết của Tô Hiểu là, trước tiên đánh đập con cự hình chiến heo một trận, sau đó cho ăn một ít thịt, rồi tiếp tục đánh. Cứ thế tuần hoàn. Một giờ sau, cự hình chiến heo nằm trên mặt đất, chịu 76 lần đòn đánh. Sau khi bị ép nhét nửa tấn thịt để ăn, nó đã trở nên ngoan ngoãn. Bên ngoài thành A-Răng, tiếng nổ vang vọng không dứt. Dựa trên quan sát của Tô Hiểu, quân đội thành vệ chỉ có thể cầm cự được khoảng 2 đến 5 giờ nữa, bởi vì tường thành đã xuất hiện 4 lỗ hổng lớn. Giữa những ngôi nhà đổ nát trong thành, con chiến heo khổng lồ nằm trên đống đổ nát, miệng không ngừng khục khịt một cách vô thức. Rầm. Một chiếc búa băng đập mạnh vào đầu con chiến heo khổng lồ. Chân sau nó đạp một cái, tiếng khịt khịt trong miệng nhỏ dần. thuần phục hoàn toàn con chiến heo khổng lồ này là điều không thể. Cộng thêm đây là bốt chiến tranh, không cách nào dùng khế ước triệu hồi để ràng buộc. Những điều đó không quan trọng. Tô Hiểu tạo ra con chiến heo khổng lồ này không phải để nó giúp ích gì trong chiến đấu, mà là mượn bộ da dày và sức bền của nó để dò đường. A Mổ một tay túm tay con chiến heo khổng lồ, tay còn lại cầm búa chiến băng. Chỉ cần con chiến heo có xu hướng tỉnh lại, hắn sẽ nhắm vào phía sau tai nó mà bổ một búa. Thành A Răng đã bị đội kỵ binh cực địa bao vây chặt chẽ. Viện binh tiếp theo không ngừng kéo đến. Nơi đây là thủ đô của Xeo La, đương nhiên thu hút lượng lớn hỏa lực. Muốn rời khỏi thành A Răng, chỉ còn một con đường, đi dưới lòng đất. Việc Tô Hiểu ở lại thành A Răng đương nhiên là có sự chuẩn bị. Tiến về phía trước chưa đến nửa cây số trong thành, Tô Hiểu phát hiện tín hiệu nguồn, nó nằm ngay phía dưới. A Mổ một chân đạp xuống đất, một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất bắt đầu sụp lún, đất đá trôi xuống phía dưới. Tô Hiểu nhảy xuống khoảng 30 mét, đặt chân lên nền đất. Xung quanh một mảnh tối đen. Hắn lấy ra mấy cây que huỳnh quang quân dụng từ không gian trữ đồ, bẻ sáng toàn bộ rồi ném một cái vào đường hầm phía trước. Đường hầm rộng khoảng 6 mét. Chỗ đất bị cắt đứt vẫn còn ẩm ướt, rõ ràng là mới được đào cách đây không lâu. A Mổ kéo con chiến heo khổng lồ chạy ở phía trước. Thỉnh thoảng hắn lại bổ sung một búa, giữ cho con chiến heo ở trạng thái hôn mê kéo dài. Trong đường hầm dưới lòng đất tối đen, Tô Hiểu tiến về phía trước gần 40 phút mới lên đến con dốc dẫn lên mặt đất. Rất nhanh, ánh sáng rọi đến từ phía trước. Vừa bước ra khỏi hang đất, Tô Hiểu đã thấy trên bãi cỏ bên cạnh cắm một tấm thẻ gỗ. Gần đó còn đặt một chiếc máy truyền tin. Trên thẻ gỗ viết, Đại lão Luân Hồi Nhạc Viên, theo yêu cầu của ngươi, hợp tác kết thúc tại đây. Hy vọng có cơ hội hợp tác lần nữa. Lần sau đừng hạ độc chúng ta nhé, ha ha ha. Tô Hiểu lướt nhìn tấm thẻ gỗ, liền ném cả thẻ gỗ và chiếc máy truyền tin bên cạnh vào trong hang đất. Tiện tay, hắn ném thêm một quả bom giả kim thuật. Oanh! Đất đá văng tung tóe, cửa ra của đường hầm dưới lòng đất bị phá sập. Tô Hiểu nhìn lại thành A Răng phía sau. Với mấy lần va chạm trước đó của con chiến heo khổng lồ, tường thành đã bị hút ra 4 lỗ hổng lớn. Cộng thêm thời gian dài không tu sửa, mặt tường thành này đã sụp đổ hơn phân nửa. Đế quốc Xeo La, đế quốc sừng sững 1180 năm, đã diệt vong. Sự kiểm soát của Thánh Duệ chính thức chấm dứt. Tô Hiểu dẫn theo bố Ung, A Mổ, Ba Hà cùng với chiến lợi phẩm là con chiến heo khổng lồ, xuất phát hướng về phía Tây Đại Lục. Phía Đông, Nam, Bắc Đại Lục đều là biển. Chỉ có phía Tây, đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn thăm dò. Vượt sâu chặn đứng sự tò mò của mọi người. Dựa trên khoảng cách ước tính trên bản đồ, nếu đội của Tô Hiểu hành quân với tốc độ tối đa, nhiều nhất 1 đến 2 ngày là có thể đến gần vực sâu. Nếu mang theo con chiến heo khổng lồ thì cần 3 đến 4 ngày. Cân nhắc đến giá trị của nó, thời gian hành quân tăng thêm rất đáng giá. Dùng nó để dò đường trong những tình huống đặc biệt có thể ngăn chặn việc bị diệt đoàn. Dù sao, mọi thứ ở vực sâu đều là ẩn số. Chuyến đi không quá nhàm chán. Đến ngày thứ 2 trên đường hành quân của Tô Hiểu, thành A Răng trở thành lịch sử, thánh đình bị san bằng, nghị bàn đế quốc bị đập nát. Khu thánh đình, đường phố trung tâm. Một sàn gỗ tạm thời được dựng lên. Sàn gỗ này cao ít nhất 10 mấy mét. Trên đó đứng một người đàn ông dáng vóc vạm vỡ, bộ râu kết thành bím thô. Mạnh mẽ, sắt đá, ít nói cười, hắn là Ray Bagnac, người thống trị cao nhất của Liên minh Bắc Bộ. Hàng chục vạn dân thường không kịp chạy thoát khỏi thành A Răng lúc này đang vây quanh dưới đài cao. Trong mắt họ có sự sợ hãi, bất lực, và càng nhiều hơn là sự tuyệt vọng. Trong mắt các ngươi, ta thấy được sự tuyệt vọng. Ray Bagnac mở lời. Hắn không cố ý hô to, nhưng giọng nói lại truyền khắp mọi ngóc ngách. Ta không nhân từ, nhưng kẻ địch của ta chưa từng là các ngươi. Các ngươi chỉ muốn tiếp tục sống, và chúng ta cũng vậy. Ray Bagnac ánh mắt nhìn quanh. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu. Các ngươi tự do. Rời đi nơi này hay ở lại, đều do chính các ngươi quyết định. Tiền tài, điền sản của các ngươi từ đầu đến cuối thuộc về các ngươi. Tài sản riêng không thể bị xâm phạm. Đồng tộc ơi, hãy mở mắt ra, nhìn kỹ lại thế giới này. Kẻ địch của chúng ta còn rất nhiều, vượt sâu, quốc gia thần linh, nguyên xà. Ray Bagnac nói đến đây dừng lại một chút. Ta sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho các ngươi. Có lẽ ta không thể giống như vị vua của các ngươi, làm cho quái vật vượt sâu không dám bò lên. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Lời nói của Ray Bagnac khiến những người dân thường dưới đài cao vừa nghi hoặc, lại vừa tràn đầy vui sướng. Ray Bagnac hủy diệt đế quốc Xeo La không phải để báo thù cho tổ tiên. Đó chỉ là lý do để cổ vũ sĩ khí, cộng thêm tìm cớ tấn công đế quốc Xeo La mà thôi. Mục đích thực sự của hắn là chiếm lĩnh Đông Đại Lục, để cho con dân được rời khỏi vùng đất nghèo nàn. Cũng là bởi vì Thiết Vũ Vương đã chết. Thiết Vũ Vương qua đời, điều đó có nghĩa là hiệp ước không chiến mất hiệu lực. Bên quốc gia thần linh còn chưa rõ thái độ thế nào, dù sao nơi đó bị ngăn cách. Nhưng vực sâu tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Nguyên xà nơi đó từ đầu đến cuối vẫn chờ đợi cơ hội này. Ray ở Bát Nát chưa từng cho rằng mình là người vĩ đại, nhưng con dân của hắn, binh lính của hắn, từng lời họ nói đều là sự mong mỏi. Đó là ánh mắt khát vọng của hàng trăm vạn người. Họ khao khát ấm áp, khao khát đồ ăn đầy đủ, khao khát được tiếp tục sống. Tiếng xiềng xích va chạm. Một thân ảnh đầu cúi gằm, đi đến đài cao. Nàng tóc tai bù xù, trên người cắm từng chiếc đinh sắt. Dưới sự giam giữ của năm binh lính, Nguyệt Lan phu nhân đi lên đài cao, rồi quỳ xuống. Một người đàn ông thân trên trần trụi, béo ú bước lên đài cao. Toàn thân hắn dữ tợn, đội khăn trùng đầu bằng da thú, tay cầm một chiếc rìu khổng lồ loang lổ vết bẩn. Tiếng chiếc rìu khổng lồ kéo lê trên sàn gỗ khiến cơ thể Nguyệt Lan phu nhân rung lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có kết cục như thế này. Chiếc rìu khổng lồ giơ cao. Nguyệt Lan phu nhân không biết tại sao lại cười. Băng hoàng đế Ray ở Bát Nát, người biết không? Giọng Nguyệt Lan phu nhân không cao, nhưng Ray ở Bát Nát nghe được. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho đao phủ tiếp tục hành hình. Ngươi cho rằng các ngươi thắng. Mặc dù vua của đế quốc đã già mà chết, nhưng có một con quái vật còn sống. Có một chiếc ghế công tước thuộc về hắn. Hắn sẽ trở về, đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Tiện thể nói cho ngươi biết, con quái vật đó khác với Thiết Vũ Vương. Hắn căn bản sẽ không nói lý với các ngươi. Chờ xem, hắn sẽ trở về. Phốc phốc. Chiếc rìu khổng lồ hạ xuống, chém đứt đầu Nguyệt Lan phu nhân. Nàng tuy là thánh duệ, nhưng điều này cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Dưới đài cao, một lão già từ đầu đến cuối nhìn cảnh này. Thật thảm, Nguyệt Lan. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi muốn ở lại A Răng. Trên mặt lão già nở nụ cười. Một tiếng giòn nhỏ vang lên, một mảng nhỏ da trên mặt hắn vỡ ra. Đây là mặt nạ. Làm công tước mấy trăm năm rồi, sau này nên đi đâu đây? Lão già lẫn vào đám đông. Nếu kéo mặt nạ trên mặt hắn xuống sẽ phát hiện, đây chính là lão công tước. Điểm mạnh của lão công tước nằm ở chỗ, hắn vô cùng có thể lẩn tránh đến mức đế quốc Xeo La diệt vong, hắn vẫn bình yên vô sự. Đông Đại Lục, vùng đất ngập nước suối trắng. Nước bùn văng khắp nơi, một con heo chiến khổng lồ đang chạy trên đầm lầy. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy trên lưng con heo chiến này cột một căn nhà gỗ. Khi đang chạy, con heo chiến khổng lồ đạp chân mạnh một cái. Căn nhà gỗ cột trên lưng nó trượt thẳng xuống dưới bụng, khiến nó chạy nhanh hơn, chân đạp cũng càng thêm siêng năng. Ô ngao, gâu. Tiếng kêu của bố bố ung vọng ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Con heo chiến khổng lồ dừng lại. Rầm một tiếng, một bên căn nhà gỗ bị đạp vỡ. Tô Hiểu đưa tay ra, nắm lấy rìa tấm ván gỗ. Sau khi ra khỏi nhà gỗ, Tô Hiểu lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất vài giây mới hồi phục lại. A Mổ, đánh chết nó. Nghe vậy, A Mổ lao tới trước mặt con heo chiến khổng lồ, giáng một trận bạo chui. Phun. Bụng bố bố ung co rút lại. Ý tưởng ngu ngốc cột nhà gỗ lên lưng con heo chiến khổng lồ chính là do nó nghĩ ra, nhà gỗ cũng do nó cột. Ban đầu, trải nghiệm khá tốt, nhưng ai ngờ con heo chiến khổng lồ chạy một hồi thì bắt đầu vui chơi. Tô Hiểu lấy bản đồ từ ngực ra, xem xét một lát, xác định nơi này cách vượt sâu không còn xa. Hai ngày gần đây, ánh mắt con heo chiến khổng lồ dần trở nên thân mật hơn. Thuần phục nó bằng thức ăn vô dụng, đánh chết nó lại có hiệu quả không tồi. Ít nhất đến bây giờ, con heo chiến khổng lồ đã không còn có ý định bỏ chạy nữa, thế là đủ rồi. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Dọc đường không gặp khó khăn trắc trở gì. Đến trưa ngày thứ tư, Tô Hiểu nhìn thấy phía xa có sương mù đen bốc lên. Sương mù đen này che khuất bầu trời, thậm chí ngăn cản cả tầng mây và ánh nắng phía trên, khiến bầu trời trở nên u ám một màu. Tiến lên khoảng nửa cây số, mặt đất bị thay thế bằng nham thạch đen cứng rắn. Tiến lên thêm hai cây số nữa, lục địa đến đây chấm dứt. Đại lục dường như bị cắt ra tại đây. Phía trước là sườn dốc sâu không thấy đáy, còn đối diện sườn dốc là sương mù đen bốc lên. Nơi này chính là vực sâu. Tô Hiểu lấy súng bắn tỉa phệ diệt eo ra khỏi không gian trữ vật, lắp một viên pháo sáng rồi lên đạn, giữ thăng bằng nòng súng, bóp cò. Ầm. Pháo sáng bắn vào trong khói đen, ánh sáng mạnh tán phát ra bị nuốt chửng trong nháy mắt. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra thiết bị đo vị, bắt đầu quan sát quỹ tích bay của pháo sáng. Pháo sáng bay theo hình vòng cung về phía trước khoảng 5 cây số, rồi bắt đầu hạ xuống. Khi hạ xuống vượt quá 200-400 mét, mất tín hiệu. Vượt sâu không phải là một hẻm núi đen kịt, phía dưới tương đối lớn. Còn về việc phía bên kia vượt sâu có lục địa hay không, tạm thời chưa biết được. Ta đi thử xem. Ba hai nhìn về phía trước sương mù đen. Có thể. Sợi chỉ cắt giới thò ra từ ống tay áo Tô Hiểu, quấn quanh đùi Ba Ha. Ba Ha mở hai cánh, bay về phía trước trong khói đen. Xoẹt. Cuộn dây nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, Tô Hiểu phát hiện cuộn dây không chuyển nữa. Sợi chỉ cắt giới thẳng tắp bắt đầu chết xuống dưới. Ba Ha đang sa xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức nắm chặt sợi chỉ cắt giới. Một lực cản xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Ba Ha rất nhanh bay ra khỏi khói đen, không có gì dị thường. Vừa rồi sao vậy? Ta không gặp tình huống dị thường. Ba Ha đáp xuống vai A Mổ. Người đang bay xuống dưới. Ai? Sao có thể, ta cũng không phải là bố bố. Go. Cha cả nhà ngươi đều bay xuống dưới. Mất phương hướng cảm giác. Tô Hiểu nhìn xuống vực sâu. Sương mù đen phiêu động, sâu không thấy đáy. Thám thính tình hình xung quanh. Bố bố Un, ngươi cùng A Mổ phụ trách bên phải. Ba Ha, ngươi phụ trách bên trái. Tô Hiểu đợi gần 2 giờ. Bố bố Un quay về, nói bên nó căn bản không có điểm cuối. 3 giờ sau, Ba Ha cũng quay về. Tìm được một bà già điên, nhưng không biết có phải là người bắt đầu của tất cả. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu quyết định đi xem thử. Căn cứ nhắc nhở nhiệm vụ, người bắt đầu của tất cả đang ở dưới vực sâu, hoặc ở gần vực sâu. Nơi quỷ quái này, người bình thường sẽ không đến. Khi Tô Hiểu đến nơi Ba Ha nói, nhìn thấy một bà già quần áo rách rưới. Nàng quỳ gối ở rìa sườn dốc, chắp tay trước ngực, liên tục cúi người về phía trước, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm. Đến gần hơn, Tô Hiểu nghe được bà già này đang thì thầm gì đó. Tàn sát thần linh, cuối cùng sẽ mang đến tai ương. Người trốn không thoát, trốn không thoát. Bà già lặp đi lặp lại những lời này. Vừa mới đến gần nàng, Tô Hiểu đã đánh giá ra đây là một thánh duệ. Sinh mệnh lực của nàng đã tiêu tán gần hết, biến thành một người ngốc nghếch chỉ biết sám hối giống như thần linh. Tô Hiểu lấy trái tim của Alexandra, ném đến bên cạnh bà già điên. Nhưng đối phương vẫn quỳ ở đó, lẩm bẩm lung tung trong miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu cất bước tiến lên, nhặt trái tim trên mặt đất lên, giả vờ ném trái tim vào trong vực sâu. Cổ Long chi tử, a trái tim hậu duệ Cổ Long, đây sẽ là món đồ ngon đến mức nào? Cánh tay phải của bà già vô thức vặn vẹo vài lần, sau đó vươn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thả lỏng tay, trái tim của Alexandre rơi vào tay bà già. Trái tim vừa rơi vào tay bà già, nàng liền nâng trái tim này lên trước mặt, từng ngụm nuốt ăn. Ngươi! Ngon, hậu duệ Cổ Long. Trái tim! Bà già nói lẩm bẩm. Chỉ khoảng 5 ngụm, nàng đã ăn sạch trái tim trong tay trái. Đôi mắt tan rã kia, khôi phục một tia sáng. Người trẻ tuổi, người có đang tìm kiếm thần lực không? Nếu muốn, vậy thì về ngươi. Bà già vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, thợ săn là, không tiếp nhận truyền thừa lực lượng của Iwell. Sau khi tiếp nhận lực lượng này, sẽ xuất hiện tình huống không thể dự đoán, bởi vì thợ săn đã truyền thừa ảnh diệt pháp. Không cần. À vậy sao, vậy ngươi? Muốn chiến đấu với ta sao? Trên mặt bà già hiện ra nụ cười. Khuôn mặt khô héo của nàng dần phục hồi. Có vẻ như, nếu để nàng hấp thu thêm sinh mệnh lực, nàng có thể khôi phục lại dáng vẻ khi còn trẻ. Ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đạp ngươi từ đây xuống. Iwell, kẻ phệ thần đầu tiên trong lịch sử. Bà già, chính là Iwell, ngơ ngác một lát. Ngược lại, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Iwell, Iwell, Iwell. Bà già nắm lấy tóc mình, từng nắm kéo xuống. Một lát sau, nàng khôi phục tỉnh táo. Người trẻ tuổi, người muốn đi về đâu? Bà già vẫn quỳ ở đó, ngơ ngác nhìn xuống vực sâu. Thần chi lễ điện. Nơi này sao? Ngay ở phía dưới. Vị trí cụ thể. Ở phía dưới, nó sẽ giúp các ngươi chỉ dẫn phương vị. Bà già dùng ba ngón tay chọc vào hốc mắt mình, lấy một con mắt ra, rồi bóp nát. Một luồng năng lượng màu trắng hiện lên, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bay đến trước mặt Tô Hiểu. Giết đi, giết sạch chúng nó. Đây là chút áy náy nhỏ bé nhất của ta. Bà già tiếp tục quỳ sám hối. Nàng không phải bị ép làm vậy vì sinh mệnh lực hoàn toàn tiêu tán, mà là xuất phát từ ý nguyện chủ quan của chính nàng. Tô Hiểu cơ bản đoán ra bà già này là ai. Căn cứ giới thiệu sơ lược về thế giới, hắn biết được ban đầu là một nhà thám hiểm bị vực sâu mê hoặc, từ đó thí thần. Và nhắc nhở nhắc đến nhà thám hiểm này lại dùng đại từ nàng để gọi, điều này đại biểu nhà thám hiểm đó là nữ giới. Mà trong nhắc nhở nhiệm vụ, bà già này được xưng là người bắt đầu của tất cả. Hai điều này rất dễ dàng liên kết lại với nhau. Aiwell, kẻ phệ thần đầu tiên trong lịch sử, thánh duệ sống lâu nhất cho đến nay, đồng thời cũng là thợ săn thánh duệ. Căn cứ ghi chép của đế quốc Sela, Aiwell ít nhất đã tàn sát hơn vạn thánh duệ. Với khí tức cường đại của Aiwell, nàng không nên rơi vào kết quả như vậy. Cho dù năm thánh duệ công tước hợp lực lại, cũng không đủ để Aiwell chém một nhát lưỡi hái. Lưỡi hái mệnh của nàng là lưỡi hái đoạt lấy sinh mệnh lực. Khi đối phó thánh duệ, chỉ cần bị nàng chém trúng một nhát lưỡi hái, lập tức miểu sát, bất kể thánh duệ đó mạnh đến đâu. Aiwell tàn sát thần linh nhiều nhất, tàn sát thánh duệ cũng nhiều nhất, nhưng nàng lại quỳ ở đây sám hối, hướng những thần linh đã chết sám hối. Căn cứ suy đoán của Tô Hiểu, Aiwell hẳn là thực sự hối hận hành vi thí thần, cho nên mới lựa chọn quỳ ở đây. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Aiwell. Hắn lấy một cây đinh dài gần 5 mét ra khỏi không gian trữ vật, đóng vào tầng nham thạch dưới chân. Rất nhanh, con heo chiến khổng lồ bị trói lại. Một sợi dây kéo cuốn quanh cổ nó. Tô Hiểu còn bọc bên ngoài thân nó một lớp tinh thể, tăng cường lực phòng ngự cho heo chiến. Cột cột. Bàn kéo chuyển động, con heo chiến khổng lồ bị đưa xuống vực sâu trong tư thế treo ngược, làm vật thí mạng. Không, hẳn là tiên phong, đi dò đường dưới đáy vực sâu. Hết chương 2197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.